Các ngươi đáng chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Dương Tiễn sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Trước mắt bảy người này thuần một sắc đều là thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại, cầm đầu càng là thái ớt kim tiên đỉnh phong tồn tại, không cần phải nói, hiển nhiên đều là Ngọc Đế phái tới giết bọn hắn. Lớn mật, cũng dám cướp bóc thiên đình trọng phạm, coi là thật không biết sống chết. Cầm đầu thân ảnh băng lãnh nói ra, nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang. Thiên đình thất sát tinh quân. Xem ra Ngọc Đế thật sự là thật lớn thủ bút ta, vì diệt trừ ba chúng ta huynh muội, thậm chí ngay cả thất sát tinh quân đều phái ra. Thật đúng là cho chúng ta mặt mũi a. Nhìn qua bên trong hư không bảy đạo thân ảnh, Dương Tiễn cũng lạnh lùng nói ra, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương. Trong lòng đối với cái kia cái gọi là Ngọc Đế cứu cứu sát ý cũng càng thêm nồng nặc lên. Thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không lời nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vì thủ tinh quân lạnh lùng nói ra, chỉ bằng mấy người các ngươi, khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở, đã chính mình muốn chết lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta, ta ngược lại muốn xem, nếu như thiên đình bảy đại tinh quân vẫn lạc lời nói, hắn là biểu tình gì? Dương Tiễn lạnh lùng nói ra, cuồng vọng, thật sự là không biết sống chết, chỉ bằng ba người các ngươi. Thật sự là không biết cái gọi là, đã chính các ngươi muốn chết lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, động thủ, đem bọn hắn cầm xuống. Nghe được Dương Tiễn lời nói về sau, đối phương cũng lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, bảy đạo thân ảnh cũng hướng thẳng đến Dương Tiễn mấy người bên người xông tới giết. Muốn chết? Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, lúc này trực tiếp cơ tam tiên lưỡng nhận đao trực tiếp nên đón, bên cạnh Dương Giao cùng Dương Thiền cũng toàn lực thôi động pháp bảo, xông tới giết. Tại hồng hoang bên trong, mặc dù nói tu vi rất trọng yếu, thế nhưng là trong chiến đấu, trừ phi là tu vi có nghiền ép ưu thế, nếu không lời nói, pháp bảo hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Ba người trong tay đều là thuần một sắc thượng phẩm tiên thiên linh bảo, trong lúc nhất thời, bảy người vậy mà trực tiếp bị áp chế lại. Đáng chết, làm sao có thể? Phải biết bọn hắn thế nhưng là phụng Ngọc Đế chi mệnh đến đem ba người bắt giết, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, hai cái vừa mới đạt tới thái ớt kim tiên mao đầu tiểu tử, tăng thêm một cái kim tiên cấp bậc hoàng mao nha đầu, bọn hắn bảy huynh đệ khẳng định có thể dễ như trở bàn tay. 18. Chương 194, Trảm thất sát tinh quân. Cường thế khổng tuyên. Bọn hắn bảy người thế nhưng là bảy bảo thai huynh đệ, thần giao cách cảm, mặc dù nói cũng chỉ là thái ớt kim tiên cấp bậc, thế nhưng là liên thủ phía dưới, đây chính là có thể chống lại đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà rơi vào hạ phong, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Đáng chết, kết trận. Nhìn thấy một màn này về sau, bảy người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, liếc nhau về sau, bảy người thần giao cách cảm, trong nháy mắt trực tiếp kết trận, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng trực tiếp bạo phát đi ra. Trực tiếp đem Dương Tiễn ba người bao vây lại. Thất sát diệu thế. Giết. Tại đại trận ra chỉ phía dưới, bảy cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, bảy đạo kinh khủng sát phạt khí tức hung hăng hướng phía Dương Tiễn mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Đại ca tiểu muội, cẩn thận. Dương Tiễn thấy thế, lúc này cũng khẽ quát một tiếng, cựu chuyển huyền nguyên công điên cuồng vận chuyển, một cỗ kinh khủng bành trướng khí huyết cũng điên cuồng từ trên người Dương Tiễn bạo phát đi ra. Pháp Thiên Tượng Địa. Dương Tiễn chợt quát một tiếng, cả người thân thể cũng điên cuồng tiêu thăng, trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một tôn kinh khủng cự nhân, kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, cả người liền như là một tôn kinh khủng vô thượng chiến thần. Cái này Pháp Thiên Tượng Địa bất ngờ chính là cựu chuyển huyền nguyên công độc môn thần thông, bởi vì Dương Tiễn cũng không phải là hỗn độn thể, cho nên căn bản là không cách nào sử dụng hỗn độn chân thân, cho nên lão tử tại sáng lập cựu chuyển huyền nguyên công thời điểm, đem hỗn độn chân thân cho đơn giản hóa. Hình thành cái này cường đại thần thông, đi qua lão tử cải tiến về sau Pháp Thiên Tượng Địa thế nhưng là so hồng hoang bên trong những cái kia nhiều như vậy Pháp Thiên Tượng Địa muốn. Không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, so với Vu tộc đại vu chân thân đều muốn kinh khủng nhiều. Giết! Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao cũng hung hăng nên đón, trong nháy mắt trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Bên cạnh Dương Giao cùng Dương Thiền mặc dù nói không có Dương Tiễn như vậy người tiên. Nhưng là Dương Giao trong tay cựu long bản thiên thương mỗi một kích đều có chi nở cái kinh khủng chân long hư ảnh hiện hóa ra ngoài, mỗi một kích đều có thể so với một tôn thái ớt kim tiên một kích toàn lực. Dương Thiền trong tay bảo liên đăng càng là quang mang vạn trượng, bấc đèn phía trên, đầy trời liệt diễm điên cuồng phun trào, những nơi đi qua, căn bản cũng không có người là hắn địch. Đáng giận. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này về sau, thất sát tinh quân sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, bọn hắn phát hiện chính mình đại trận vậy mà bắt đầu kịch liệt rung động. Tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Phá cho ta. Đúng lúc này, Dương Tiễn miệng bên trong chợt quát một tiếng, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao phía trên đột nhiên quang mang đại thịnh, vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến bên trong hư không hung hăng chém tới. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, toàn bộ đại trận cũng kịch liệt đung đưa, cuối cùng, rốt cục cũng nhịn không được nữa, ầm vang sụp đổ, bảy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên trong hư không ngã xuống, từng ngụm nghịch huyết cũng từ bọn hắn miệng bên trong cuồn phún mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương thế. Giết. Dương Tiễn thấy thế, căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, khóa chặt bên trong một cái thương thế cuối cùng thân ảnh, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao hung hăng chém ra. Thất đệ cẩn thận. Tiểu thất, mau tránh ra. Bên cạnh mấy người thấy thế, lúc này cũng kinh hô một tiếng, không chần chờ chút nào, toàn lực ra tay, hướng thẳng đến Dương Tiễn công kích đập tới. Ầm ầm ầm ầm. Bất quá bảy người hiện tại hiển nhiên đều đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, bảy người thân thể trực tiếp như là cắt đứt quan hệ phong tranh, bay rất ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất. Ngươi, ngươi, đáng chết, làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Giờ phút này mấy người hiển nhiên đều triệt để bị chấn kinh, chính mình bảy người liên thủ không ngừng thất sát đại trận, lại bị một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ mao đầu tiểu tử cơ hồ lấy sức một mình cường thế phá vỡ, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Không có gì không có khả năng. Đưa các ngươi lên đường. Dương Tiễn lạnh lùng nói ra, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao lại một lần nữa hung hăng vạch ra, hướng phía bảy cá nhân trên người bao phủ tới. Nghiệt trướng, ngươi dám. Mắt thấy bảy người liền bị gạt bỏ trong nháy mắt, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, nhưng phía sau một tay nắm cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến bảy người bên người nắm tới, hiển nhiên là muốn đem bảy người cứu, người xuất thủ thân phận tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động, bất ngờ chính là Ngọc Đế Hạo Thiên. 4. Phải biết Thất Sát Tinh Quân thế nhưng là dưới tay hắn cao thủ đứng đầu, nếu như Thất Sát Tinh Quân vẫn lạc lời nói, đối với Thiên Đình tới nói tuyệt đối là một cái không nhỏ tổn thất. Cho cười, Hạo Thiên, ngươi tốt lớn uy phong. Coi ta người dạy không có người không thành. Cút trở về cho ta. Ngay tại Hạo Thiên ra tay trong nháy mắt, bên trong hư không, một đạo năm màu thần quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống cự thủ phía trên, trong khoảnh khắc, không có chút nào hồi hộp, cự thủ cũng run lên bần bật, lập tức cầm vang sụp đổ, trực tiếp sinh sinh nổ tung. Một đạo cao ngạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, không phải người khác, bất ngờ chính là Dương Giao cùng Dương Tiễn lao sư Khổng Tuyên. Mà lúc này, Dương Tiễn công kích cũng trong nháy mắt theo sát mà tới, tam tiên lưỡng nhận đao phía trên hàn quang bùng lên, một đạo sáng chói lưu quang hiện lên, bảy người thân thể cũng như bị sét đánh, đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời, sau một khắc, thân thể ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Không, không, hỗn đản. Nhìn thấy Thất Sát Tinh Quân bị chém giết về sau, bên trong hư không Hạo Thiên lập tức cũng nổi giận, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, nương theo lấy một cỗ kinh khủng lăng lệ sát ý cũng điên cuồng phun trào. Hạo Thiên, người muốn chết ta. Bản tọa không ngại để Thiên Đình đổi một cái thiên đế. Khổng Tuyên ánh mắt băng lanh hướng phía bên trong hư không nhìn lại, lạnh lùng nói ra. Tốt, rất tốt, chuyện hôm nay, chấm ghi lại. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng về sau, Hạo Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, khí tức cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hiển nhiên là rời đi, hắn hết sức rõ ràng, lấy thực lực mình, đối mặt Khổng Tuyên hiển nhiên còn kém một chút, cho dù là vận dụng át chủ bài, cũng chưa chắc là Khổng Tuyên đối thủ. Đa tạ lão sư sư thúc. Dương Tiễn ba người thấy thế, cũng liền bận bịu đi vào Khổng Tuyên trước mặt, không người nói. Không sao, làm người dạy đệ tử, cùng thế hệ tranh phân là sư trưởng đều sẽ không xuất thủ, nếu như các ngươi chết, vi sư nhiều lắm là báo thù cho các ngươi. Chẳng qua nếu như có người dám lấy lớn hiếp nhỏ lời nói, chúng ta dạy liền là các ngươi kiên cường hậu thuẫn, cho dù vi sư không phải là đối thủ, còn có ngươi nhóm sư tổ cho ngươi nhóm chỗ dựa. Khổng Tuyên lúc này cũng nói thẳng, khẩu khí cùng lúc trước bọn hắn xuống núi lịch lãm thời điểm, lão tử giọng nói cơ hồ giống như lúc. 18. Chương 195, một nhà đoàn tụ. Thân công báo là, lão sư, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Dương Tiễn cùng Dương Giao nghe phía sau lúc này cũng đẩy mặt kiên định nói ra. Tốt, đã như vậy thời gian cũng không còn sớm. Đưa ngươi nhóm mẫu thân cứu ra a. Khổng Tuyên cũng nói thẳng. Là, lão sư. Dương Tiễn cũng trực tiếp đem khai thiên phủ lại một lần nữa tế ra, hung hăng hướng phía đảo sơn phía trên bao phủ tới, rất nhanh chỉ gặp toàn bộ đảo sơn cũng kịch liệt đung đưa, đảo sơn phía trên cấm chế cũng cấp bắt đầu ầm vang sụp đổ, toàn bộ đảo sơn cũng trực tiếp từ trung ương vỡ ra, một đạo áo trắng thân ảnh cũng từ bên trong bay lượn mà ra. Mẫu thân. Mẫu thân. Nhìn thấy thân ảnh này về sau, Dương Tiễn huynh đệ ba người thân thể hơi chấn động một chút. Trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Vội vàng nên đón. Đại lãng, nhị lang, thiền nhi. Vân Hoa tiên tử nhìn thấy ba đạo thân ảnh về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động, vừa rồi hắn mặc dù nói bị vây ở đảo sơn bên trong, thế nhưng là đối với ngoại giới hết thảy nàng vẫn là biết, khi nhìn thấy ba đứa hải tử đến đây cứu mình thời điểm, Vân Hoa tiên tử trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng Hạo Thiên đối với mình hành vi thống hận, chắc chắn sẽ không buông tha mình ba đứa hải tử, bất quá khi nhìn thấy chính mình hải tử lấy thế tồi khô lạp hủ hành sắt thất sát tinh quân về sau, Vân Hoa tiên tử trong lòng cũng trừ kích động liền là vui mừng, hiển nhiên nàng cũng minh bạch, chính mình ba đứa hải tử hiển nhiên cũng triệt để trưởng thành, trở thành cao nữa là lập cường giả. Mẫu thân, Thiền Nhi rất nhớ ngươi. Dương Thiền trực tiếp bổ nhào vào Vân Hoa tiên tử trong ngực, trên mặt cũng đầy là vô tận không muốn xa rời thần sắc. Hai tử, thật xin lỗi, đều là mẹ vô dụng, để ngươi nhóm chịu khổ. Vân Hoa tiên tử thấy thế, cũng đầy mặt tự trách nói ra. Chúng ta không khổ, những năm này sư tôn bọn hắn đối với chúng ta đều rất tốt. Dương Tiễn cùng Dương Giao cũng lập tức mở miệng nói. Liền là có chút muốn mâu thân. Dương Thiền cũng mở miệng nói. Khổng Tuyên đạo hữu, những năm này đa tạ ngươi đối bọn hắn chiếu cố. Mời nhận ta cúi đầu. Vân Hoa tiên tử ánh mắt cũng rơi xuống Khổng Tuyên trên thân, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Vân Hoa tiên tử khách khí, Dương Tiễn cùng Dương Giao là đệ tử ta, đây là ta phải làm. Khổng Tuyên tử tốn nói. Không biết Vân Hoa tiên tử sau này có tính toán gì. Khổng Tuyên ánh mắt cũng rơi xuống Vân Hoa tiên tử trên thân, tử tốn nói. Mẫu thân, cùng chúng ta cùng một chỗ về Thủ Dương Sơn A. Dương Thiền vội vàng mở miệng nói. Không sai, mẫu thân, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta một nhà cũng tốt đoàn tụ. Dương Tiễn cùng Dương Giao cũng lập tức mở miệng nói. Không cần, các ngươi tốt ý là mẹ tâm lĩnh. Vân Hoa tiên tử lắc đầu nói ra. Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi còn muốn về cái kia không có nhân tính thiên đình A? Dương Thiền nhịn không được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng ga nhở. Thiên đình A, yên tâm, mẹ sẽ không trở về, những năm này vi nương vẫn luôn tại đảo Sơn, đã thành thói quen nơi này, sau này mẹ ngay ở chỗ này đi, với lại cái này đảo Sơn cũng coi là một cái không sai tiên gia phúc. Vân Hoa công chúa mở miệng nói. Không được, mẫu thân, nơi này quá không an toàn. Một khi bọn hắn ra tay với ngài lời nói. Dương Giao nhịn không được mở miệng nói. Yên tâm tốt, đại lang, chỉ cần các ngươi còn sống, liền không người nào dám đối với vi nương động thủ, thậm chí bọn hắn còn cần phái người đến bảo hộ ta, nếu không lời nói, một khi ta xảy ra chuyện lời nói, cái thứ nhất không may liền là bọn hắn. Vân Hoa tiên tử vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, Dương Tiễn trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, lúc này đây bọn hắn lúc đầu thế nhưng là muốn đem Vân Hoa tiên tử đón về đoàn tụ. Nhị lang, không cần như thế, các ngươi nếu là muốn vì mẹ lời nói, trực tiếp tới nơi này tìm ta chính là. Các ngươi bây giờ cũng lớn lên, vi nương cũng vừa lòng thỏa ý. Vân Hoa tiên tử nhìn qua trước mắt ba người, trên mặt vui mừng thần sắc càng thêm nồng nặc lên. Dương Tiễn, Dương Giao, Thiền Nhi, ba người các ngươi trước hết trong này cùng các ngươi mẹ đi, cùng xong lại trở về cũng không muộn. Khổng Tuyên mở miệng nói. Là, lão sư. Dương Tiễn mấy người cũng gật gật đầu nói. Thời gian đung dung. Trong nháy mắt, lại là ngàn năm nhiều thời gian trôi qua. Hồng Hoang nhân tộc tại Hạ Khải cải biến nhường ngôi chế về sau, liền mở ra độc chiếm thiên hạ hình thức, đại hạ từ Hạ Khải mà khởi đầu, rốt cục kiệt. Theo phía sau canh mở ra đại thương, từ đại thương bắt đầu đến nay đã qua mấy trăm năm. Trải qua hơn trăm năm thống trị về sau, đại thương cũng không còn phía trước vững chắc, tứ di dục dịch. Một năm này, đế ất băng hà, đế tân kế vị. Bắt đầu A. Thủ Dương Sơn, lão tử con mắt chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt, một đạo khiếp người tình quang lóe lên một cái rồi biến mất, toàn thân trên dưới cũng tản mát ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, cả người cho người ta cảm giác trở nên càng thêm huyền diệu. Hiển nhiên những năm này thời gian, lão tử tu vi có không nhỏ tăng lên, bây giờ hắn đi qua những năm này tu luyện, mặt khác bây giờ nhân tộc đã triệt để đại hưng, làm nhân tộc thánh phụ, người dạy một chút chu, lão tử độc chiếm nhân tộc bốn thành khí vận lực lượng, tăng thêm luyện chế cựu chuyển hôn nguyên đan. Hắn tu vi đã từ nguyên bản Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên, tăng lên tới lục trọng thiên cấp bậc, hơn nữa còn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên cũng chỉ có cách nhau một đường. Bất quá lão tử lại hết sức rõ ràng, nếu như không có thiên đại cơ duyên lời nói, chính mình chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên, lục trọng thiên cùng thất trọng thiên thế nhưng là một cái ngưỡng cửa, giữa hai bên thực lực thế nhưng là có cách biệt một trời. Những năm này thời gian, Hồng Hoang Thiên Địa tổng thể tới nói cũng coi là tương đối bình ổn, trừ người dạy bên ngoài, còn lại tứ đại giáo phái cũng đều nhao nhao bắt đầu ở trong nhân tộc truyền đạo, thành lập đạo thống, về phần người dạy cũng đồng dạng thành lập đạo thống, bất quá bởi vì người dạy tiên thiên ưu thế, cho nên căn bản cũng không cần tận lực truyền đạo, tổng thể bên trên, ở vào một loại 10 điểm địa vị siêu phàm. Tại truyền đạo quá trình bên trong, mấy cái giáo phái tự nhiên cũng khó tránh khỏi cùng người ở giữa vương hướng có gặp nhau. Bây giờ đại thương sở dĩ có thể diệt đi hạ triều, cũng là bởi vì con sau có lấy tiệt giáo ủng hộ, cũng chính bởi vì vậy, tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, tiệt giáo có thể nói là danh tiếng không. 902, bây giờ đại thương vương triều bên trong rất nhiều quan viên đều cùng tiệt giáo có quan hệ, không ít đều là tiệt giáo đệ tử. Theo phía sau lão tử trực tiếp bóp nát một cái ngọc phù, rất nhanh, một đạo thân ảnh màu đen cũng trực tiếp từ bên ngoài đi tới, chỉ gặp thân ảnh này khuôn mặt thon gầy, trong đôi mắt không ngừng lóe ra từng đạo tinh quang, mặc dù nói trên thân khí tức không mạnh, thậm chí ngay cả tiên đạo đều không có bước vào, thế nhưng là rõ ràng là một cái 10 điểm khôn khéo hạng người. Thân công báo gặp qua lão gia, không biết lão gia ngài có dặn dò gì. Áo đen thân ảnh cũng ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống lão tử trên thân nói ra. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là thần công báo, cái kia nguyên tắc bên trong dịch tả toàn bộ phong thần ôn thần tồn tại, một câu đạo hưu xin dừng bước có thể nói là chôn vùi vô số tu sĩ tính mệnh. 18. Chương 196, Lao tử lạc tử. Thần công báo nhập Linh Sơn. Thần công báo sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, tự nhiên cùng Lao tử có quan hệ, tại phong thần bên trong trên thực tế chỉ có hai cái nhân vật trọng yếu, một cái dĩ nhiên chính là phong thần người Khương Tử Nha. Hắn chính là thiên định phong thần người, một cái khác liền là thần công báo. Đối với Khương Tử Nha, Lao tử đồng thời không có muốn đi mưu đồ cái gì, bất quá cái này thần công báo lại là Lao tử mưu đồ phong thần trọng yếu một vòng. Thần công báo bản thể chính là một đầu báo đen tinh, nói thật, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, phía trước hóa hình thời điểm, càng là kém chút chết tại hóa hình chi kiếp bên trong, về sau bị Lao tử cứu. Có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Liếc mắt một cái trước mắt thần công báo, Lao tử từ tốn nói. Lão gia cứ việc phân phó, ta thân công báo liền tô đó là sông pha khói lửa cũng tuyệt đối không chối từ. Thân công báo mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Bản tọa cần ngươi rời đi Thủ Dương Sơn, nhưng phía sau tìm cơ hội bái nhập Tây Phương Giáo. Lão tử từ tốn nói. Cái gì? Bái nhập Tây Phương Giáo, lão gia, có phải hay không ta địa phương nào làm không được tốt, còn xin lão gia chỉ ra chỗ sai, cầu lão gia không cần đuổi ta xuống núi. Tây Phương Giáo cùng người dạy quan hệ thân công báo tự nhiên là hết sức rõ ràng. Hiện tại Lao tử vậy mà để hắn đi Tây Phương Giáo, hắn thấy, căn bản chính là một loại biến tướng khu trục. Đi, yên tâm, bản tọa cũng không có muốn khu trục ngươi ý tứ, chỉ là 11 có một cái rất nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi đi hoàn thành, được chuyện về sau, bản tọa ban thưởng ngươi một mai cựu chuyển kim đan. Lao tử từ tốn nói. 9. Cựu chuyển kim đan. Thật. Còn xin láo ra phân phó. Nghe được cái này về sau, thân công báo trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Cựu chuyển kim đan đại biểu cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đây tuyệt đối là hồng hoang bên trong được hoan nghênh nhất đan dược, không có cái thứ hai. Chính là vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ, phải biết một mai cựu chuyển kim đan thế nhưng là có thể làm cho người lập tư cờ thành liền đại la kim tiên, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch tiên. Thân công báo mặc dù nói tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng là có đôi khi, cái này thiên phú tu luyện lại cùng đầu góc quan hệ không lớn, hắn thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Ngày phía sau không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thành tựu cao nữa là cũng chính là một tôn chân tiên hoặc là huyền tiên, trừ phi là có thiên đại cơ duyên, mới có thể thành tựu kim tiên. Về phần đại la kim tiên, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại có cơ hội thành tựu vô thượng đại la kim tiên, trong lòng của hắn có thể tưởng tượng đến cỡ nào kích động. Nhiệm vụ rất đơn giản. Lúc này Lao Tử cũng trực tiếp đem thân công báo cần làm sự tình tất cả đều nói một lần. Toàn lực để Tây Phương Giáo đệ tử nhập kiếp A. Yên tâm tốt, lao ra, chuyện này liền giao cho ta đi, ta cam đoan để bọn hắn Tây Phương Giáo đệ tử một cái không rơi tất cả đều cam tâm tình nguyện tiến vào trong đại kiếp. Nghe xong về sau, thân công báo sắc mặt cũng thay đổi huyễn một cái, cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc, trên mặt cũng lộ ra một vòng tự tin thần sắc. Đối với việc khắc tỉnh, có lẽ thân công báo làm không được, thế nhưng là loại này mê hoặc nhân tâm sự tình, đúng là thân công báo sở trường nhất. Ngươi như hôm nay vốn có chút kém. Cho dù là bái nhập Tây Phương Giáo trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng rất khó được coi trọng, đã như vậy, cái này một mai cựu chuyển tạo hóa đan liền bàn cho ngươi, có thể cho ngươi thoát thai hoàn cốt, như thế lời nói, tin tưởng đến lúc đó ngươi nhất định sẽ đạt được coi trọng, thậm chí nếu như vận khí tốt lời nói, phương Tây hai vị giáo chủ cũng có thể thu ngươi làm đồ. Lao tử mở miệng nói, đa tạ lao ra ban thưởng, đa tạ lao ra ban thưởng. Thân công báo thấy thế, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Liền vội vàng đem đan dược nhận lấy, nhưng phía sau trực tiếp nuốt vào. Một cỗ huyền diệu năng lượng trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn, nhưng phía sau huyền diệu tạo hóa lực lượng cũng không ngừng nở rễ để quanh người hắn không ngừng thuế biến. Không sai biệt lắm qua một nén nhang về sau, thân công báo chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, cảm ứng một chút trong cơ thể tình huống về sau, thân công báo trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Đa tạ lao ra tạo hóa tri ân. Giờ phút này hắn cũng rốt cục phát hiện trên người mình biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thiên phú so với lúc trước đợi tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, có thể nói là chân chính thoát thai hoàn cốt, đây quả thực là hắn phía trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Thật tốt hoàn thành bản tọa giao cho ngươi nhiệm vụ chính là đối với bản tọa tốt nhất báo đáp. Lao tử từ tốn nói. Lao ra yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Thân công báo mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Tốt, thời điểm không còn sớm. Sớm một chút xuống núi thôi. Lao tử mở miệng nói. Lúc này thân công báo cũng trực tiếp quay người rời đi Thủ Dương Sơn. Về phần thân công báo có thể hay không phản bội chính mình, Lao tử căn bản cũng không có mảy may lo lắng. Trừ phi là thân công báo thực lực có thể siêu thoát chính mình, nếu không lời nói, hắn mãi mãi cũng sẽ không phản bội. Cái này một quân cờ đã rơi xuống, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, cái này thân công báo thế nhưng là Lao tử đối phó Tây Phương Giáo một cái trọng yếu quân cờ, muốn thành công hoàn thành hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Mưu Đồ, cái này thân công báo tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu một vòng. Phương Tây dưới chân Linh Sơn, một đạo thân ảnh màu đen từ đằng xa bay lượn mà tới. Nhìn qua trước mắt không ngừng truyền ra từng đạo phản âm Linh Sơn, thân công báo đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, theo phía sau dòng dã tâm thần về sau, hướng thẳng đến phía trước tiến đến. Thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là từ Thủ Dương Sơn chạy đến thân công báo. Người đến người nào, đây là phương Tây cực nhạc tịnh thổ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại thân công báo trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới thân công báo, đáy mắt cũng hiện lên một vòng khinh miệt thần sắc, mặc dù nói Tây Phương Giáo sự suy thoái. Phương Tây cũng tương đối mà nói muốn cắn cỗi nhiều, thế nhưng là Linh Sơn thế nhưng là Tây Phương Giáo đại bản doanh, có thể trong này kém cỏi nhất cũng đều là thiên tiên hàng ngũ, thế nhưng là trước mắt thân công báo rõ ràng là ngay cả tiên đạo đều không có thành tựu sâu kiến. Tiểu yêu thân công báo, ngưỡng mộ phương Tây đại pháp, nghe nói Tây Phương Giáo phổ độ chúng sinh, 210 đặc biệt đến đây bái sư. Thân công báo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng thành kính thần sắc, bàn về diễn kỹ, tại phong thần bên trong, thân công báo tự nhận thứ hai. Tuyệt đối không người dám xưng thứ nhất. A, đối phương nghe được thân công báo lời nói về sau, lập tức cũng cứ thế một cái, ngay sau đó, biểu hiện trên mặt cũng dần dần hòa hoãn không ít, dù sao bây giờ chân chính ngưỡng mộ Tây Phương Giáo người cũng không nhiều, tương đối ở tại xiển giáo tiệt giáo tới nói, Tây Phương Giáo hiển nhiên phải kém không ít. Người ở chỗ này chờ, ta đi vào thông báo một tiếng. Theo phía sau đối phương cũng trực tiếp mở miệng nói. Không cần. Lão sư để cho ta tới dẫn hắn đi vào. Đúng lúc này, một thanh âm cũng lập tức truyền đến, ngay sau đó, chỉ gặp một cái một thân màu vàng đạo bào, như là một cái cây gậy trúc thân hình đạo nhân từ bên trong đi tới. Gặp qua dược sư sư huynh. Nhìn thấy người tới về sau, phía trước còn có chút kiêu căng người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng khiêm tốn thần sắc, hiển nhiên người tới thân phận xa ở trên hắn. Đồng thời ánh mắt cũng có chút hâm mộ liếc mắt một cái thân công báo. Đi thôi, lão sư muốn gặp ngươi. Dược sư liếc mắt một cái thân công báo về sau, lập tức cũng mở miệng nói. Làm phiền. Thân công báo cũng liền vội mở miệng nói. 18. Chương 197, chuẩn đề thu đồ đệ. Trụ vương dâng hương. Sư huynh, kẻ này có chút bất phàm a. Linh Sơn bát bảo công đức chỉ bên cạnh, hai bóng người ngồi đối diện nhau, bất ngờ chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, lúc này chuẩn đề mở miệng nói. Trời sinh phi hùng dị tượng, xác thực bất phàm. Tiếp dẫn gật gật đầu nói. Phi hùng dị tượng, hẳn là hắn là thiên định phong thần người. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Nếu như lần này ta Tây Phương Giáo trưởng phong thần lời nói, chuẩn đề trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc. Thiên cơ còn không công khai, không thể xác định là không phải phong thần người, bất quá cho dù kẻ này không phải phong thần người, chắc hẳn cũng tuyệt đối không phải bình thường. Tiếp dẫn mở miệng nói, hy vọng như thế. Nếu như lúc này đây ta Tây Phương Giáo có thể chủ đạo phong thần lời nói, có lẽ đến lúc đó khoảng cách ta phương Tây Đại Hưng liền đã không xa. Chuẩn đề mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Có lẽ vậy. Tiếp dẫn cũng gật gật đầu nói. Rất nhanh, chỉ gặp hai bóng người cũng trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Gặp qua lão sư. Gặp qua hai vị giáo chủ. Dược sư cùng thân công báo cũng nhao nhao không người nói. A, cái này tư chất. Đúng lúc này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ánh mắt cũng rơi xuống thân công báo trên thân. Phía trước thời điểm bọn hắn chỉ là chú ý tới thân công báo dị tượng, cũng không hề để ý đừng. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy thân công báo về sau, phát hiện trước mắt thân công báo lại là một khối ngọc thô. Nghe nói ngươi ngưỡng mộ tà phương Tây Diệu Pháp. Chuẩn đề ánh mắt cũng rơi xuống thân công báo trên thân nói ra, trong thanh âm cũng tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mê hoặc khí tức. Là, ta nghe nói phương Tây diệu pháp phổ độ chúng sinh, cho nên trèo non lội suối một mực từ phương Đông đi vào phương Tây cầu đạo, mong rằng hai vị giáo chủ có thể thành toàn. Thân công báo đáy mắt cũng hiện lên một vòng mờ mịt thần sắc, phảng phất nhận cái gì mê hoặc. Ân, ta đây là làm sao? Rất nhanh, thân công báo thân thể chấn động mạnh một cái, lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, có chút mờ mịt nhìn qua đối diện tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Rất tốt, rất không tệ, ngươi rất tốt tở. Nhìn thấy một màn này về sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc, vừa rồi chuẩn đề thanh âm thế nhưng là hàm ẩn huyền cơ, chính là một loại quỷ dị phản âm, có thể móc ra lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất ý nghĩ. Nói như vậy, trừ phi là tu vi cao hơn đối phương, nếu không lời nói, căn bản là không cách nào chống cự, mà chuẩn đề thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, thân công báo bất quá chỉ là mặt tiên đạo đều không có thành tựu sâu kiến mà thôi, theo bọn hắn nghĩ, thân công báo căn bản cũng không khả năng miễn dịch loại thần thông này. Như thế lời nói, vừa rồi thân công báo lời nói hiển nhiên là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất chân thực ý nghĩ, lúc này tất cả hoài nghi cũng trong nháy mắt triệt để bỏ đi. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bên cạnh chuẩn đề bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Bái sư? Ta có thể sao? Nghe được chuẩn đề lời nói về sau, thân công báo lập tức cũng cứ thế một cái, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hỉ thần sắc. Tự nhiên là thật. Người ta có sư đồ duyên phận. Chuẩn đề từ tốn nói. Đệ tử thân công báo, gặp qua lão sư. Thân công báo vội vàng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa đệ tử. Chuẩn đề thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, Tây Phương giáo khó được xuất hiện như thế một khối lương tài mỹ ngọc, chuẩn đề tâm tình hiển nhiên 10 điểm không sai. Đây là ta phương Tây diệu pháp, trở về sau thật tốt lĩnh hội, có cái gì không hiểu có thể tùy thời đến hỏi vi sư. Chuẩn đề chỉ tay một cái, một đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào thân công báo trong mi tâm mở miệng nói. Đa tạ lão sư. Tốt, dược sư, ngươi mang thân công báo đi xuống nghỉ ngơi a. Tiếp dẫn cũng lập tức mở miệng nói. Là, lão sư. Thân sư đệ, đi thôi. Lúc này dược sư cũng trực tiếp mang theo thân công báo hướng phía bên ngoài đi đến. Mà tại thân công báo bái nhập Tây Phương giáo đồng thời, đồng dạng một đạo phi hùng dị tượng thân ảnh cũng bái nhập xiển giáo, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu làm ký danh đệ tử. Thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là Khương Tử Nha. Tương đối ở tại thân công báo thiên phú tới nói, Khương Tử Nha thiên phú liền thật sự là quá cảm động, đã không thể dùng một cái kém chữ để hình dung. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là tốn hao không ít linh đan diệu dược, mới khiến cho Khương Tử Nha thành công hoàn thành trúc cơ. Đế tân kế vị về sau trong triều văn có thái sư Văn Trọng, võ có võ thành vương Hoàng Phi Hổ, văn nhất định nước, võ có thể an bang, trụ vương ngồi hưởng thái bình, vạn nhạc cụ dân gian nghiệp, mưa thuận gió hòa, nước thái dân sao, thứ di chắp tay, khắp nơi phục tòng, tác mở trăm chấn chư hầu tận hướng ở tại thương. Ngược lại cũng có một loại thịnh thế thái bình cảm giác. Với lại đăng cơ sơ kỳ đế tân cũng rất có một loại hùng tâm trang trí, cũng coi là bên trên là chuyên cần chính sự. Bất chi bất giác, đế tân tại vị đã 7 năm lâu. Năm xuân tháng 2, biên quan thông báo, khẩn cấp công văn đến triều ca. Bắc Hải Viên Phúc thông suất 72 đường chư hầu phản triều ca. Đế tân giận dữ. Phải biết những năm này nước Thái dân sao hắn nhưng là một mực đem chính mình tự so thành canh tái thế, bây giờ lại có nhân tạo phản, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Lúc này mệnh lệnh thái sư Văn Trọng phụng sắc chính bác. Một ngày này bên trên triều, đế tân nhìn qua bên dưới Phương Văn Vũ bách quan, có việc thượng tấu, vô sự lui hướng. Vừa dứt lời, chỉ gặp văn thần bên trong đi ra một người, chính là tể tướng Thương Dung Điêu. Chỉ gặp hắn lên phía trước bài nói, thần Thương Dung có việc lên tấu, ngày 15 tháng 3 chính là nhân tộc ta sinh nhật, là lấy thần mời đại vương giá lâm thánh miếu, vì thánh phụ thánh mẫu dâng hương cầu phúc. Nghe được Thương Dung lời nói về sau, đế tân mày nhíu lại một cái, lập tức mở miệng nói, không biết bọn hắn đối với ta đại thương có gì công đức, muốn để ta đại thương văn võ bá quan triều bái. Đại vương nói cẩn thận. Nghe được đế tân lời nói về sau, Thương Dung mấy cái trung lương chi thần sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, vội vàng mở miệng nói. Bệ hạ, nhân tộc ta chính là thánh phụ thánh mẫu chỗ tạo, tại thời kỳ thượng cổ, Vu Yêu thống trị thiên địa, chính là thánh phụ thánh mẫu phù hộ mới khiến cho nhân tộc ta còn sống sót, về sau trụ trời sụp đổ, thiên hà chảy ngược, nếu không phải thánh mẫu luyện thạch bổ thiên, nhân tộc ta chỉ sợ sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, cho nên vô luận như thế nào, nhân tộc ta cũng không có thể quên thánh phụ thánh mẫu đại ân. Thương Dung vội vàng mở miệng nói. Dạng này a, cũng được, đã như vậy, vậy liền chuẩn. Trầm ngâm một lát về sau, Đế Tân từ tốn nói, tốt, bây giờ Đế Tân mặc dù nói đã không giống vừa kế vị như vậy chuyên cần chính sự, thậm chí đã biểu hiện ra một chút ngu ngốc tiến hành, thế nhưng là trước mắt Thương Dung địa vị thế nhưng là không phải bình thường, tại đại thương bên trong địa vị 10 điểm tôn sùng, cho dù là hắn cũng không dám quá phận. Mấy ngày về sau, Đế Tân cưới xa hoa xe kéo, dẫn đầu một đám văn võ bá quan giá lâm thành miếu, bên trong tòa thánh miếu cung phụng bất ngờ chính là lao tử cùng nữ hoa cùng nhân tộc một đám tiên hiền, còn có vì nhân tộc làm ra qua cống hiến đại năng. Toàn bộ dâng hương nghi thức hoàn toàn đều là Thương Dung đang chủ trì, toàn bộ tế tự quá trình thế nhưng là hết sức phức tạp, mặc dù nói Đế Tân trong lòng 10 điểm không kiên nhẫn, tuy nhiên lại cũng chỉ có thể cố nén dựa theo tất cả quy định làm xong. 18. Chương 198, Trụ Vương đề thơ nữ hoa giận. Đúng lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới, trực tiếp đem chọn cái thánh miếu tựa nở dê thần phía trước màn cuốn lại, lập tức lộ ra bên trong tựa nở dê thần bộ dáng. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tân cũng không nhịn được ngẩng đầu. Bất quá khi hắn nhìn thấy nữ hoa tựa nở dê thần bộ dáng về sau, con mắt lập tức cũng trực tiếp sửng sốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này tựa nở dê thần bộ dáng, đáy mắt cũng hiện lên một vòng si mê thần sắc. Những năm này, Đế Tân dần dần trầm mê ở tại sắc đẹp, hậu cung giai lệ vô số, hàng đêm sinh ca, thế nhưng là giờ khắc này ở nhìn thấy cái này tựa nở dê thần về sau, hắn phát hiện chính mình phía trước thấy qua những cô gái kia đơn giản như là nghèo hèn, khó coi. Cùng lúc đó, một đạo quỷ dị kim quang cũng không có vào Đế Tân trong cơ thể, đồng nhiên ở giữa cảm thấy trở nên hoảng hốt, mơ mơ màng màng ở giữa, vậy mà lên ý đồ khác. Chấm là cao quý thiên tử, giàu có tứ hải, dù có lục viện ba cung, đồng thời không có nảy diễm sắc. Trong lòng lập tức cũng biến thành có chút không công bằng. Đại vương, phi lễ chớ nhìn. Nhìn thấy Đế Tân bộ dáng về sau, bên cạnh mấy cái đại thương trung thần sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt đại biến, bọn hắn đối với Đế Tân phẩm hạnh vẫn là 10 điểm hiểu. Tự nhiên có thể nhìn ra Đế Tân là mặt hàng gì, cử chỉ này đơn giản liền là đúng nữ hoa một loại khinh nhẫn, vội vàng mở miệng nói. Chư vị ái khanh không cần khẩn trương như vậy. Quả nhân chỉ là đang thưởng thức thánh mẫu mỹ lệ mà thôi. Đế Tân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói ra. Người tới, lấy bút mực đến. Quả nhân muốn làm thơ một bài. Đế Tân lúc này cũng nói thẳng. 160. Rất nhanh một bóng người cũng trực tiếp mang tới bút mực. Trực tiếp nâng bút ở bên cạnh trên cây cột liền làm một bài thơ. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, tân thị nghe kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mị trang. Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường lạc tùy tùng quân vương. T. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh không ít đại thần sắc mặt lập tức trong lúc đó đại biến, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc. Đặc biệt là mấy cái cùng tiệt giáo có quan hệ đại thần, đối với người bình thường tới nói, nữ hoa cùng lao tử chính là trong truyền thuyết tồn tại, thế nhưng là bọn hắn lại hết sức rõ ràng, cái này hai tôn nhân vật thế nhưng là thiết thiết thực thực tồn tại, với lại có vô lượng thần uy. Phù phù. Không ít người càng là trực tiếp hai đầu gối quỳ. Thánh phụ thánh mẫu chu tội. Đại vương đây là cử chỉ vô tâm, mong rằng thánh phụ thánh mẫu chu tội. Thương Dung mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Thương ái khanh không cần như thế. Quả nhân bất quá là để thơ ca ngợi thánh mẫu mà thôi. Đế Tân mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra. Ầm ầm. Đế Tân thanh âm mới vừa tới rơi xuống, đột nhiên, bên trong hư không, phong vân biến hóa, một đạo kinh khủng kinh sợ lôi thuấn ở giữa tại Đế Tân đỉnh đầu nổ vang, toàn bộ phía trên tòa thánh miếu trong nháy mắt bị hoành một cái kinh khủng lỗ lớn, kinh khủng lôi đỉnh cũng trong nháy mắt hướng phía Đế Tân trên thân bao phủ tới. Ông. Bất quá đúng lúc này, Đế Tân trên thân một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hào quang màu tím hiện lên. Trực tiếp đem cái kia kinh khủng lôi đỉnh dẫn tới bên cạnh, trực tiếp đem bên cạnh mặt đất oanh một cái kinh khủng trường chi cảnh 3 mét hô to. Phù phù. Bất quá Đế Tân lại là dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, một cỗ mùi tanh tưởi mùi thối cũng từ trên người hắn phát ra, hiển nhiên là sinh sinh dọa nước tiểu. Là thánh phụ thánh mẫu hiển linh. Thánh phụ thánh mẫu chu tội. Thương Dung bọn người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, chuẩn bị đi lên lau cái kia bài thơ, thế nhưng là rất nhanh để hắn tuyệt vọng sự tình sinh ra. Cái kia câu thơ liền như là in dấu in ở phía trên, hoàn toàn lau không xong. Xong. Lúc này đây xong đời. Nhìn thấy một màn này về sau, Thương Dung trong lòng lập tức cũng mãnh liệt trầm xuống. Hộ giá, hộ giá. Hồi cung. Chấm muốn về cung. Lúc này Đế Tân cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, nguyên bản thánh miếu cũng bỗng nhiên ầm vang sụp đổ, nguyên bản thánh miếu địa phương cũng trực tiếp hình thành một vùng phế tích. Hôn trướng. Thật sự là hôn trướng. Tốt một cái Đế Tân, tốt một cái Ân Thọ. Cùng lúc đó tại Thủ Dương Sơn trong một tòa cung điện, nữ hoa con mắt cũng mãnh liệt mở ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tức giận thần sắc, chính mình đường đường thiên đạo thánh nhân lại bị một con kiến hôi cho khinh nhẫn, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Giờ phút này nữ hoa đơn giản hận không thể một bàn tay đem Đế Tân trục chết, thế nhưng là nàng cũng không có triệt để mất lý trí, nàng hết sức rõ ràng, trước mắt mặc dù nói ân thương đã bấp bênh, thế nhưng là khí số chưa hết, dưới loại tình huống này, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không có cách đối với Đế Tân ra tay. Nếu không lời nói lại nhận nhân tộc khí vận phản phệ. Sau một khắc, nữ hoa đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, nhưng phía sau đưa tay lật một cái hồ lô màu đen xuất hiện trong tay, bất ngờ chính là lúc trước thời điểm tại Bất Chu Sơn tiên thiên hồ lô đằng phía trên đạt được một cái kia tiên thiên hồ lô, bị nữ hoa luyện chế về sau, hình thành chiêu yêu phiên. Nữ hoa trực tiếp dùng sức lay động, rất nhanh không gian xung quanh vặn vẹo đi, không gian xung quanh vặn vẹo đi, ba đạo thân ảnh cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài. Rõ ràng là một cái chín vị hồ lô, một cái chín đầu chim chỉ tinh cùng một cái ngọc thạch tỷ bà tinh. Gặp qua nữ hoa nương nương. Ba đạo thân ảnh trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, bất quá khi nhìn thấy bên trên đầu nữ hoa về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kính sợ thần sắc, hiển nhiên là nhận ra, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là nữ hoa nương nương. Phải biết nữ hoa thế nhưng là yêu tộc thánh nhân, mặc dù nói trên cơ bản không có để ý qua yêu tộc sự tình, thế nhưng là địa vị cũng tuyệt đối chí cao vô thượng. Không biết nữ hoa nương nương gọi chúng ta tới có chuyện gì? Cầm đầu cựu vĩ hổ trầm ngâm một lát về sau, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, dù sao đây chính là thiên đạo thánh nhân, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm bọn hắn. Bản cung có một chuyện cần giao cho ba người các ngươi đi làm, được chuyện về sau nhất định có khen thưởng. Nữ hoa thanh âm băng lãnh nói ra, nương nương cứ việc phân phó, ba chúng ta tỉ muội chính xác dốc hết toàn lực trợ giúp nương nương. Cựu vĩ hồ nói ra, rất đơn giản, ta muốn các ngươi đi chiều ca tiếp cận Đế Tân, mê hoặc Đế Tân, bại hoại thương hướng khí vận, bất quá nhớ lấy không thể gây thương cùng vô tội. Được chuyện về sau, bản cung có thể thu các ngươi vì ký danh đệ tử. Nữ hoa lạnh lùng nói ra, ký danh đệ tử. Nghe được cái này về sau, ba người thân thể cũng run lên bần bật, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc. Nương nương yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ba người thấy thế liếc nhau, lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Rất tốt, đã như vậy, các ngươi liền đi a. Nữ hoa tử tốn nói, nhưng phía sau vung tay lên một cái, ba người thân ảnh cũng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung, chiều ca thành bên ngoài hiên viên mộ phần, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, ba đạo thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là cựu vĩ hồ ba người. Về phần nữ hoa nhìn về phía ba người bóng lưng, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. 18. Chương 199, hậu trường hát thủ. Chỉ tay ép bạo. Về phần thu đồ đệ, điều này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì nữ hoa thế nhưng là biết ba người bọn hắn đều là nghiệp lực quân thân hạng người, nếu như bình thường thời điểm, cẩn thận một chút lời nói, có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng, thế nhưng là bây giờ thế nhưng là phong thần lượng kiếp, tại lượng kiếp bên trong, nghiệp lực quân thân hạng người vậy nhưng tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Huống chi ba người càng là chủ động tham dự vào lượng kiếp bên trong, cái này coi như từ thập tử nhất sinh biến thành mới chết không sinh, theo nữ hoa. Mấy người bọn hắn căn bản cũng không khả năng sống qua phong thần lượng kiếp, cho nên mới sẽ làm ra loại kia chấp thuận. Cùng lúc đó, chiều ca thành bên trong tòa thành miếu, ai cũng không có phát hiện, tại thành miếu sụp đổ trong nháy mắt, không gian xung quanh vặn vẹo đi, một bóng người cũng lập tức tại chỗ biến mất, hướng thẳng đến chiều ca thành bên ngoài hướng tiến đến. Chiều ca thành bên ngoài, một bóng người hiện hóa ra ngoài, nhìn qua trong thành nổ tung thành miếu, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Làm tức liền hướng phía phương tây tiến đến. Đã đến, cũng không cần đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên trong hư không ra lấy ra, ngay sau đó, trong bầu trời, không gian mãnh liệt đất nước mở, một tay nắm trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, chỉ một ngón tay điểm ra, hung hăng hướng phía dưới trên thân phía trên nghiền ép lên đi. Cái gì? Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới thần sắc sắc mặt trong lúc đó đại biến, đáy mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn kim thân. Bất ngờ chính là Bồ Đề Kim Thân, thân ảnh này không phải người khác, chính là phương Tây mà giáo chủ Chuẩn Đề. Trong tay thất bảo diệu thụ thôi động đến cực hạn, hung hăng hướng phía bên trong hư không xoát đi qua. Phá! Chỉ nghe một thanh âm truyền đến, bên trong hư không ngón tay khí thế trong nháy mắt tiêu thăng, trực tiếp hung hăng nghiền ép xuống. Phanh! Răng rắc răng rắc răng rắc. Rất nhanh, làm cho người vô cùng kinh hãi một màn có mặt, trên ngón tay cùng thất bảo diệu thụ đụng vào trong nháy mắt. Chỉ gặp thất bảo diệu thụ liền bắt đầu kịch liệt rung động, nhưng phía sau bắt đầu thôn thôn nổ tung, trong khoảnh khắc, toàn bộ thất bảo diệu thụ vậy mà trực tiếp ở trong hư không triệt để nứt toát ra, lúc này đây không còn là đứt đoạn một cái chặt cây, mà là toàn bộ thất bảo diệu thụ tất cả đều nứt toát ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hiển nhiên là triệt để hủy đi. Hoa! Thất bảo diệu thụ thế nhưng là chuẩn đề thành đạo chí bảo, thất bảo diệu thụ bị hủy, chuẩn đề miệng bên trong mãnh liệt toa một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, tâm thần trong nháy mắt bị thương nặng. Ngay sau đó bên trong hư không cự chỉ khí thế không giảm, trực tiếp rơi xuống bồ đề kim thân phía trên. Phanh! Không có chút nào hồi hộp, bồ đề kim thân kịch liệt lắc lư một cái, theo phía sau cũng đồng dạng hóa thành đầy trời huyết vũ, đồng dạng trực tiếp vừa đối mặt liền triệt để bị chỉ tay ép bạo. Phốc phốc phốc! Một bóng người cũng từ bên trong hư không rơi xuống mà xuống, miệng bên trong máu tươi cuồn cuộn, trên thân khí tức cũng biến thành vô cùng suy yếu, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Bất quá bên trong hư không bàn tay hiển nhiên không có buông tha chuẩn đề ý tứ, trực tiếp lại là một trường vỗ tới, hướng thẳng đến chuẩn đề trên thân bao phủ tới. Hỗn đản, lão tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy một màn này về sau, chuẩn đề lập tức nổi giận nói, hiển nhiên hắn đã cảm ứng được bên trong hư không người xuất thủ thân phận, không phải người khác. Bất ngờ chính là Thái Thanh lão tử. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, lão tử thực lực thật sự là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Hắn phát hiện, giờ phút này lão tử thực lực so với lúc trước đợi cường đại mấy lần không ngừng. Sau một khắc, chỉ gặp chuẩn đề trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, hung dữ liếc mắt một cái hư không, xoay người chạy, không sai, liền là chạy trốn. Lão tử biểu hiện ra ngoài thực lực hiển nhiên triệt để chuẩn đề tuyệt vọng, căn bản cũng không dám có chút giao phong suy nghĩ, toàn lực phát động bí thuật, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía phương Tây phương hướng bay lượn mà đi. Sư đệ, ngươi đây là? Linh Sơn phía trên, nhìn qua máu me khắp người sắc mặt trắng bệnh chuẩn đề, tiếp dẫn sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lo lắng thần sắc, trước mắt chuẩn đề bộ dáng thật sự là quá thảm. Nhanh, sư huynh, mau đem hộ giáo đại trận tế lên đến. Chuẩn đề không để ý tới cái khác, vội vàng mở miệng nói, giờ phút này mặc dù nói trở lại Linh Sơn, thế nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia khóa chặt chính mình khí cơ vẫn như cũ là không có biến mất, hiển nhiên lão tử căn bản liền sẽ không đến đây dừng tay. Ân, nghe được chuẩn đề lời nói về sau, tiếp dẫn cũng cứ thế một cái, không lướt qua ở tại đối chuẩn đề tín nhiệm, tiếp dẫn căn bản không chần chờ chút nào, trong khoảnh khắc, toàn bộ Linh Sơn phía trên, một đạo màn ánh sáng màu vàng hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem trọn cái Linh Sơn hoàn toàn bao phủ lại, vô số huyền diệu đạo văn cũng hiện hóa trên đó, bất ngờ chính là Tây Phương Giáo hộ giáo đại trận Tu Di Bồ Đề đại trận. Chính là tại phía trước Bồ Đề đại trận cơ sở phía trên thôi diễn mà thành. So với phía trước Bồ Đề đại trận không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. 13. Ông. Ngay tại đại trận hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, bên trong hư không, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, Linh Sơn trên không, không gian lập tức vỡ ra, một tay nắm trực tiếp từ vết nứt không gian bên trong vươn ra, bất ngờ chính là lão tử. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành một cái che trời cự thủ, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía dưới Linh Sơn phía trên vô xuống, vô tận lực lượng pháp tắc cũng điên cuồng phun trào. Không. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, phía dưới tiếp dẫn sắc mặt kịch biến, lúc này không dám có chút chần chờ, trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, trong nháy mắt liền đem Tu Di Bồ Đề đại trận uy năng tăng lên tới cực hạn. Bên cạnh chuẩn đề đồng dạng không dám có chút chần chờ, cưỡng ép đem trên người mình thương thế đè xuống. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng tràn vào đại trận bên trong, một đạo chu nở dê thiên kim sắc hào quang tỏa ra, phía trên đại trận đạo văn phía trên, vô lượng thần quang hiển hóa ra ngoài. Ầm ầm. Sau một khắc, bên trong hư không cự thủ hung hăng rơi xuống phía dưới màn ánh sáng màu vàng phía trên, một cỗ kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, ngay sau đó, chỉ gặp toàn bộ màn sáng cũng kịch liệt đung đưa, vô số đạo văn không ngừng bị khủng bố cự thủ sinh sinh ma diệt. Đáng chết, không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt đại biến, tiếp dẫn lúc này không chần chờ chút nào, trong nháy mắt câu thông thiên đạo, đem thiên đạo lực lượng tiếp dẫn mà xuống, trên thân khí tức lập tức lại một lần nữa tiêu thăng một cái cấp bậc. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, cự thủ phía trên khí tức cũng đồng dạng tiêu thăng, sau đó lại một lần hung hăng vỗ xuống, lúc này đây cự thủ khí tức so với lúc trước đợi tăng lên mấy lần không ngừng, những nơi đi qua, toàn bộ thương khung trực tiếp sinh sinh nổ tung. Phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa thương khung đều hủy diệt. 18. Chương 200, cực lạc hủy. Linh Sơn băng. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong hư không truyền ra, cự thủ phía trên, một cỗ vô biên bá đạo khí tức điên cuồng phun trào, mang theo một cỗ hủy thiên diệt khí tức hung hăng hướng phía dưới màn sáng phía trên bao phủ tới. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, trọn vẹn loanh mấy chục lần về sau, bên trong hư không màn ánh sáng màu vàng cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt nước toát ra, hủy diệt phong bạo điên cuồng hướng phía dưới Linh Sơn phía trên quét sạch mà đi. Linh Sơn bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mở ra đến phương Tây Cực Lạc tiểu thế giới cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đáng chết, không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, hai người sắc mặt lập tức đại biến, phải biết cái này phương Tây thế giới Cực Lạc thế nhưng là bọn hắn Tây Phương giáo cơ sở, tuyệt đối không cho phép có mảy may sai lầm. Ông chỉ gặp tiếp dẫn đưa tay lật một cái, thập nhị phẩm công đức kim liên trong nháy mắt tế ra, trực tiếp đem chọn cái phương Tây thế giới Cực Lạc hoàn toàn bao phủ lại. Châu châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Bên trong hư không, lão tử thanh âm truyền đến, kinh khủng cự thủ khí thế không giảm, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Phanh, to lớn bàn tay hung hăng rơi xuống thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên, công đức kim liên phía trên hào quang vạn trượng, bất quá vẹn vẹn một lát về sau liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Theo phía sau tại tiếp dẫn kinh hai ánh mắt bên trong, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, thập nhị phẩm công đức kim liên vậy mà sinh sinh liền mở. Giang giác. Bên cạnh tam phẩm cánh sen sinh sinh nước toát ra, nguyên bản thập nhị phẩm kim liên trong nháy mắt biến thành cửu phẩm. Phúc. Thập nhị phẩm kim liên bị thương, phía dưới tiếp dẫn tự nhiên là trong nháy mắt trọng thương, một thanh nghịch huyết cuồng phún mà ra, ngay sau đó cửu phẩm kim liên cũng trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Cự thủ trực tiếp vanh đến thế giới Cực Lạc phía trên. Lao tử, ngươi dám. Chuẩn đề thấy thế, hai mắt cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, phải biết thế giới Cực Lạc thế nhưng là bọn hắn Tây Phương giáo cơ sở. Một khi bị hủy lời nói, bọn hắn những năm này cố gắng cơ hồ có thể nói triệt để uổng phí. Ầm ầm. Giang giác. Lại là một đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, cự thủ trực tiếp rơi xuống phương Tây thế giới Cực Lạc phía trên. Phương Tây thế giới Cực Lạc bất quá là một phương tiểu thế giới mà thôi, thậm chí ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính, chỉ có thể coi là một chỗ động thiên thế giới. Tại lao tử một tát này phía dưới, tự nhiên là hoàn toàn nhịn không được, trong nháy mắt nước toát ra. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừ nở rễ từ phương Tây thế giới Cực Lạc bên trong truyền ra. Không tốt. Tiếp dẫn thấy thế, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, sau một khắc, không dám có chút chần chờ, toàn lực thôi động còn lại cửu phẩm kim liên mãnh liệt cuốn một cái, trực tiếp đem thế giới Cực Lạc bên trong một chút chủ yếu Tây Phương giáo đệ tử thu nhập kim liên bên trong. Ầm ầm. Tại làm xong tất cả những thứ này trong nháy mắt, toàn bộ phương Tây thế giới Cực Lạc cũng trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, triệt để bị sinh sinh đánh nổ. Mặc dù nói vừa rồi tiếp dẫn đem thế giới Cực Lạc chủ yếu đệ tử đều cứu ra, thế nhưng là còn lại những cái kia hiển nhiên liền không có số may như vậy, trực tiếp bị triệt để hủy diệt, vận khí tốt trực tiếp lên bảng, vận khí không tốt thì triệt để hóa thành cho tàn. Theo phía sau kinh khủng cự thủ cũng hướng phía dưới Linh Sơn phía trên bao phủ tới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy thế căn bản cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp cuốn lên Linh Sơn phía trên đệ tử, đồng thời đem bát bảo công đức chỉ cuốn lên thân hình bay lượn mà ra, trực tiếp thoát đi Linh Sơn. Ầm ầm. Nương theo lấy cự thủ rơi xuống, không có chút nào hồi hộp, toàn bộ phương Tây Linh Sơn cũng trong nháy mắt nổ tung, Tây Phương giáo thánh địa cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. T. Trời ạ, tốt, thật là khủng khiếp. Cái này sao có thể? Tây Phương giáo bên này động tĩnh hiển nhiên đã sớm gây nên toàn bộ Hồng Hoang bậc đại thần thông chú ý, nhìn thấy một màn này về sau, hiển nhiên đều bị triệt để chấn trụ, từ đầu đến cuối lao tử đều không hề lộ diện, cách không một trưởng vô gia. Trước đem tu di bổ để đại trận một bàn tay đập nát, nhưng phía sau một trưởng đánh nát Tây Phương giáo chấn giáo linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên, theo phía sau lại đem phương Tây thế giới Cực Lạc một trưởng đánh nổ, cuối cùng ngay cả Linh Sơn đều sinh sinh nổ tung. Thực lực này làm cho cả Hồng Hoang bậc đại thần thông đều cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Không hổ là đại huynh. Thực lực này thật sự là quá kinh khủng. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng bên trong thì thào nói ra, khắp khuôn mặt là chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Quá mạnh mẽ, ta xa xa không kịp cũng. Đại huynh thực lực đã viễn siêu chúng ta thiên đạo thánh nhân, xem ra chúng ta cũng nhất định phải cố gắng. Trên kim lao đảo, thông thiên cũng thì thào nói ra. Cái này liền là đại sư huynh thực lực à, vậy mà đã cường đại đến khủng bố như thế trình độ à. Trong biển máu, Minh Hà cũng đầy mặt rung động nói ra, tại thành tiểu thiên đạo thánh nhân về sau, Minh Hà cũng có chút lười biếng, hắn thấy, mình đã là bất tử bất diệt tồn tại. Giữa thiên địa không ai có thể uy hiếp được chính mình, thế nhưng là tại nhìn thấy lao tử kinh khủng uy năng về sau, một cô áp lực cũng từ đáy lòng dâng lên. Hỗn đản, lão tử, ta cùng ngươi thể không bỏ qua. Linh Sơn trên không, nhìn qua phía dưới đã biến thành một vùng phế tích Linh Sơn về sau, chuẩn đề hai mắt một mảnh huyết hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét, lúc này đây bọn hắn Tây Phương giáo tổn thất thật sự là quá lớn, đại trận bị phá, thế giới Cực Lạc bị hủy, Linh Sơn nổ tung. Vô luận là loại nào đối bọn hắn tới nói đều là một cái kinh khủng thương tích, với lại một trưởng này phía dưới, càng làm cho không ít Tây Phương giáo đệ tử bên trên phong thần bảng, cái này bắt đầu hiển nhiên. Tuyệt đối là hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi. Hừ, đây chỉ là một lần cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong hư không truyền ra, theo về sau, một lát về sau, bên trong hư không vết nước không gian cũng chậm rãi khép kín, cái kia khí tức khủng bố cũng lập tức dần dần tiêu tán. Lao tử, ngươi, sư đệ, nói cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, tiếp dẫn liền vội vàng kéo chuẩn đề, lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng khó khăn thần sắc. Lúc này đây bọn hắn tổn thất thật sự là quá lớn, ngay cả trấn giáo linh bảo đều nát, nguyên bản to như vậy giáo phái, không có chí bảo trấn áp khí vận liền tiên thiên không đủ, cực phẩm tiên thiên linh bảo miễn cưỡng đủ, nhưng là bây giờ trực tiếp bị đoạt tam phẩm, biến thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lần này hiển nhiên còn kém nhiều, trấn áp khí vận hiệu quả có thể nói là kịch liệt hạ xuống. Thật xin lỗi, sư huynh, lúc này đây đều tại ta quá lô mãng. Nhìn thấy một màn này về sau, chuẩn đề cũng cương ép để cho mình tỉnh táo lại, trên mặt cũng lộ ra một vòng từ trách thần sắc, nguyên bản hắn thấy, bây giờ phong thần lượng kiếp phía dưới, thiên cơ vô cùng hỗn loạn, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không có cách thôi diễn thiên cơ, không có người có thể phát giác được hắn động tác, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị lao tử bắt một cái chính. Chuyện này không trách sư đệ cũng là vì ta Tây Phương giáo suy nghĩ. Đâu có thể trách chúng ta Tây Phương giáo thời vận không đủ. Tiếp dẫn lắc đầu nói ra. Chương 201, phí trọng hiến kế. Ạt kỳ nhập chiều ca. Không biết sống chết đồ vật. Thủ Dương Sơn phía trên, lão tử con mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, cười lạnh một tiếng, chuẩn đề cho là mình làm đến cỡ nào bí ẩn, nhưng lại không biết tất cả những thứ này đều tại lão tử nằm trong tính toán, nhìn qua vô số phong thần cùng hồng hoang tiểu thuyết, lão tử tự nhiên minh bạch chuẩn đề nước tiểu tính, rõ ràng chó đổi không được đức ức, lúc đầu lúc này đây đại kiếp chính là nhằm vào thánh nhân môn hạ đệ tử đại kiếp, thánh nhân trên cơ bản không thể ra tay. Thế nhưng là chuẩn đề hành vi hiển nhiên là cho hắn ra tay lý do. Vừa rồi một trưởng thế nhưng là hủy diệt không ít Tây Phương giáo đệ tử, đưa không ít Tây Phương giáo đệ tử lên bảng. Lúc này đây Tây Phương giáo tuyệt đối nguyên khí đại thương, đến lúc đó lời như vậy cũng có thể thoải mái hơn để xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử đầu nhập vào Tây Phương giáo bên trong, cho nên từ đầu tới đuôi, tất cả những thứ này đều tại lao tử nằm trong tính toán. Phu quân, sau đó phải làm thế nào? Nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân nói ra. Hết thể đều tại trong kế hoạch, yên tâm tốt. Liếc mắt một cái nữ hoa về sau, lão tử từ tốn nói. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy lão tử đã tinh trước bộ dáng về sau, nữ hoa trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Đối với lão tử thủ đoạn, nữ hoa hiển nhiên là 100% tin phục, đã hết thể đều tại lão tử khống chế 12 bên trong, như vậy tự nhiên không cần lo lắng. Chiều ca thành bên trong, lại nói từ khi thánh miếu dâng hương về sau. Đế Tân liền đối với hôm đó tại bên trong tòa thánh miếu nhìn thấy nữ hoa tựa nở dê thần nhớ mãi không quên, cả người cũng có vẻ hơi mặt ủ mày chau, thậm chí ngày thường những cái kia phi tần đều chẳng muốn sùng hạnh. Tất cả những thứ này hiển nhiên đều xem ở Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người trong mắt, Phí Trọng cùng Vưu Hồn bản khác sự tình không có, nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện hư trượt thúc ngựa bản sự tuyệt đối là nhất tuyệt, giờ phút này nhìn thấy Đế Tân bộ dáng về sau, lúc này liền hỏi thăm Đế Tân. Mà Đế Tân nhìn thấy Phí Trọng cùng Vưu Hồn về sau, cũng không có cái gì giấu giếm, phải biết tương đối ở tại Thương Dung những đại thần kia tới nói, Phí Trọng cùng Vưu Hồn hiển nhiên là càng đối với hắn khẩu vị, lúc này cũng trực tiếp đem trong lòng mình buồn rầu nói ra. Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, cái này chúng ta không có cách nào, bất quá, ta nghe nói Ký Châu Hầu Tô Hộ Nữ Nhi chính là nhân gian tuyệt sắc, danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Phí Trọng thấy thế bỗng nhiên mở miệng nói, a, Tô Hộ Nữ Nhi, truy hệ nờ này là thật. Nghe được cái này về sau, Đế Tân con mắt lập tức cũng mánh liệt sáng lên, hắn cũng hết sức rõ ràng, nữ hoa căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng chạm, nhưng là Ký Châu Hầu Tô Hộ liền khác biệt, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, Ký Châu Hầu Tô Hộ chính là hắn thần tử, tự nhiên không có lá gan kia tuần quăng hắn mệnh lệnh. Tự nhiên là thật. Bệ hạ có thể tiếp theo một đạo ý chỉ để Tô Hộ nữ nhi tiến cung yết kiến. Bên cạnh Vưu Hồn cũng lập tức mở miệng nói, tốt, đã như vậy, chuyện này liền giao cho hai vị ái khanh. Nghe được cái này về sau, Đế Tân trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, cả người cũng quét qua phía trước đồi phế, lại một lần nữa bắt đầu sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Tô Hộ rất nhanh cũng nhận được Đế Tân ý chỉ, trong lòng mặc dù nói 10 điểm phẫn nộ, thế nhưng là làm Ký Châu Hầu, hắn cũng hết sức rõ ràng, chính mình căn bản cũng không khả năng tuân cống trụ vương ý chỉ có thể đem nữ nhi của mình đưa vào triều ca. Bọn tỉ muội, chúng ta cơ hội tới. Ngay tại Tô Hộ nữ nhi đến triều ca thành bên ngoài dịch trạm thời điểm, Triều ca thành bên ngoài hiên viên trong mộ, ba đạo thân ảnh cũng hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là phía trước thời điểm bị nữ hoa dùng chiêu yêu phiên chiêu đến hiên viên mộ phần ba yêu, cầm đầu cựu vĩ hồ ly đáy mắt hiện lên một vòng tình quang mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chín đầu chim chỉ tinh hỏi. Ta chuẩn bị chiếm cái này tô đắt kỷ chi thân, tiến vào trong vương cung, đợi ta trong cung ổn định lại về sau, lại nghĩ biện pháp để hai vị muội muội tiến cung. Đến lúc đó tỷ muội chúng ta liên thủ, chắc chắn đem thế gian kia đế vương mê thần hồn điên đảo. Cựu vĩ hồ ly mở miệng nói. Đã như vậy, vậy tỷ tỷ ngàn vạn cẩn thận. Ngọc thạch tỷ bà tinh cũng mở miệng nói. Yên tâm tốt. Không có việc gì mà. Cựu vĩ hồ ly mở miệng nói, nhưng phía sau trực tiếp ra hiên viên mộ phần mượn bóng đêm tiến vào dịch trạm bên trong. Mặc dù nói dịch trạm bên ngoài có hộ vệ thủ hộ, thế nhưng là bọn hắn đều chẳng qua là nhục thể phàm thai, nhiều lắm thì hiểu một điểm không quan trọng thuật pháp. Cùng cựu vĩ hồ loại này mấy ngàn năm đạo hạnh hồ yêu so ra hiển nhiên là kém cách xa vạn giảm. Dịch trạm bên trong trong một cái phòng, một đạo nữ tử thân ảnh ngồi ở trên giường, chỉ gặp nữ tử này quần áo 10 điểm hoa lệ, một trương tuyệt mỹ điên đảo chúng sinh dung nhan, bất quá giờ phút này trên mặt hắn cũng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại mặt mũi tràn đầy yêu thương thần sắc, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là ký châu hầu Tô hộ nữ nhi Tô Đắc Kỷ. Đúng lúc này, chỉ gặp trong phòng, chấn động dị hương tràn ngập ra, ngửi được cái này dị hương về sau, Tô Đắc Kỷ lập tức chỉ cảm thấy cả người cũng có chút buồn ngủ, rất nhanh liền ngã ở trên giường, ngay sau đó, trong phòng, một đạo lưu quang hiện lên, một đạo thiên tiểu bá mị thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là ngàn năm hồ ly. Quả nhiên là một bộ tốt túi ra. Thật sự là đáng tiếc, vì nương nương ý chỉ có thể hy sinh ngươi. Chớ coi trách ta, muốn trách thì trách ngươi giải thật xinh đẹp a. Cửu vĩ hồ thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc, miệng rộng mở ra, lúc này liền muốn đem Tô Đát Kỷ hồn phách móc ra đến. Hừ. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, theo phía sau ngàn năm hồ yêu chỉ cảm thấy bất cá nhân thân thể trực tiếp cứng đờ, cả người vậy mà hoàn toàn không động đậy, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi chi 600 sắc, làm sao có thể đủ không rõ ràng, chính mình hiển nhiên là gặp được cao nhân. Ngay sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Huyền âm chi thể. Không sai tư chất, ngược lại cũng có tư cách làm đệ tử ta. Liếc mắt một cái Tô Đát Kỷ về sau, áo trắng thân ảnh miệng bên trong từ tốn nói. Nói xong về sau, ánh mắt cũng rơi xuống cửu vĩ hồ trên thân. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng, tiểu yêu chính là phụng nữ hoa nương nương ý chỉ, còn xin tiền bối xem ở nữ hoa nương nương phần bên trên, vòng qua ta lúc này đây. Cửu vĩ hồ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nga nói ra, vì mạng sống cuối cùng càng là trực tiếp đem nữ hoa danh hào báo ra đến. Nếu như không phải xem ở sư nương trên mặt mũi, bằng ngươi dám ra tay với nhân tộc, ngươi đã sớm chết. Bất quá lần sau còn dám đánh sư nương tên tuổi nguy hại nhân tộc lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Đát Kỷ ta mang đi, còn lại chính ngươi nhìn xem xử lý. Áo trắng thân ảnh lạnh lùng nói ra, lúc này trực tiếp ôm lấy Tô Đát Kỷ rời đi dịch trạm. Sư nương. T. Nghe được bạch y nữ tử lời nói về sau, cửu vĩ hồ sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt đại biến, trên mặt cũng lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc. Hồ nữ hoa vì sư nương, như vậy thân phận đối phương hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động, bất ngờ chính là thái thượng thánh nhân môn hạ, trong lòng lập tức cũng là một trận hoảng sợ. 18. Chương 202, thay mận đổi đảo. Thiên ý khó vi phạm. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tô Đắc Kỷ. Thật lâu về sau, cửu vĩ hồ lúc này mới bình phục một cái trong lòng sợ hãi, nhưng phía sau lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành Tô Đắc Kỷ bộ dáng, bất quá so với Tô Đắc Kỷ bộ dáng tới nói, thiếu một phân lành lạnh. Nhiều một tia vũ mị, chọn cá nhân trên người tản mát ra một cỗ kinh người mị lực. Cựu vĩ hồ có mấy ngàn năm đạo hạnh, người bình thường tự nhiên không cách nào phát hiện Tô Đát Kỷ bị đánh cháo. Ạt Kỷ tạm thời liền bảo nàng Ạt Kỷ rất nhẹ nhàng liền tiến vào trong vương cung. Nhìn thấy Ạt Kỷ về sau, đế tân tự nhiên rất nhanh liền bị Ạt Kỷ cho mê hoặc. Mặc dù nói Ạt Kỷ cùng nữ hoa không cách nào so sánh được, thế nhưng là tương đối cùng trong hậu cung những cái kia phi tần tới nói, hiển nhiên là cường không biết bao nhiêu lần, tăng thêm Ạt Kỷ hữu ý vô ý mị hoặc. Rất nhanh đế tân liền trực tiếp bị Ạt Kỷ mê đến thần hồn điên đảo. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, khoảng cách Ạt Kỷ vào cung đã có lớn thời gian nửa năm, từ khi Ạt Kỷ vào cung về sau, đế tân cũng biến thành càng ngày càng hoang đường, lúc bắt đầu đợi ngẫu nhiên còn có thể lần trước chiều, xử lý một chút chính sự, thế nhưng là cuối cùng triệt để trầm mê trên người Ạt Kỷ, đã có liên tục 3 tháng không có trải qua chiều. Không ít đại thần nhao nhao gián ngôn, thế nhưng là kết quả cuối cùng hoặc là bị không để ý tới, hoặc là càng thêm triệt để trực tiếp bị bãi quan, thậm chí trực tiếp gián ngôn Ạt Kỷ chính là yêu tà, thỉnh cầu đế tân đem Ạt Kỷ ban được chết, kết quả cuối cùng không cần phải nói, những người này hạ chàng thảm hại hơn, trực tiếp bị chém đầu. Với lại ạt kỷ càng là cùng Phí Trọng Vưu hồn cấu kết đến cùng một chỗ, ạt kỷ trong cung giờ phút này cũng sớm đã gì trầm mê đến loại này vinh hoa phú quý bên trong, đối với nữ hoa khuyên bảo hiển nhiên đã sớm ném đến sau đầu, cùng Phí Trọng mấy người cấu kết về sau, ạt kỷ cũng không ngư nở dê đối với đế tân thổi bên gối phòng, đối với ạt kỷ, đế tân tự nhiên là nói gì nghe nấy, kết quả cuối cùng tự nhiên là càng ngày càng nhiều trung thần bị xa lánh, Phí Trọng cùng Vưu hồn thế lực cũng không ngư nở dê bành trướng, đủ để dùng một cái quyền nghiêng triều chính để hình dung. Thật nặng yêu tà chi khí. Một ngày này, một đạo nhân đi qua triều ca, rất nhanh liền chú ý đến triều ca thành bên trong cái kia phóng lên tận trời kinh khủng yêu khí, hiển nhiên hết sức rõ ràng, trong vương cung có yêu tà. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng ngàn năm gỗ đào luyện chế một thanh chém yêu kiếm. Nhưng phía sau tìm tới Thương Dung đem chém yêu kiếm giao cho Thương Dung, đem chém yêu kiếm cách dùng cũng dạy cho Thương Dung. Thương Dung lập tức như nhặt được chí bảo. Ngày thứ hai tảo triều trực tiếp tiến cung gặp đế tân, đem trong cung có yêu tả sự tình nói một lần. Hoang đường, thật sự là hoang đường, trong vương cung làm sao lại có yêu tả, quả nhân chính là chân long thiên tử, chính là hết thể yêu tả khắc tinh, trời để bên dưới làm sao có thể có yêu tả có thể tiến vào chấm hoàng cung. Đế tân nghe về sau tự nhiên là tức giận vô cùng, nếu như đổi lại những người khác lời nói, đế tân chỉ sợ cũng để cho người ta đem hắn kéo xuống đi chém đầu. Thế nhưng là trước mắt Thương Dung khác biệt. Thương Dung thế nhưng là trải qua đệ tam đế vương, chính là tam triều nguyên lão, trong triều địa vị 10 điểm siêu nhiên, căn bản cũng không có thể tùy tiện động. Đại vương an tâm chớ vội, thà tin rằng là có còn hơn là không, chỉ cần đem chém yêu kiếm treo ở trong cung liền có thể, nếu như là không có vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thương Dung thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Cái này, cũng tốt, đã như vậy, vậy liền theo thừa tướng A. Đế tân cương ép đè xuống lửa giận trong lòng, quyết định vẫn là cho Thương Dung một bộ mặt. Với lại hắn thấy, một thanh kiếm gỗ mà thôi, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nghe được đế tân lời nói về sau, Thương Dung lập tức cũng sắc mặt mừng rỡ, trực tiếp làm cho người đem chém yêu kiếm treo. Nhưng phía sau liền cáo từ rời đi. Nhìn thấy Thương Dung rời đi về sau, đế tân cũng không kịp chờ đợi đi vào hậu cung, muốn cùng ạt kỷ tiếp tục hoàn hảo. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn là, lúc này đây hắn đi vào tẩm cung về sau, ạt kỷ vậy mà không có chủ động chào đón. Khởi bẩm đại vương, nương nương bị bệnh. Lúc này một cái cung nữ mở miệng nói. Cái gì? Hôn trướng, các ngươi làm sao chiếu cô Ái Phi, vậy mà để Ái Phi bị bệnh, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, các ngươi tốt nhất cầu nguyện Ái Phi không có chuyện, nếu không lời nói, quả nhân nhất định sẽ đưa ngươi nhóm thiên đào vạn quả. Nghe được cái này về sau, đế tân sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này cũng thanh âm băng lãnh nói ra, vội vàng hướng phía giường phương hướng tiến đến, rất nhanh liền nhìn thấy nằm trên giường sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu gạt kỷ. Ái Phi, ngươi đây là làm sao? Ngươi có thể tuyệt đối không nên dọa quả nhân A. Đều do những cái kia đáng chết nô tài, Ái Phi chờ lấy, quả nhân chính xác thật tốt trừng trị bọn hắn. Cho Ái Phi xuất khí. Nhìn thấy ạt kỷ bộ dáng về sau, đế tân trên mặt cũng lộ ra một vòng đau lòng thần sắc, vội vàng mở miệng nói. Đại vương không cần như thế, chuyện này không trách bọn hắn, muốn trách thì trách nô tỳ bạc mệnh, vô phúc tiêu nhận đại vương ân sủng, bất quá có thể phục thị đại vương thời gian dài như vậy, nô tỳ cũng vừa lòng thỏa ý. Chỉ là đáng tiếc, nô tỳ không có thể cho đại vương lưu lại nửa cái dòng dõi, nô tỳ thật là vô dụng. Phía trước nô tỳ nhìn thấy đại vương đi xử lý sự tình, sợ hai đại vương mệt nhọc liền chuẩn bị đi ngự thiện phòng cho đại vương tự tay làm ăn chút gì, không muốn lại phân cung lâu trước, gặp một bảo kiếm treo cao, chưa phát giác kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, trở về sau liền thành dạng này, nô tỳ thật là vô dụng, lại bị một thanh kiếm gỗ hù đến, ngày phía sau nô tỳ nếu là không tại. Đại vương chính xác phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nói xong về sau, ạt kỷ trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng điểm đạm đáng yêu biểu lộ. Cái gì? Hôn trướng, thật sự là hôn trướng. Đáng chết, thật là đáng chết, Thương Dung lão già này, quả nhân nhất định phải giết hắn. Vậy mà dùng yêu kiếm đến mưu hại Ái Phi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghe được ạt kỷ lời nói về sau, đế tân lập tức cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn lại đối với ạt kỷ không có chút nào hoài nghi. Bởi vì hắn cũng sớm đã bị ạt kỷ mê đến thần hồn điên đảo, tự nhiên trực tiếp đem tất cả mọi thứ chịu tội tất cả đều đẩy lên Thương Dung trên thân. Không cần, đại vương, Thương Dung chính là trong triều nguyên lão, quyền cao chức trọng, nô tỳ chỉ là một cái nghèo hèn người, đại vương không thể làm nô tỳ mà đắc tội Thương Dung đại nhân. Như thế nô tỳ tâm sẽ không sao. Đại vương chỉ cần đem cái kia yêu kiếm hủy đi liền có thể. Ạt kỷ vội vàng mở miệng nói, bất quá biểu hiện trên mặt lại là muốn bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Ái Phi, ngươi, yên tâm tốt, Ái Phi, ta chính xác sẽ không để cho ngươi trắng nhận ủy khuất, sớm muộn có một ngày ta nhất định sẽ làm cho lão thất phu kia trả giá đắt. Đế Tân trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hung ác thần sắc, nhưng phía sau trực tiếp sai người đem chém yêu kiếm gỡ xuống, thiêu hủy. Chém yêu kiếm hủy đi về sau, Ạt Kỳ lập tức cũng buông lỏng một hơi, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng hung ác thần sắc, hiển nhiên là chân nộ. Lúc này đây nàng thế nhưng là kém một chút liền vẫn lạc. Đáng tiếc, thiên ý không thể trái, cũng được. Chiều ca thành bên ngoài đỉnh núi bên trong, một đạo nhân miệng bên trong thì thào nói ra, bất ngờ chính là cho Thương Dung chém yêu kiếm đạo người, đạo nhân này không phải người khác, chính là xiển giáo nhị đại đệ tử Vân Trung Tử. Chương 203, Ạt Kỳ luận thương. Linh Châu tử vào luân hồi. Không có chém yêu kiếm về sau, Ạt Kỳ lại một lần nữa chứa mấy ngày về sau, lúc này mới khỏi hẳn, bất quá trong lòng đối với Thương Dung lại là càng thêm thống hận, lúc này cũng trực tiếp lại một lần nữa cấu kết phí trọng cùng Mưu Hồn, bắt đầu đối với Thương Dung bên người một chút trung thần tiến hành hãm hại, càng ngày càng nhiều người không ngừng bị bãi quan, mà bị đổi thành phí trọng cùng Mưu Hồn nhất hệ người. Nhìn thấy một màn này về sau, tự nhiên có người ngồi không yên, lúc này Đỗ Nguyên Tiện, Mai Bá mấy cái trung lương cũng bắt đầu đối với Đế Tân khuyên can. Đầu mâu càng là nhắm thẳng vào Ạt Kỳ, lần này hiển nhiên cũng triệt để làm tức giận Đế Tân, phải biết lần trước Ạt Kỳ bị Thương Dung ám toán, Đế Tân vẫn ghi hận trong lòng, chỉ là bởi vì đối phương địa vị mà không cách nào động thủ, giờ phút này nhìn thấy Thương Dung vây cánh vậy mà lại một lần nữa chuyện xưa nhắc lại, trong lòng phẫn. Nộ tự nhiên là có thể nghĩ, lúc này trực tiếp đem mấy người nhao nhao cầm xuống. Ái Phi, ngươi cảm thấy bọn hắn những người này nên xử trí như thế nào mới tốt? Đế Tân vì cho Ạt Kỳ xuất khí, lúc này cũng dò hỏi. Đại vương, những người này thật sự là tội ác tày trời, không gì hơn cái này khiến cái này người chết, chẳng phải là tiện nghi bọn hắn, thần thiếp ngược lại biết một cái biện pháp, có thể khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, cũng có thể này đến chấn nhiếp nhỏ vụn. Ạt Kỳ trong lòng đã sớm đối với những người này hận chết, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, từ khi lần trước chém yêu kiếm về sau, Ạt Kỳ liền một mực lo lắng hãi hùng, cho nên đối với những người này tự nhiên là sẽ không khách khí. Ái Phi nói nghe một chút. Nghe được Ạt Kỳ lời nói chi 280 về sau, Đế Tân lúc này cũng mở miệng nói. Có thể xích đồng chế tạo một cái cao chừng 2 trượng, tròn 8 thước, thượng trung hạ dùng tam hỏa cửa, như đồng trụ sự vật, bên trong dùng lửa than nung đỏ. Đem mấy cao ý này yêu ngôn hoặc chúng khéo nói khinh quân không tuân theo chuẩn mực vô sự vọng sinh gián trương cùng các loại người phạm pháp, bỏ đi quần áo, dùng dây sắt cột vào đồng trụ phía trên, bảo cách nó tứ chi gân cốt, bất quá một lát, liền khói tận xương tiêu, tận thành cho tàn. Này hình danh nói bảo cách. Ạt Kỳ mở miệng nói. Độc phụ. Ngươi cái này đáng chết độc phụ. Hôn quân, ngươi cái này hôn quân, thành canh mấy trăm năm cơ nghiệp đều muốn hủy trên tay ngươi. Các ngươi đơn giản chết không yên lành. Phía dưới mấy người nghe được cái này về sau, lập tức cũng mắng to. Muốn chết. Người tới. Đem bọn hắn cầm xuống. Lúc này Đế Tân cũng nổi giận nói, nhưng phía sau bắt đầu để cho người ta chuẩn bị chế tạo bảo cách chi hình. Ra trước tuổi Thương Dung thấy thế lập tức cũng triệt để đối với Đế Tân thất vọng, trực tiếp lựa chọn cáo lao hồi hương, Đế Tân đã sớm chịu đủ đối phương, tự nhiên là không có chút nào giữ lại. Thương Dung rời đi về sau, phí trọng Vưu Hồn thế lực càng là quyền nghiêng triều chính, có thể nói là độc tài triều cương, trong lúc nhất thời phong quang không di xa nhờ bàn ở dê. Không có những người này về sau, Đế Tân cũng triệt để không có cố kỵ, hoàn toàn đắm chìm trong loại này sống mơ mơ màng màng trong sinh hoạt. Giờ khắc này tại trong hậu cung, có một người nhìn không được, người này chính là Khương Hoàng Hậu. Khương Hoàng Hậu chính là Đế Tân vợ cả, là đế cực nhọc sinh hạ hai cái hoàng tử, tại trong hậu cung địa vị 10 điểm tôn sùng, với lại giàu có hiển thục tên, lúc này cũng đi khuyên can Đế Tân. Nếu như là lấy phía trước lời nói, Đế Tân đối với Khương Hoàng Hậu có lẽ sẽ tin vào một hai, thế nhưng là giờ phút này hắn đầy trong đầu tất cả đều là ác kỷ, tự nhiên là nghe không vào. Đối với một màn này, Khương Hoàng Hậu cũng là 10 điểm phẫn nộ, cuối cùng đem mục tiêu phóng tới ác kỷ trên thân. Phải biết Khương Hoàng Hậu thế nhưng là hậu cung chi chủ, mượn cơ hội triệu kiến Tô Đắc Kỷ, nhưng phía sau cho Tô Đắc Kỷ một trận hung ác phê, nếu như đổi lại người bình thường lời nói, khẳng định sẽ kinh sợ, thế nhưng là Tô Đắc Kỷ giờ phút này cũng sớm đã bị đánh cháo, Khương Hoàng Hậu hành vi hiển nhiên cũng làm cho Tô Đắc Kỷ lại một lần nữa cảm nhận được một loại nguy cơ. Lúc này trực tiếp lại một lần nữa triệu kiến phí trọng Mưu Hồn, cuối cùng song phương một loại mưu đồ bí mật về sau, chuẩn bị vu oan hãm hại Khương Hoàng Hậu. Có một tay che trời phí trọng cùng Vưu Hồn hiệp trợ, kết quả tự nhiên là có thể nghĩ, Khương Hoàng Hậu đầu tiên là bị cạo hai mắt, về sau phế bỏ hai tay cuối cùng mới bị hành hạ chết. Hai vị hoàng tử, muốn thay mẫu thân báo thù, thế nhưng là làm sao có thể là Tô Đát Kỷ đối thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy chối chết, diệt trừ Khương Hoàng Hậu về sau, Tô Đát Kỷ cũng triệt để trở thành hậu cung chi chủ, không còn có người có thể uy hiếp được nàng. Về phần Khương Hoàng hậu chi tử, tại trốn đi về sau, dưới cơ duyên bái tại xiển giáo Quảng Thành tử cùng Xích Tinh tử môn hạ, trở thành xiển giáo tam đại đệ tử. Theo phía sau liền tìm cơ hội đem chín đầu chim chỉ tinh cùng Ngọc Thạch tỷ bà tinh cũng đưa vào hoàng cung. Hai người kia có lẽ so ra kém Tô Đắc Kỷ, tuy nhiên lại cũng tuyệt đối không phải phổ thông phi tần có thể so sánh, tự nhiên cũng rất nhanh đến mức đến đế tân sùng hạnh. Trong lúc nhất thời, ba người cũng triệt để tại trong hậu cung một tay che trời, qua biết bao khoái hoạt, loại này hết sức vinh hoa phú quý đã sớm để bọn hắn triệt để quên mất chính mình mắt. Mà tại xử tử Khương Hoàng hậu về sau, Trụ Vương cũng có chút lo lắng, phải biết Khương Hoàng hậu ca ca thế nhưng là tứ đại chư hầu thứ nhất, cuối cùng phi trọng cùng Vưu Hồn hiến kế để tứ đại chư hầu tiến triều ca tiến hành triều bái, cuối cùng trừ Bắc Bá đợi bên ngoài, còn lại tam đại chư hầu, Tây Bá hầu Cơ Xương bởi vì thanh danh duyên cớ chỉ có thể cầm tù, về phần còn lại hai cái trực tiếp xử tử. Mà Tây Bá hầu khi tiến vào triều ca trên đường, cũng gặp phải chính mình cái thứ 100 nghĩa tử, về sau thì bị Vân Trung tử thu làm đệ tử. Tin tức truyền ra về sau, Đông Bá đợi cùng Nam Bá hầu chi tử nhau nhau khởi binh tạo phản. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại thương cũng là trở nên bấp bênh, khói lửa nổi lên bốn phía, dân không thể sinh sống. Không sai biệt lắm, là thời điểm. Thủ Dương Sơn bên trên, lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, trực tiếp tìm tới nữ hoa. Phu quân, có chuyện gì a? Nữ hoa mở miệng nói. Là thời điểm để Linh Châu tử đi lịch kiếp. Lão tử mở miệng nói. Linh Châu tử chính là nữ hoa tại phân bảo nhai phía trên đạt được một kiện linh bảo, về sau bởi vì thường xuyên lắng nghe nữ hoa giảng đạo duyên cớ. Vậy mà sinh ra linh trí, thế nhưng là cho tới nay thủy chung không cách nào hóa hình, đi qua thôi diễn về sau, thiên cơ biểu hiện thời cơ không đến. Linh Châu tử a. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ hoa cũng cứ thế một cái, lúc này cũng thôi diễn một loại, quả nhiên thiên cơ biểu hiện thời cơ đã đến, lúc này cũng đem Linh Châu tử giao cho lão tử. Không chần chờ chút nào, lão tử cũng trực tiếp đi một chuyến lục đạo luân hồi, đem Linh Châu tử đánh vào nhân đạo trong thông đạo, chuyển thế vì nhân tộc. Lão sư, không biết ngài tới tìm ta có chuyện gì a? Thủ Dương Sơn đại điện bên trong, Lục Nhĩ nhìn qua trước mắt lão tử, mở miệng nói: "Có một chuyện cần ngươi đi làm, ngươi đi một chuyến Trần Đường Quan, ngày phía sau Trần Đường Quan tổng binh phu nhân sẽ sinh hạ một đứa con, ngươi đi thu hắn làm đồ." Lão tử cũng đem sự tình bàn giao một loại. "Thu đồ đệ a?" "Ta biết." "Lão sư yên tâm." Lục Nhĩ gật gật đầu nói, theo phía sau cũng trực tiếp không chần chờ chút nào, trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn. Thời gian ung dung, trong nháy mắt, thời gian 3 năm liền đi qua, một ngày này, Trần Đường Quan tổng binh phủ bên trong cũng bao phủ một cỗ trong không khí sốt sáng, không ít hạ nhân đang tại trong phủ tới lui vội vàng, một bộ khẩn trương bộ dáng. 18. Chương 204, Linh Châu tử hàng thế. Hổ dữ an tử. Giờ phút này trong phủ đệ một cái sân bên trong, một người trung niên nam tử giờ phút này chính trong sân đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía trong phòng nhìn lại, trên mặt cũng đầy là khẩn trương thần sắc. Đồng thời hai đầu lông mày cũng mang theo một vòng sầu lo thần sắc. Phanh. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, trong phòng, hai cái phụ nhân vội vàng hấp tấp chạy đến, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì hốt hoảng như vậy, phu nhân thế nào? Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, nam tử trung niên lông mày lập tức cũng nhăn lại đến, thần sắc có chút không vui nói ra. Lao ra, phu nhân nàng, nàng. Phu nhân làm sao? Nam tử trung niên mở miệng nói. Trên mặt cũng đầy là lo lắng thần sắc. Phu nhân hắn sinh cái quái vật. Bên trong một cái phụ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Hôn trướng, lớn mật. Nam tử trung niên nghe phía sau sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, nhưng phía sau trực tiếp một cước đem phụ nhân kia đá văng. Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng. Hai người thấy thế, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc. Lăn xuống đi, nhớ kỹ, nếu như dám nói lung tung lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Nam tử trung niên lạnh lùng nói ra. Là, lao ra, chúng ta chính xác sẽ không nói lung tung. Hai người kinh sợ nói ra. Nam tử thấy thế lúc này cũng không tiếp tục để ý bọn hắn, hướng thẳng đến trong phòng đi đến. Khi tiến vào trong phòng trong nháy mắt, lập tức lúc thì đỏ chiếu sáng ban tới, toàn bộ trong phòng hoàn toàn bao phủ tại cái này giữa hồng quang, nương theo lấy một cỗ dị hương cũng lập tức tràn ngập ra, theo phía sau nam tử ánh mắt cũng rơi xuống trên giường, chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy suy yếu phụ nhân nằm ở nơi đó. Tại nàng hướng trên đỉnh đầu thì lơ lửng một cái màu đỏ viên thịt, hào quang màu đỏ kia chính là từ trên viên thịt phát ra. Cái này, nhìn thấy một màn này về sau, nam tử con ngươi lập tức cũng mãnh liệt co rút lại, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc. Phu nhân vậy mà thật sinh một cái yêu nghiệt. Nam tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, rất nhanh, đáy mắt thì hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang. Lớn mật nghiệt trướng, cũng dám làm hại thế gian, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Lúc này nam tử cũng trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, hướng thẳng đến trên viên thịt bao phủ tới. Phu quân, không cần, đây là chúng ta hài tử a. Nhìn thấy nam tử bộ dáng về sau, trên giường phụ nhân sắc mặt lập tức cũng là đại biến, vội vàng mở miệng nói, thế nhưng là vừa mới sinh nở hoàn tất, nàng giờ phút này thế nhưng là vô cùng suy yếu, căn bản là không cách nào động đậy. Phu nhân không cần lo lắng, đợi vi phu hàng yêu nghiệt này. Lý Tĩnh lúc này cũng lạnh lùng nói ra, không sai, người này không phải người khác, bất ngờ chính là tiền đường quan tổng binh Lý Tĩnh. Giờ phút này Lý Tĩnh trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh thần sắc. Hắn hết sức rõ ràng, nếu là chuyện hôm nay truyền đi, biết hắn phu nhân sinh một cái yêu nghiệt lời nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đại họa lâm đầu, đến lúc đó hắn tổng binh chi vị khẳng định khó giữ được. Đối với loại chuyện này, Lý Tĩnh hiển nhiên tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Không cần a, phu quân, hắn nhưng là trên người của ta đến rơi xuống thì ta. Hắn nhưng là chúng ta cốt nhục a. Ân thị phụ nhân thấy thế vội vàng mở miệng nói. Phu nhân chớ có nói bậy, ta Lý Tĩnh hải tử thế nào lại là một cái yêu nghiệt, chính xác là tên yêu nghiệt này cho mượn thân thể phu nhân sinh ra. Tuyệt đối lưu hắn không được. Nói xong về sau, Lý Tĩnh cũng đã không còn mảy may chần chờ, trực tiếp một kiếm chém ra, hung hăng rơi xuống trên viên thịt. Giang giác. Tại trường kiếm rơi xuống viên thịt phía trên trong nháy mắt, nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, viên thịt cũng trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, nhưng phía sau như là một cái khe nở lớn một phân thành hai, theo phía sau một người mặc cà yếm, ghim trùng tiên biện, cà y cổ mang vòng cổ, eo buộc hồng lăng tiểu hoa nhi từ bên trong đụng tới, nhưng phía sau trực tiếp đem Lý Tĩnh đụng ngã nhào một cái. Nghiệt trướng, ngươi làm càn. Nhìn thấy một màn này về sau, Lý Tĩnh cũng càng thêm xác nhận đối phương là một cái yêu nghiệt sự thật. Trên thân khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, phải biết Lý Tĩnh cũng không phải người bình thường, hắn thở nhỏ thế nhưng là bái tại Nhiên Đăng đạo nhân liên quan tới Lý Tĩnh lão sư, có hai cái thuyết pháp, một cái là Côn Luân Độ Thai Ách chân nhân, một cái là Nhiên Đăng đạo nhân, nơi này vì nội dung cốt truyện cần, thiết lập thành Nhiên Đăng. Môn hạ, trở thành Nhiên Đăng đạo nhân ký danh đệ tử, mặc dù nói thiên phú chẳng ra sao cả, không có thành tiểu tiên đạo, thế nhưng là tại trong phàm nhân đã coi như là một tôn không kém tồn tại. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức bén nhọn hung hăng hướng phía tiểu chính thái trên thân bao phủ tới. Ông! Đúng lúc này, một đạo kim sắc quang mang từ nhỏ chính thái trên thân bạo phát đi ra, trực tiếp hóa giải đạo này công kích, bất quá cái kia kinh khủng lực đạo vẫn là đem tiểu chính thái ném đi ra ngoài, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hài tử của ta! Lý Tĩnh, ngươi hỗn đản! Ngươi vậy mà đối với mình hài tử ra tay! Xem như ta mắt mù. Ngươi nếu là lại đối với hải tử của ta ra tay, từ hôm nay hướng phía sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Trên giường ân thị phảng phất lần thứ nhất nhận biết Lý Tĩnh, nhìn thấy Lý Tĩnh trong đôi mắt băng lãnh thần sắc, trong lòng lập tức cũng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác xa lạ cảm giác, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dứt khoát quan mang. 13. Người xấu, ngươi là người xấu. Tiểu chính thái giờ phút này một đôi mắt tràn ngập phẫn nộ quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Phu nhân, ngươi cũng nhìn thấy, thế này sao lại là đứa bé? Đây rõ ràng liền là một cái yêu nghiệt, vừa sinh ra hải tử nơi nào có dạng này. Nhìn thấy một màn này về sau, Lý Tĩnh cũng càng thêm nhận định đối phương là yêu nghiệt sự thật, lúc này cũng mở miệng nói. Hỗn đản, hải tử của ta trời sinh bất phàm, vì cái gì không thể là trời sinh thánh hiền. Ân thị thấy thế, lập tức cũng bác bỏ nói. Thánh hiền, phu nhân ngươi suy nghĩ nhiều, dưới gầm trời này nơi nào đến trời sinh thánh hiền. Mà lên ta cũng không thể cầm tổng binh trong phủ bên dưới mấy trăm nhân khẩu tính mệnh đến cược. Đợi ta chu sát cái này yêu nghiệt về sau lại giải thích với ngươi. Nói xong về sau Lý Tĩnh trên thân khí tức lại một lần nữa điên cuồng tiêu thăng, trường kiếm trong tay buộc phát ra một cỗ so với phía trước bén nhọn hơn khí tức, hung hăng hướng phía tiểu chính thái trên thân bao phủ tới. Ông! Mắt thấy ngay tại công kích này sẽ rơi xuống tiểu chính thái trên thân thời điểm, đột nhiên bên trong hư không, một cái bàn tay màu vàng nóng hiện hóa ra ngoài, nhưng phía sau trực tiếp một trường vô ra, trong nháy mắt trực tiếp rơi xuống Lý Tĩnh trên trường kiếm. Giang giác. Không có chút nào hồi hộp, Lý Tĩnh trường kiếm trong tay trong nháy mắt trực tiếp bị sinh sinh đập thành mảnh vỡ, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong từng ngụm máu tươi cũng không ngừng nở rễ cuồng phún mà ra. Hôn trướng, người nào cũng dám tự tiện xông vào ta tổng binh phủ. Giờ phút này Lý Tĩnh sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, ánh mắt cũng hướng thẳng đến bên trong hư không nhìn lại. Lý Tĩnh, thật sự là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí a. Bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ngay sau đó, bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi, một đạo toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài. 18. Chương 205, Lục Nhĩ hiện thân. Tự nhiên đâm ngang. Cái gì? Quả nhiên là yêu nghiệt. Lớn mật yêu hầu. Cũng dám đến tổng binh phủ Dương Ai. Nhìn thấy thân ảnh này về sau, Lý Tinh trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, triệt để ngồi vững Na Cha thân phận. Hắn thấy, trước mắt yêu hầu hiển nhiên là Na Cha đồng bọn. Sau một khắc, chỉ gặp Lý Tinh trong mi tâm quang mang lóe lên một tôn kim sắc 7 tầng bảo tháp trong nháy mắt tế ra, bất ngờ chính là thất bảo linh lung tháp, chính là một kiện không sai hậu thiên linh bảo. Thất bảo linh lung tháp quang mang đại thịnh, hướng thẳng đến trên người vừa tới bao phủ tới. Không biết sống chết đồ vật. Người tới nghe được Lý Tĩnh miệng bên trong một câu kia yêu hầu về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đáy mắt hàn quang bùng lên, hiển nhiên là bị xúc động trong lòng cấm kỵ, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Phụng Lao Tử chi mệnh xuống núi thu đồ đệ Lục Nhĩ Mi Hầu. Bởi vì lúc này đây hắn muốn thu đồ 613 duyên cớ, cho nên nguyên bản cũng không muốn cùng Lý Tĩnh huyên náo quá khó nhìn, dù sao nói thế nào Lý Tĩnh cũng là Na Cha phụ thân, nhưng là bây giờ, Na Cha vừa sinh ra Lý Tĩnh liền muốn chém giết Na Cha. Vậy làm sao có thể không lệnh Lục Nhị phẫn nộ, hổ dữ còn không ăn thịt con, thế nhưng là trước mắt Lý Tĩnh vì cái gọi là thanh danh cùng quyền lực lại muốn chém giết chính mình hài tử, với lại mở miệng ngậm miệng gọi mình yêu hầu, vậy làm sao có thể không làm hắn phẫn nộ. Lục Nhị manh liệt một bàn tay đánh ra, hướng thẳng đến thất bảo linh lung tháp phía trên đập tới. Thất bảo linh lung tháp mặc dù nói là hậu thiên linh bảo, tại tu sĩ bên trong đã coi như là không sai bảo vật, thế nhưng là Lục Nhị tu luyện thế nhưng là người dạy hộ giáo thần công cựu chuyển huyền nguyên công. Nhục thân mạnh so đỉnh phong đại vu đều mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể so với tổ vu. Muốn chết. Nhìn thấy Lục Nhĩ vậy mà dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ chính mình pháp bảo, Lý Tĩnh đáy mắt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, pháp bảo này uy năng hắn nhưng là hết sức rõ ràng, kim tiên phía dưới, cơ hồ không có người có thể tránh thoát. 3. Giang giác. Bất quá rất nhanh, Lý Tĩnh biểu hiện trên mặt liền trực tiếp cứng đờ, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, Lục Nhĩ bàn tay cũng trực tiếp đập tới thất bảo linh lung tháp phía trên. Thất bảo linh lung tháp quang mang mãnh liệt tạm đạm xuống, theo phía sau trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bắn bay ra ngoài, từng đạo vết nứt cũng từ thất bảo linh lung tháp phía trên hiển hóa ra ngoài, hiển nhiên là bị thương nặng. Phúc! Pháp bảo bị thương, Lý Tĩnh làm pháp bảo chủ nhân, tự nhiên nhận mãnh liệt thể, miệng bên trong một thanh lịch huyết cuồng phún mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy một màn này về sau, Lý Tĩnh sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi thần sắc, hắn không phải người ngu, giờ phút này, hắn như thế nào còn có thể nhìn không ra, chính mình lần này là đá trúng thiết bản, mà lại là loại kia cứng rắn không thể lại cứng rắn tấm sát. Có thể hoàn toàn dùng nhục thân lực lượng đối cứng chính mình pháp bảo, đặc biệt là đem chính mình pháp bảo kém chút đánh nổ, đây tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể làm đến, chí ít hắn thấy cho dù là kim tiên thậm chí thái ớt kim tiên đều làm không được, chí ít cũng là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Đại la kim tiên. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thiên địa, cái nào không phải một phương cự phách tồn tại, căn bản cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ trong thế tục tổng binh có thể đối phó. Có lẽ hắn có bối cảnh, thế nhưng là hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nhiên đăng một cái ký danh đệ tử mà thôi, giống hắn loại này cấp bậc ký danh đệ tử, nhiên đăng không biết có bao nhiêu. Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ thất đệ tử. Lục Nhĩ. Lý Tĩnh lạnh lùng nói ra. Cái gì? Thánh Nhân môn hạ. T. Nghe được Lục Nhĩ tên tuổi về sau. Lập tức Lý Tĩnh cũng triệt để mắt trợn tròn, mặc dù nói hắn phía trước lúc sau đã đoán được Lục Nhị thân phận có lẽ không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại là thánh nhân môn hạ, hơn nữa còn là thánh nhân thân truyền đệ tử, thân phận này phóng nhãn toàn bộ hồng hoang tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, Lý Tĩnh sắc mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ. Lý Tĩnh gặp qua Lục Nhị tiền bối, không biết tiền bối giá lâm, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối chu tội. Không biết tiền bối giá lâm hàn xá có gì muốn làm? Lý Tĩnh trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng tâm thần bất đi nhờ thần sắc. Hừ. Nhìn thấy Lý Tĩnh bộ dáng về sau, Lục Nhị khỏe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, hiển nhiên Lý Tĩnh biểu hiện triệt để Lục Nhị xem thường. Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lục Nhị căn bản không thèm để ý Lý Tĩnh, ánh mắt trực tiếp rơi xuống tiểu Na Cha trên thân mở miệng nói. Bái sư. Bái sư về sau ta sau này có thể giống như ngươi lợi hại a. Na Cha ánh mắt cũng rơi xuống Lục Nhị trên thân. Trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Tự nhiên có thể, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, đạt tới ta cảnh giới này không khó. Lục Nhĩ tử tốn nói. Vậy ta cùng. Chấm đã. Bất quá ngay tại Na Cha chuẩn bị bái sư thời điểm, bên trong hư không, một thanh âm cũng lập tức truyền đến. Ngay sau đó một đạo kim sắc quang mang hiện lên, theo phía sau chỉ gặp một cái thai to mặt lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Di Lặc. Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau. Lục Nhị cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, rất nhanh cũng minh bạch đối phương ý đồ, cười lạnh một tiếng. Gặp qua Di Lặc sư huynh, không biết sư huynh đến chỗ của ta có chuyện gì. Nhìn thấy người tới về sau, Lý Tĩnh trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Phải biết hắn nhưng là Nhiên Đăng đệ tử, bây giờ Nhiên Đăng đã gia nhập Tây Phương giáo, trở thành Tây Phương giáo phó giáo chủ, trên lý luận hắn cùng Di Lặc chính là cùng thế hệ. Lý Tĩnh đối với Lục Nhĩ xưng hô ta lúc đầu muốn viết thành sư huynh, bất quá luôn cảm giác khó chịu sợ, kéo thấp Lục Nhĩ cấp độ, cho nên trực tiếp hô tiền bối. Sau này Tam Thanh môn hạ theo bối phận xưng hô, còn lại hết thể dựa theo thực lực xưng hô. Bần đạo chính là vì ngươi vừa xuất thế hải tử mà đến, kẻ này cùng ta có sư đồ duyên phận. Di Lặc ánh mắt cũng rơi xuống Na Cha trên thân, liếc mắt một cái Na Cha về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, hiển nhiên là nhìn ra Na Cha phi phàm, lúc này cũng mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Di Lặc vậy mà cũng là đến thu chính mình hài tử làm đồ đệ, Lý Tĩnh cả người cũng triệt để mắt trợn tròn, giờ phút này hắn hiển nhiên liền xem như có ngốc cũng minh bạch. Thứ hai, bốn mình hài tử ở đâu là cái gì yêu nghiệt, có thể bị người dạy cùng Tây Phương giáo thánh nhân môn hạ đệ tử tự thân lên cửa thu đồ đệ, cái này căn bản là tuyệt thế thiên tài ai trong lúc nhất thời cả người biểu hiện trên mặt cũng là 10 điểm đặc sắc, nguyên bản một tay vương nổ bài tốt xinh xinh để hắn đánh hiếm nát. Làm sao, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì a? Nhìn thấy Lý Tĩnh bộ dáng về sau, Di Lặc sắc mặt cũng có chút không vui nói ra, mặc dù nói bối phận trên song phương là cùng thế hệ, thế nhưng là kia nơi đây vị lại là cách biệt một trời, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Di Lặc căn bản cũng không có đem Lý Tĩnh để vào mắt. 18. Chương 206, cuồng loạn Di Lặc. Ta. Nghe được Di Lặc lời nói về sau, Lý Tĩnh nhất thời cũng có chút nghẹn lời, không biết nên làm sao tới trả lời. Hắn có ý kiến gì hay không bản tọa không biết, nhưng là bản tọa có ý kiến. Lục Nhĩ lạnh lùng nói ra, nhìn về phía Di Lặc ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Ngươi là người phương nào? Một cái nho nhỏ yêu hầu nơi này địa phương nào đến phiên ngươi xen vào? Di Lặc ánh mắt cũng rơi xuống Lục Nhĩ trên thân, Lục Nhĩ mặc dù nói là lão tử đệ tử, thế nhưng là từ khi bái sư về sau trên cơ bản không có làm sao tại Hồng Hoang bên trong du lịch qua, cho nên một mực thanh danh không hiện, căn bản cũng không có bao nhiêu người biết thân phận của hắn. Muốn chết? Lại một lần nữa nghe được yêu hầu cái tên này, Lục Nhĩ lập tức cũng triệt để giận, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt từ hắn ngà trên thân dâng lên. Sư huynh, hắn là Thái Thanh Thánh Nhân thân truyền đệ tử. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Lý Tĩnh lập tức cũng liền bận bịu nhắc nhở. Cái gì? Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử? Nghe được Lý Tĩnh lời nói về sau, Lục Nhĩ sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm kiên kỵ, đồng thời cũng có nồng đậm sát ý. Phải biết không lâu phía trước, lão tử thế nhưng là vừa mới một bàn tay cơ hồ hủy đi toàn bộ Tây Phương giáo cơ sở, làm 12 vị Tây Phương giáo đệ tử, đối với người dạy ấn tượng có thể nghĩ. Xin lỗi, hoặc là chết. Lục Nhĩ ánh mắt băng lãnh nhìn qua Di Lặc lạnh lùng nói ra. Xin lỗi, không có khả năng. Nghe được Lục Nhĩ lời nói về sau, Di Lặc cũng cứ thế một cái, lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ra, mặc dù nói Lục Nhĩ thân phận để hắn vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng là trước mắt Lục Nhĩ thanh danh không hiện, hắn thấy hẳn là thực lực cũng cường không đi đến nơi nào, lao tử bọn hắn Tây Phương giáo không thể trêu vào, thế nhưng là lao tử đệ tử vậy liền coi là chuyện khác, để hắn nói xin lỗi, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy liền làm qua một trận A. Lục Nhĩ lạnh lùng nói ra. Cho cười, chả lẽ lại sợ ngươi. Nghe được Lục Nhĩ vậy mà chủ động đối với mình khởi xướng khiêu khích, Di Lặc đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, lạnh lùng nói ra. Hư không một trận chiến. Lục Nhĩ lạnh lùng nói ra, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến bên trong hư không bay lượn mà đi. Hừ. Di Lặc cũng cười lạnh một tiếng, đồng dạng theo sau, rất nhanh bên trong hư không, hai người cũng giằng co. Hôm nay đưa ngươi lên bảng. Liếc mắt một cái đối diện Di Lặc về sau, Lục Nhĩ lạnh lùng nói ra. Đưa ta lên bảng. Chỉ bằng ngươi. Thật sự là cho cười, lên bảng là ngươi mới đúng, đi chết đi. Nghe được Lục Nhĩ cuồng vọng lời nói về sau, Di Lặc cũng là triệt để giận. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong tay pháp bảo hướng thẳng đến Lục Nhĩ trên thân bao phủ tới, phải biết theo Di Lặc, chính mình thế nhưng là Tây Phương giáo bài danh 3 vị trí đầu thân truyền đệ tử, trước mắt Lục Nhĩ mi hầu mặc dù nói cũng là thánh nhân môn hạ, bất quá tên không kinh truyền, hiển nhiên không thể nào là đối thủ mình. Tăng thêm phía trước thời điểm lão tử thế nhưng là cơ hồ hủy đi Tây Phương giáo cơ sở, thù mới thêm hận cũ phía dưới, trong lòng đối với Lục Nhĩ sát ý có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, hắn thấy chính mình không có cách nào đối phó lao tử, nhưng là lao tử đệ tử hắn vẫn có niềm tin, với lại loại này cùng cảnh giới giao phong, cho dù là chính mình chém giết đối phương, lao tử cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình thế nào. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Di Lặc bộ dáng về sau, Lục Nhị khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Di Lặc làm Tây Phương giáo hạch tâm đệ tử, cho dù là Tây Phương giáo lại cằn cỗi, nhưng là đạt được tài nguyên cũng là đỉnh tiêm, cho nên giờ phút này Di Lặc cũng đã đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Không xem qua phía trước Lục Nhị tại luyện hóa xích khảo mã hầu bản nguyên về sau, liền đã đạt tới Đại La Kim Tiên cực hạn, bây giờ càng là đã chỉ nửa bước vào trạm thi ngưỡng cửa. Tăng thêm bản thể liền là hôn thê tứ hầu thứ nhất, tu luyện càng là người dạy hộ giáo thần công cựu chuyển huyền nguyên công, nhục thân có thể so với bình thường tổ vu, căn bản cũng không có đem Di Lặc để vào mắt. Lúc này chỉ gặp Lục Nhĩ mãnh liệt một bàn tay đánh ra, trực tiếp hung hăng hướng phía Di Lặc pháp bảo phía trên đập tới. Không biết sống chết. Nhìn thấy Lục Nhĩ vậy mà đối cứng chính mình pháp bảo, Di Lặc đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, phải biết trong tay hắn thế nhưng là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Phanh. Trong nháy mắt Lục Nhĩ bàn tay trực tiếp cùng Di Lặc pháp bảo sờ đụng vào nhau, sau một khắc, Di Lặc trên mặt cười lạnh lập tức trực tiếp cứng đờ, chỉ gặp hắn pháp bảo mãnh liệt kịch liệt rung động, nhưng phía sau vậy mà trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, Di Lặc thân thể cũng chấn động mạnh một cái, miệng bên trong máu tươi cũng không ngư nở dê cuồng phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Kinh khủng bàn tay cũng đi thế không giảm hướng phía Di Lặc trên thân bao phủ tới. Đáng chết, làm sao có thể? Di Lặc sắc mặt cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong mi tâm, một đóa lục phẩm kim liên trực tiếp hiện hóa ra ngoài, hiển nhiên hẳn là công đức kim liên hạt sen thai nghén mà sinh, kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, đem hắn thân thể bao phủ lại. Vùng vây dây chết. Lục Nhĩ cười lạnh một tiếng, trên bàn tay khí tức trở nên càng khủng bố hơn, trên bàn tay kim sắc quang mang đại thịnh, một cỗ so với lúc trước đợi kinh khủng hơn khí tức cũng điên cuồng quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía kim liên phía trên đập tới. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, lục phẩm kim liên cũng không ngư nở dê kịch liệt rung động, kinh khủng quang mang cũng không ngư nở dê chấn động, nhìn qua tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Phá cho ta. Sau một khắc, Lục Nhĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn trong nháy mắt tế ra, nhưng phía sau mang theo một cỗ kinh khủng tuyệt 740 thế vô cùng khí tức hung hăng hướng phía lục phẩm kim liên phòng ngự phía trên đập tới. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đáng chết, không tốt. Vừa đối mặt giao phong, Di Lặc liền minh bạch, chính mình chủ quan, đánh giá quá thấp thực lực đối phương tu vi hiển nhiên tuyệt đối hơn mình xa, căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại, bây giờ thậm chí ngay cả cực phẩm tiên thiên linh bảo đều lấy ra, tu vi không bằng, công pháp thần thông không được, hiện tại pháp bảo cũng bị áp chế, kết quả có thể nghĩ, hiển nhiên căn bản cũng không có thể là đối phương đối thủ. Lúc này Di Lặc căn bản cũng không dám có chút chần chờ, xoay người chạy. Cái này kinh khủng công kích hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn lục phẩm kim liên có thể chống lại, tiếp tục lưu lại lời nói, chỉ sợ thật sự muốn lên bảng. Muốn đi? Ngươi đi được a? Lục Nhĩ cười lạnh một tiếng, dừng bước, trong nháy mắt đi thẳng tới đối phương sau lưng, mặc dù nói cựu chuyển huyền nguyên công tại phương diện thân pháp cũng không phải là cao cấp nhất, nhưng là đó cũng là tương đối mà nói, huống chi, Lục Nhĩ thế nhưng là có tu vi tuyệt đối áp chế, tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương đào thoát. Chết đi! Bên trong hư không, kinh khủng Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía Di Lặc trên thân bao phủ tới. 18. Chương 207, giết Di Lặc. Bại nhân đăng. Dừng tay. Mắt thấy cái này Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn công kích liền muốn rơi xuống Di Lặc trên thân thời điểm, bên trong hư không, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, một cái màu ngà sư a cây thước hung hăng nên tiếp Lục Nhị công kích. Chuẩn Thánh. Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Nhĩ lông mày lập tức cũng nhăn lại đến, hiển nhiên là cảm ứng được người tới khí tức, tuyệt đối không phải Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, hiển nhiên là đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Liền xem như chuẩn thánh lại như thế nào, trừ phi là thánh nhân đến, nếu không lời nói ai cũng cứu không được ngươi. Lục Nhĩ hai mắt băng lãnh nói ra, trong cơ thể pháp lực cũng điên cuồng phun trào. Pháp Thiên Tượng Địa. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ thân thể cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tăng vọt. Mất một lúc liền hóa thành một tôn kinh khủng vạn trượng cự nhân, cùng lúc đó, chọn cá nhân trên người khí tức cũng giống như đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, đồng dạng cũng đột phá Đại La Kim Tiên cực hạn, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Cút ngay cho ta. Lục Nhĩ chợt quát một tiếng, trong tay Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn cũng điên cuồng quét sạch mà ra, hung hăng nên tiếp màu ngà sư A cây thước. Phanh. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Hai kiện pháp bảo cũng trực tiếp vênh đến cùng một chỗ. Thương khung trong nháy mắt nước toát ra, cuồng bạo cơn bão năng lượng cũng điên cuồng quét sạch mà ra, màu ngà sư A cây thước cũng lập tức trực tiếp bị hung hăng bắn bay ra ngoài, trường côn cũng đi thế không giảm, trực tiếp rơi xuống Di Lặc trên thân. Giang giác. không có chút nào hồi hộp, Di Lặc bản thân liền người bị thương nặng, tăng thêm lục phẩm kim liên phẩm cấp cùng hôn nguyên hàm thiên côn kém không chỉ một điểm nửa điểm, tự nhiên là không có chút nào hồi hộp, màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, kinh khủng công kích cũng trực tiếp rơi xuống Di Lặc trên thân. Không. Ầm ầm. Một đạo tuyệt vọng thanh âm truyền đến, Di Lặc thân thể trong nháy mắt bị sinh sinh đánh nổ, trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. Một đạo lưu quang cũng hướng thẳng đến chân trời bay lượn mà đi, hiển nhiên là lên bảng. Hỗn đản, nghiệt chướng, ngươi dám nhìn thấy một màn này về sau? Bên trong hư không, một đạo nổi giận thanh âm truyền đến, chỉ gặp một cái một thân màu xám đạo bào thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trong đôi mắt cũng tràn ngập nồng đậm tức giận thần sắc. Nhiên Đăng. Lục Nhĩ nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, cứ thế một cái, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương, không phải người khác, bất ngờ chính là Nhiên Đăng. Tiểu tử, tốt thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn hôm nay bần đạo cũng phải thay Thái Thanh Thánh Nhân thật tốt giáo huấn ngươi một cái. Nhiên Đăng hai mắt lạnh lẽo nhìn qua Lục Nhĩ, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Thay lão sư giáo dục ta, ngươi là cái thá gì, ngươi cũng xứng. Nghe được Nhiên Đăng lời nói về sau, Lục Nhĩ lập tức giận dữ, phải biết trong lòng hắn, lao tử địa vị đây chính là vô cùng tôn sủng, tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại Nhiên Đăng lời nói, để hắn cảm giác được một loại thật sâu miệt thị, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Cậy ra lên mặt đồ vật, đi chết đi. Lục Nhĩ chợt quát một tiếng, trực tiếp cơ trong tay Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn hung hăng hướng phía Nhiên Đăng trên thân bao phủ tới. Không biết sống chết. Nhiên Đăng thấy thế đáy mắt cũng hiện lên một vòng u ám thần sắc, mặc dù nói Lục Nhĩ thực lực để hắn có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là chính mình thế nhưng là uy tín lâu năm bậc đại thần thông, một thân tu vi cũng sớm đã đưa thân đến chuẩn thánh chi cảnh, càn khôn xích phía trước giống như đem càn khôn xích cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nơi này vốn nắn một cái đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải càn khôn xích, là càn khôn kiếm, càn khôn xích rơi xuống Nhiên Đăng trong tay, thật có lỗi quên. Hồng Hoang trong tiểu thuyết Nhiên Đăng dùng càn khôn xích diện hóa 24 chư thiên, cũng trực tiếp hung hăng nên đón. Cùng lúc đó, chỉ gặp Nhiên Đăng đưa tay lật một cái, một chiếc màu đen tiên thiên thần đăng cũng trực tiếp tế ra, đầy trời ngọn lửa màu đen cũng ùn ùn kéo đến hướng phía Lục Nhị trên thân bao phủ tới, bất ngờ chính là tứ đại tiên thiên linh đèn bên trong linh cứu đèn. Hừ. Đối mặt chuẩn thánh cảnh giới ngự sử thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lúc này đây Lục Nhị hiển nhiên liền không dám khinh thường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem tử kim tỏa tử giáp tế ra đến, tím áo giáp màu vàng nóng bao phủ quanh thân, trong tay Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn hung hăng hướng phía Nhiên Đăng đập lên người đi qua. Lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy một màn này về sau, Nhiên Đăng sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ghen tị và tham lam thần sắc, chính mình đường đường uy tín lâu năm bậc đại thần thông ngay cả một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều không có, thế nhưng là đối phương vậy mà khoảng chừng hai kiện, trong lòng tự nhiên là có chút không công bằng. Ba ho vật này cùng ta có duyên, tiểu tử, giao ra trên thân linh bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Nhiên Đăng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nhĩ mở miệng nói: muốn cướp đoạt ta pháp bảo, ngươi đây là muốn chết. Cái này linh bảo thế nhưng là lão tử chuyên môn vì hắn số lượng thân luyện chế, đối với Lục Nhị tôi nói, cái này linh bảo thế nhưng là có ý nghĩa đặc thù. Giờ phút này nhìn thấy Nhiên Đăng vậy mà đánh chính mình pháp bảo chủ ý, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Lúc này trên thân khí tức cũng càng thêm điên cuồng phun trào, công kích cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, trong lúc nhất thời, vậy mà đem Nhiên Đăng làm cho có chút liên tục bại lui. Hôn trướng, đây chính là ngươi bức ta. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chuẩn thánh lợi hại. Nói xong về sau, chỉ gặp Nhiên Đăng sau lưng, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, rõ ràng là hắn Tam Thi Hóa Thân. Tam Thi Hóa Thân A. Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Nhị trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi, ngay sau đó tại Nhiên Đăng kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ gặp Lục Nhị sau lưng vậy mà cũng trực tiếp tung ra một bóng người, thân ảnh này bất ngờ cùng lúc trước hắn xử lý hôn thê tứ hầu thứ nhất Xích Khảo Mã Hầu giống như lúc. Khí tức cũng không thể so với hắn bản tôn phải kém. Điều này hiển nhiên là hôn thê tứ hầu đặc thù thần thông, mặc dù nói không có chẳng thi, thế nhưng là nhưng cũng có thể tu luyện ra cường đại hóa thân. Trong nháy mắt, hai bóng người cũng trực tiếp nên đón, trong lúc nhất thời, lại một lần nữa cùng Nhiên Đăng chiến đến cùng một chỗ, thậm chí theo chiến đấu tiếp tục, Nhiên Đăng vậy mà ẩn ẩn có một loại bị áp chế cảm giác. Đáng giận, đáng chết, làm sao có thể? Ngươi đây là thần thông gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Nhiên Đăng hiển nhiên cũng triệt để chấn trụ, Lục Nhị hóa thân thần thông hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Giết! Song phương giao phong mấy trăm cái hội hợp về sau, đúng lúc này, Lục Nhị trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, bắt lấy Nhiên Đăng một cái lỗ thủng, kinh khủng thần thông trong nháy mắt bộc phát, Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn hung hăng hướng phía Nhiên Đăng đập lên người đi qua. Phanh! Bất ngờ không đề phòng, Nhiên Đăng cả người thân thể cũng bị nện ngã nhào một cái, trên đỉnh đầu, một khối vách quan tài cũng hiển hóa ra ngoài, đem quanh thân bao phủ lại. Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Nhị căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, trong tay công kích cũng càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo, trong lúc nhất thời, cả người cũng là bị đánh liên tục bại lui. Đáng chết, chờ đó cho ta, chuyện hôm nay bần đạo nhớ kỹ, lần sau nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Nhiên Đăng chợt quát một tiếng nói, trong nháy mắt bước ra rời khỏi vòng chiến, cũng không quay đầu lại hướng phía phương Tây phương hướng bay lượn mà đi, hiển nhiên là chật vật đào tẩu. 18. Chương 208, Na Cha Bái Sư. Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Nhị cũng chỉ có thể dừng lại, một tôn chuẩn thánh chi cảnh cao thủ nếu như một lòng muốn rời khỏi lời nói, hắn hiển nhiên là ngăn không được. Hừ, khi dễ một tên tiểu bối, coi chúng ta dạy không có người a. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, một cái kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Nhiên Đăng trên thân bao phủ tới. Cái gì? Không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, Nhiên Đăng trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên là cảm nhận được công kích này kinh khủng. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong tay càn khôn xích cũng trực tiếp hung hăng hướng phía bên trong hư không nên đón. Cùng lúc đó, vách quan tài cũng đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Đúng lúc này, bên trong hư không cự thủ đống nhiên biến đổi, nhưng phía sau trực tiếp một phát bắt được Nhiên Đăng trong tay càn khôn xích, cứ như vậy xinh xinh đem càn khôn xích bắt lại, nhẹ nhàng một vòng, trong nháy mắt trực tiếp biến mất Nhiên Đăng phía trên nguyên thần ấn ký. Nhiên Đăng miệng bên trong máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, dấu ấn nguyên thần bị biến mất, hiển nhiên là nguyên thần nhận kinh khủng ngạch phản vệ. Ngay sau đó, bên trong hư không bàn tay cũng lại một lần nữa mãnh liệt một bàn tay đánh ra, trực tiếp rơi xuống Nhiên Đăng trên thân. Trong khoảnh khắc, Nhiên Đăng đỉnh đầu thượng phẩm tiên thiên linh bảo quan tài trực tiếp bị một bàn tay đập nát, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ, cả người thân thể cũng như một mai như đạn tháo, hung hăng nện trên mặt đất, trên thân khí tức cũng biến thành vô cùng suy yếu. Tiểu Trương đại giới. Nếu có lần sau nữa, đưa ngươi lên bảng. Bên trong hư không thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong giọng nói cũng tràn ngập đạm mạc, phảng phất làm một kiện dâu ria sự tình. Nhiên Đăng thấy thế, cưỡng ép đè xuống thương thế trên người, nhưng phía sau không dám có chút chần chờ, trực tiếp toàn lực thôi động trong cơ thể pháp lực, điên cuồng hướng phía phương Tây bay lượn mà đi, thậm chí ngay cả một câu lời nói hung ác đều không dám nói, bởi vì hắn đã nghe ra thanh âm đối phương, nhận ra thân phận đối phương, không phải người khác, bất ngờ chính là người dạy một chút chu. Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử. Lão Tử tự mình ra tay, hắn có thể bảo trụ một cái mạng cũng đã là vận hạnh. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới Lục Nhị cũng trực tiếp đối với hư không cung kính thi lễ, lập tức thân hình thoát một cái, trực tiếp lại một lần nữa trở lại tổng binh phủ bên trong. Nhìn thấy Lục Nhị trở về sau, Lý Tinh trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, hắn cũng không có thành tiểu tiên đạo, vừa rồi đại chiến tự nhiên không phải hắn có thể thăm dò, chẳng qua hiện nay Lục Nhị trở về, Di Lặc cũng không có trở về. Kết quả cuối cùng hiển nhiên cũng liền có thể nghĩ. Phải biết Di Lặc thế nhưng là Tây Phương giáo hạch tâm đệ tử, địa vị vô cùng tôn sùng, nhưng là bây giờ vậy mà thua với trước mắt Lục Nhĩ, vậy làm sao có thể không lệnh Lý Tinh chấn kinh. Thượng tiên, ngài trở về. Ân thị nhìn thấy Lục Nhĩ về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, phải biết vừa rồi Lục Nhĩ thế nhưng là cứu Na Cha một mạng, so với phía trước Di Lặc tới nói, nàng hiển nhiên cũng càng hy vọng Na Cha có thể bái sư Lục Nhĩ. Tiểu gia hỏa. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lục Nhĩ ánh mắt cũng rơi xuống Na Cha trên thần, phải biết Na Cha đây chính là Linh Châu tử chuyển thế, Linh Châu tử thế nhưng là tiên thiên linh bảo, theo hầu có thể nghĩ, tuyệt đối là thích hợp nhất tu luyện người dạy hộ giáo thần công cựu chuyển huyền nguyên công. Ta nguyện ý, sư tôn ở trên, mời nhận Na Cha cúi đầu. Nghe được Lục Nhĩ lời nói về sau, Na Cha lúc này cũng liền vội mở miệng nói, hắn mặc dù nói không có thức tỉnh Linh Châu tử ký ức, có thể là sinh ra đã biết. Tự nhiên là 10 điểm thông minh, hiển nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa đại đệ tử. Nhìn qua trước mắt Na Cha, Lục Nhị trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc. Tiền bối, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị một cái tốt nhất biệt viện cung cấp tiền bối nghỉ ngơi. Lý Tĩnh thấy thế, lúc này cũng liền vội mở miệng nói, Lý Tĩnh thế nhưng là một cái lăn lộn quan trường, trông chừng làm đà bản lĩnh tự nhiên là không sai. Không cần. Ngươi cái này tổng binh phủ bản tọa có thể ngốc không dậy nổi. Lục Nhĩ cười lạnh một tiếng nói, hắn làm sao có thể đủ nhìn không ra Lý Tĩnh dự định, rõ ràng là muốn cùng chính mình nhờ và chút quan hệ, thế nhưng là Lục Nhĩ căn bản là trướng mắt Lý Tĩnh. Phu nhân, ta chuẩn bị mang Na Cha rời đi nơi này, không biết ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng rời đi, chiếu cố Na Cha. Lục Nhĩ mở miệng nói, vậy liền phiền phức thượng tiên, Kim Cha Mộc Cha bên ngoài bái sư học nghệ, nơi này đã không có cái gì để cho ta để ý người. hết thảy đều nghe theo thượng tiên an bài. Ân thị mở miệng nói, hiển nhiên phía trước Lý Tĩnh cái kia băng lãnh dứt khoát thái độ triệt để ân thị đau thấu tim, vì chính mình gây nên tiền đồ, ngay cả mình thân sinh cốt nhục đều không dung tha, loại này băng lãnh tâm địa để ân thị cảm giác được một loại trước đó chưa từng có sợ hãi cùng lạ. Phu nhân, ngươi, nghe được ân thị lời nói về sau, bên cạnh Lý Tĩnh sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Ta nói qua, từ hôm nay hướng phía sau chúng ta lại cũng không có chút quan hệ nào. Ngươi tiếp tục làm ngươi tổng binh tốt. Thượng tiên, chúng ta đi thôi. Ân thị mở miệng nói. Tốt. Lục Nhi thấy thế, căn bản cũng không có để ý tới bên cạnh Lý Tĩnh, trực tiếp mang theo hai người trong nháy mắt rời đi tổng binh phủ. Lại nói, Nhiên đang trọng thương mà chạy, tại trải qua một thung lũng bí ẩn thời điểm, mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt. Ân. Giờ phút này Nhiên đang thế nhưng là người bị thương nặng. Một thân thực lực cũng là 10 không còn một, đồng nhiên xuất hiện thân ảnh tự nhiên làm hắn vô cùng e dè. Bất quá khi nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, Nhiên Đăng cũng hơi khẽ thở phào một cái, bất quá lại cũng không có tùng hạ đề phòng. Nguyên lai là xiển giáo mấy vị tiểu hữu. Nhiên Đăng mở miệng nói, bây giờ xiển giáo cùng Tây Phương giáo đã trong bóng tối liên hợp lại, chuẩn bị đối phó tiệt giáo. Trên thực tế Bắc Hải phản loạn, cùng Đông Bá đợi cùng Nam Bá hầu phản loạn con phía sau đều có xiển giáo cùng Tây Phương giáo cái bóng. Bọn hắn âm thầm liên hợp chuẩn bị đem tiệt giáo ủng hộ ân thương nhất cử tiêu diệt. Cho nên song phương hiện tại xem như minh hữu quan hệ. Nhiên Đăng tiền bối, ngài đây là làm sao? Trong đó một bóng người thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là xiển giáo 12 kim tiên thứ nhất từ hàng đạo nhân, bên cạnh mấy người thì là Phổ Hiển, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Khu khu khu, không có gì. Chỉ là bị người ám toán mà thôi. Nhiên Đăng đương nhiên sẽ không đem sự tình nói ra, lúc này cũng mở miệng nói. Nhiên Đăng tiền bối, đây là trên người chúng ta chữa thương đan dược, ngài trước phục dụng A. Từ hàng đạo nhân vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc mở miệng nói. Ân, đây là nhỏ tạo hóa đan. Nhìn thấy đan dược này về sau, Nhiên Đăng lập tức cũng cứ thế một cái. Đan dược này bất ngờ chính là hồng hoang bên trong lưu truyền chữa thương đan dược thứ nhất, có thể nói gần thứ ở tại thánh dược chữa thương sinh sinh tạo hóa đan. Chính là Thái Thanh lão tử luyện chế mà thành, đối với bọn hắn trên thân có thể xuất ra loại đan dược này, hắn cũng không có ngoài ý muốn, mặc dù nói bây giờ tam thanh phân ra, thế nhưng là lúc trước không có phân ra thời điểm, xiển giáo có chút hàng tồn cũng a. Có cái gì hiếm lạ? 18. Chương 209, Quy Hàng. Nhiên Đăng vào cuộc. Không sai, Nhiên Đăng tiền bối. Chúng ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi trước xử lý một chút thương thế trên người a. Từ hàng đạo nhân mở miệng nói. Cũng tốt. Trầm ngâm một lát về sau, Nhiên Đăng cũng lập tức gật gật đầu, từ mấy cá nhân trên người Nhiên Đăng cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý, với lại trên thực tế, tại từ hàng đạo nhân nhập xiển giáo phía trước, bọn hắn cũng đều có không nhỏ gặp nhau, cũng coi là có không cạn giao tình. Với lại cái này nhỏ tạo hóa đan cũng đúng lúc đối với hắn thương thế có không nhỏ hiệu quả, lúc này mấy người cũng trực tiếp tiến vào sân cốc, nhưng phía sau bố trí một cái cấm chế về sau, Nhiên Đăng cũng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem đan dược nuốt vào. Mấy ngày về sau, Nhiên Đăng con mắt cũng chậm rãi mở ra, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng dần dần có một ít hồng nhuận phơn phất thần sắc, mặc dù nói khoảng cách khỏi hẳn còn kém xa, bất quá lại cũng so với lúc trước đợi tốt hơn quá nhiều, chỉ cần không gặp được chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, hồng hoang bên trong không có mấy người có thể làm sao cho hắn. Đa tạ từ hàng tiểu hữu. Nhiên Đăng mở miệng nói. Tiền bối khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Từ hàng đạo người lắc đầu nói ra. Đúng, không biết mấy vị vì sao xuất hiện ở đây. Theo phía sau Nhiên Đăng có chút hiếu kỳ nói ra, phải biết nơi này cơ hồ đã là phương Tây khu vực. Cái này, bên cạnh Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn sắc mặt biến đổi một cái, ánh mắt lập tức cũng rơi xuống bên cạnh từ hàng đạo nhân trên thân. Thật có lỗi, mấy vị tiểu hữu, là bần đạo có chút đường đột. Không nên đánh dò xét các ngươi tư mật. Nhiên Đăng thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, theo phía sau cũng trực tiếp lắc đầu nói ra. Hừ, có cái gì không thể nói. Phía trước thời điểm chúng ta không phải đã sớm thương lượng xong a? Lúc đầu chúng ta lần này liền là tìm đến Nhiên Đăng tiền bối. Bên cạnh cụ Lưu Tôn cũng không nhịn được mở miệng nói. Liền là. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường chúng ta, ngay cả Quảng Thành Tử bọn hắn cũng chèn ép chúng ta. Ta đã sớm chịu đủ. Phổ Hiền Đạo Nhân cũng lạnh lùng nói ra. Ân, các ngươi muốn tìm bần đạo. Nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, Nhiên Đăng hiển nhiên cũng nhạy cảm phát giác được trong đó cố sự, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Mặc dù nói Tây Phương giáo cùng xiển giáo bây giờ là quan hệ hợp tác, thế nhưng là Nhiên Đăng hết sức rõ ràng, chỉ cần ân thương vừa diệt, song phương quan hệ liền sẽ trong nháy mắt vỡ tan. Mấy vị tiểu hữu đây là? Nhiên Đăng nhìn qua trước mắt mấy người mở miệng nói. cái này, Từ Hàng, vẫn là ngươi tới nói a. Mấy người liếc nhau về sau cuối cùng cũng mở miệng nói, mặc dù nói Từ Hàng đạo nhân tại mấy người bên trong bài danh nhất dựa vào về sau, thế nhưng là trên thực tế, lại là mấy người người tâm phúc. Cũng được, đã tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, vậy ta cũng liền nói thẳng. Là dạng này. Lúc này Từ Hàng đạo nhân cũng đem bọn hắn tại xiển giáo bên trong nhận xa lánh tất cả đều từ đầu chí cuối nói một lần. Các ngươi ý là các ngươi nhận không công bằng đãi ngộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chào đón các ngươi, Quảng Thành Tử bọn hắn chèn ép các ngươi. Nhiên Đăng đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, mở miệng nói. Không sai, đúng là như thế. Cụ Lưu Tôn mấy người cũng gật gật đầu nói. Không biết các ngươi có tính toán gì. Tới tìm ta là. Nhiên Đăng lập tức cũng mở miệng nói. Từ khi tiến vào xiển giáo về sau, chúng ta vẫn chuẩn bị nhận chèn ép, mặc dù nói trên danh nghĩa là thánh nhân đệ tử, thế nhưng là trên thực tế tình cảnh ngay cả một cái đồng tử cũng không bằng. Lần này phong thần, càng đem tất cả công việc bẩn thỉu việc cực cùng nguy hiểm nhất nhiệm vụ để cho chúng ta làm. Phía trước tại Bắc Hải chiến trường, chúng ta có ít lần đều kém một chút vẫn lạc, thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều chẳng quan tâm, hơi lấy được một điểm thắng lợi, công lao tất cả đều là Quảng Thành Tử bọn hắn. Chúng ta mấy cái tại Hồng Hoang bên trong quen thuộc nhất cũng chỉ có tiền bối, chúng ta nghe nói phương Tây hai vị giáo chủ cầu hiền như khác, với lại đối với Tây phương giáo đệ tử đều là đối xử như nhau, chúng ta muốn để Nhiên Đăng tiền bối giúp chúng ta dẫn tiến, đợi ngày phía sau phong thần về sau, có thể làm cho chúng ta gia nhập Tây phương giáo. Chúng ta không muốn trở thành thành toàn Quảng Thành Tử bọn hắn vật hy sinh. Từ Hàng đạo nhân cuối cùng cũng trực tiếp mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm biệt khuất thân sắc. Không sai, chúng ta không sợ tiệt giáo cường đại. Thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quảng Thành Tử bọn hắn cách làm quá làm lòng người rét lạnh, chúng ta sợ hai chính mình không có chết tại trong tay địch nhân, mà vẫn lạc tại người một nhà nằm trong tính toán. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cũng mở miệng nói, cái này, các ngươi lại muốn thoát ly xiển giáo. Nghe được cái này về sau, Nhiên Đăng lập tức cũng triệt để chấn kinh, có chút khó tin nhìn qua trước mắt mấy người, trên thực tế bây giờ hai giáo ở vào quan hệ hợp tác, cho nên Nhiên Đăng đối với xiển giáo nội bộ mâu thuẫn cũng là có chỗ nghe thấy. Tự nhiên cũng rõ ràng bọn hắn tình cảnh, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Không ba. Không sai. Còn xin Nhiên Đăng tiền bối có thể cho chúng ta nói tốt vài câu, đến lúc đó nhập Tây Phương giáo lời nói, chúng ta chính xác duy Nhiên Đăng tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ Hàng đạo nhân cũng trực tiếp mở miệng nói, trực tiếp làm ra chấp thuận. A. Nghe được cái này về sau, Nhiên Đăng đáy mắt lập tức cũng hiện lên một vòng tinh quang, Nhiên Đăng tự nhiên không phải một cái không có dã tâm người. Chỉ là hắn nửa đường gia nhập Tây Phương giáo, cho nên mặc dù nói treo một cái phó giáo chủ tên tuổi, thế nhưng là phía dưới đều là chuẩn đề cùng tiếp dẫn dòng chính, Nhiên Đăng quyền nói chuyện 10 điểm có hạn, thế nhưng là nếu có mấy người bọn hắn gia nhập lời nói, hiển nhiên liền khác biệt. Nhiên Đăng tiền bối, hy vọng ngài có thể thành toàn. Không sai, ngày phía sau chúng ta nhất định có hậu báo. Còn lại mấy người nhìn thấy Nhiên Đăng bộ dáng về sau, lúc này trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, nhịn không được mở miệng nói. Cũng được. Chuyện này ta biết, trở về sau ta sẽ cùng hai vị giáo chủ báo cáo. Tin tưởng đối với mấy vị hai vị giáo chủ cũng khẳng định sẽ 10 điểm hoan nghênh, bất quá tạm thời còn cần ủy khuất các ngươi một cái, trước tiên ở xiển giáo bên trong đợi lượng kiếp kết thúc về sau lại đi quyết định, với lại đến lúc đó ta sẽ cùng Quảng Thành Tử bọn hắn chào hỏi, đem mấy người các ngươi điều đến chúng ta bên này hỗ trợ, lời như vậy, các ngươi cũng sẽ không cần lo lắng bị bọn hắn tính toán. Nhiên Đăng trầm ngâm một lát về sau, rất nhanh cũng làm ra quyết đoán mở miệng nói. Quá tốt, đa tạ Nhiên Đăng tiền bối. Mấy người nghe về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, lúc này cũng gật gật đầu nói. Tốt, đã như vậy, các ngươi liền đi về trước đi, đây là bần đạo đưa tin phủ, các ngươi cất kỹ, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Theo phía sau Nhiên Đăng cũng trực tiếp xuất ra mấy cái ngọc phù mở miệng nói. Biết, tiền bối. Mấy người gật gật đầu nói, nhưng phía sau vừa lòng thỏa ý rời đi. Xiền giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn A. Có lẽ đây thật là một cái cơ hội. Nhìn qua mấy người rời đi bóng lưng, Nhiên Đăng miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. 18. Chương 210, Tây Phương Giáo vào cuộc. Chuẩn đề tính toán. Cái gì? Truy hệ N này là thật. Linh Sơn bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Nhiên Đăng, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ngoài ý muốn thần sắc, nguyên bản thời điểm di lạc lên bảng, hai người trong lòng có thể nói là 10 điểm phẫn nộ. Phải biết ra thế nhưng là Tây Phương giáo trừ dược sư bên ngoài cao cấp nhất đệ tử, thế nhưng là lại bị đưa lên bảng, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Thế nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể tiếp thu sự thật này, căn bản cũng không dám ra tay, bởi vì Di Lặc chính là tại cùng thế hệ giao phong bên trong bị diệt sát, nếu như bọn hắn dám ra tay với Lục Nhĩ lời nói, dùng đầu ngón chân ngẫm lại bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, lao tử tuyệt đối sẽ lại một lần nữa ra tay, bọn hắn Tây Phương giáo hiển nhiên là không chi uno ý giày vo. Mà ngay mới vừa rồi, Nhiên Đăng vậy mà mang về một cái làm bọn hắn đều vô cùng kinh hỉ tin tức, xiển giáo hạch tâm đệ tử vậy mà có người muốn đầu nhập vào bọn hắn phương Tây bắt bát bảy dạy, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn kinh hỉ, đặc biệt là chuẩn đề, đối với phương Đông, đặc biệt là tam thanh giáo phái đệ tử hắn đều là thèm nhỏ dại đã lâu, mà hiện ta y bo nở hà nở vậy mà đưa lên cửa, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Thiên chân vạn sắc, giáo chủ cũng hẳn phải biết, từ hàng bọn hắn lấy lúc trước đợi cùng ta có chút giao tình. Lúc này đây tại xiển giáo bên trong nhận xa lánh, thậm chí nhiều lần bị tính kế, càng là đạt được không công chính đãi ngộ, cho nên lúc này mới muốn tìm tới chạy chúng ta Tây Phương giáo. Không biết hai vị giáo chủ cảm thấy thế nào? Nhiên Đăng ánh mắt cũng rơi xuống tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân. Sư đệ, ngươi thấy thế nào? Ở trong đó có thể hay không có bẫy dập gì? Tiếp dẫn ánh mắt cũng rơi xuống chuẩn đề trên thân nói ra. Có khả năng này, bất quá khả năng rất nhỏ, nếu thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán chúng ta lời nói. Cái này giá phải trả khó tránh khỏi có chút quá lớn, cái này hoàn toàn là hại người không lợi mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần thiết làm như vậy, với lại bây giờ xiển giáo chính yếu nhất địch nhân có thể không phải chúng ta, mà là Thông Thiên Tiệt Giáo. Với lại xiển giáo nội bộ mâu thuẫn thế nhưng là từ xưa đến nay, đây tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, chuyện này rất có thể là thật, với lại cho dù không phải thật sự, chỉ cần nhập chúng ta Tây Phương Giáo, bằng vào chúng ta Tây Phương Giáo độ hóa thủ đoạn, tất cả âm mưu tất cả đều là gà đất chó xanh. Đến lúc đó tuyệt đối để hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chuẩn đề trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng nói thẳng. Sư đệ nói cũng là. Nghe được chuẩn đề lời nói về sau, tiếp dẫn cứ thế một cái lập tức cũng gật gật đầu nói. Hai vị giáo chủ, trên thực tế trừ xiển giáo bên ngoài, tiệt giáo nội bộ có vẻ như cũng không thế nào bình tĩnh, có lẽ chúng ta cũng có thể thư A cơ độ hóa một loại. Lúc này, Nhiên Đăng bỗng nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì. Lúc này cũng mở miệng nói, như thế lời nói, dưới tay hắn nhân số hiển nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, tại Tây Phương giáo quyền hành cũng sẽ càng ngày càng mạnh lớn. A. Tiệt giáo A. Nghe được Nhiên Đăng lời nói về sau, chuẩn đề đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Không sai, liền là tiệt giáo, ta nghe nói, tiệt giáo đa bảo cùng Triệu Công Minh hai người gần nhất huyên náo tối bụi, Triệu Công Minh thu hoạch được thiên đại cơ duyên, tu vi nhất cử siêu việt đa bảo, cho nên đang cùng nhiều cướp đoạt tiệt giáo đại sư huynh vị trí. Với lại Thông Thiên giống như cũng cố ý dung túng Triệu Công Minh. Nhiên Đăng mở miệng nói. Đa bảo A. Nghe được cái tên này về sau, chuẩn đề trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, tương đối ở tại từ hàng đạo nhân mấy người tới nói, đa bảo hiển nhiên mạnh hơn lớn quá nhiều, tự nhiên cũng càng để chuẩn đề cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể lừa gạt đến Tây Phương giáo lời nói, hoàn toàn liền là Tây Phương giáo nhị đại chủ cột tồn tại. Chuyện này làm phiền Nhiên Đăng đạo hữu. Phái người âm thầm tiếp xúc một chút đa bảo. Chuẩn đề mở miệng nói. Giáo chủ yên tâm, chuyện này liền giao cho ta tốt. Nhiên Đăng mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Nói xong về sau liền trực tiếp rời đi. Sư đệ, chuyện này giao cho hắn đi làm chỉ sợ có chút không ổn đâu. Bây giờ Di Lặc đã vất lạc, Tây Phương giáo bên trong diễn chính chỉ còn lại có dược sư giả diệp mấy cái người. Xiển giáo những người kia nếu như tiến vào lời nói, Nhiên Đăng thủ hạ thế lực liền đã không yếu, lại thêm đa bảo lời nói, chỉ sợ. Tiếp dẫn lông mày cũng nhăn lại đến. Mở miệng nói, sư huynh yên tâm, ta tự có tính toán. Tự nhiên không có khả năng để Nhiên Đăng một nhà độc quyền, với lại xiển giáo những người kia nếu như gia nhập phương Tây lời nói, cũng cần có ít người đến ngăn được, nếu như có thể đem đa bảo mời chào tiến đến lời nói, tin tưởng đa bảo khẳng định cũng tuyệt đối không là một người, đến lúc đó có thể cho tiệt giáo những người này cùng bọn hắn ngăn được. Ta là không thể nào để đa bảo cho Nhiên Đăng trợ thủ, đợi lần này lượng kiếp về sau, ta Tây Phương giáo liền thoát ly huyền môn. Nhiên Đăng cái này phó giáo chủ liền không cần, có thể cho hắn một cái khác phong hảo, cùng đa bảo nổi danh. Chuẩn đề mở miệng nói. Dạng này a, ngược lại là một cái không sai biện pháp. Tiếp dẫn gật gật đầu nói, hiển nhiên cũng đồng ý chuẩn đề biện pháp. Nhiên Đăng lời nói ngược lại là nhắc nhở ta, cái này tiệt giáo thế nhưng là vạn tiên đến triều, nếu như có thể đem một số người độ hóa đến Tây Phương giáo lời nói, đến lúc đó ta Tây Phương giáo khẳng định có thể tại đại hưng trên đường nâng cao một bước. Chuẩn đề mở miệng nói. Sư đệ có ý nghĩ gì? Tiếp dẫn mở miệng nói, lấy hắn đối chuẩn đề hiểu, đã chuẩn đề nói như vậy, khẳng định là đã có kế hoạch. Ta chuẩn bị để cho chúng ta người đánh vào tiệt giáo nội bộ. Chuẩn đề mở miệng nói. Ai? Tiếp dẫn nói ra. Thân công báo. Chuẩn đề mở miệng nói. Thân công báo sư chất. Cái này chỉ sợ có chút khó đi, sư chất thế nhưng là người thân truyền đệ tử. Nếu như gây nên Thông Thiên chú ý lời nói, chỉ sợ không lừa gạt được Thông Thiên. tiếp dẫn mở miệng nói. Căn bản vốn không cần giấu giếm, chỉ cần để bọn hắn tín nhiệm thân công báo phản bội chạy trốn quyết tâm liền có thể. Chuẩn đề nói ra. Ân, sư đệ ngươi ý là. Tiếp dẫn mày nhíu lại một cái. Không có gì, đơn giản liền là nhập đội mà thôi. Bây giờ ta Tây Phương giáo dưới trướng đại bộ phận đều là Vu Yêu lượng kiếp về sau độ hóa đến yêu tộc. Phải biết lúc trước yêu tộc 10 thái tử thế nhưng là tại chúng ta nơi này, dựa theo kế hoạch, ngày phía sau đối với hắn xá phong lời nói, đến lúc đó yêu tộc nhất hệ lực lượng sẽ đuôi to khó vây. 2.7 đây tuyệt đối không phù hợp chúng ta lợi ích, không bằng hy sinh một cái bọn hắn, đưa một số người lên bảng, cho thân công báo làm nhập đội. Đem những cái kia nghiệp lực sâu nặng người loại bỏ rơi, miễn cho hỏng ta Tây Phương giáo khí vận, nhất cử lưỡng tiện. Chuẩn đề mở miệng nói. Dạng này a, ngược lại là một cái không sai biện pháp. Với lại thân công báo sư chất tâm tư nhạy bén. Nếu như đánh vào nội bộ bọn họ lời nói, có lẽ lấy thủ đoạn hắn, ngược lại thật sự là có khả năng cho chúng ta Tây Phương giáo mang đến không nhỏ kinh hỉ. Tiếp dẫn gật gật đầu nói, bây giờ thân công báo đã gia nhập phương Tây, hai người đối với thân công báo tính cách hiển nhiên cũng triệt để hiểu. Bây giờ thân công báo tại như thế trong thời gian ngắn liền đã triệt để cùng Tây Phương giáo nội bộ đệ tử hòa mình, thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. 18. Chương 211 Thân công báo nhập tiệt giáo. Khương Thái Công câu cá. Đệ tử thân công báo, bái kiến lao sư. Rất nhanh thân công báo thân ảnh cũng tới đến bát bảo công đức chỉ bên cạnh, không người nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Nhìn qua trước mắt thân công báo, chuẩn đề trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Thân công báo tư chất tự nhiên là không thể chê, chỉ là bái sư thời gian quá ngắn, cho nên tu vi còn có chút thấp, bất quá lại cũng đã đạt tới thiên tiên chi cảnh. Tốc độ này đã để tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì đó kinh diễm. Không biết lao sư tới tìm ta có chuyện gì, nhưng có dặn dò gì. Thân công báo mở miệng nói. Ân, vi sư có một chuyện cần ngươi đi làm. Chuẩn đề nói ra. Lao sư cứ mở miệng, chỉ cần đệ tử có thể làm đến, xông pha khói lửa không chối từ. Thân công báo mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Không có nghiêm trọng như vậy, bây giờ ngươi đã bái sư có một đoạn thời gian, là thời điểm nên xuống núi lịch lãm một đoạn thời gian. Trong thời gian này, vi sư có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Lúc này chuẩn đề cũng trực tiếp đem chính mình tính toán nói một lần. Đánh vào tiệt giáo nội bộ, phân hóa bọn hắn A. Ta minh bạch, lão sư yên tâm, chuyện này liền giao cho ta tốt, định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Thân công báo mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, hiển nhiên là đối với mình thủ đoạn có lòng tin tuyệt đối, 12 đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng. Thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, thân công báo đang lo làm sao hoàn thành lão tử giao cho nhiệm vụ đâu, bây giờ chuẩn đề lời nói hiển nhiên là đúng với lòng hắn mong muốn. Đã như vậy, vậy liền đi chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Chuẩn đề mở miệng nói. Chuẩn đề ngược lại là giỏi tính toán, để thân công báo nhập tiệt giáo A. Đây quả thực là thần trợ công A. Thủ Dương Sơn phía trên, lão tử tự nhiên cũng rất nhanh liền nắm giữ Tây Phương giáo động tĩnh, minh bạch chuẩn đề tính toán, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng trào phúng thần sắc. Lúc này cũng trực tiếp xuất ra một cái ngọc phù đánh đi ra. Chuẩn đề A. Hừ, ngược lại là giỏi tính toán, đã như vậy, bản tọa liền thành toàn ngươi tốt. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể không nên hối hận. Đông Hải Kim Ngao đảo Bích Du cung phía trên, đang tại suy nghĩ viễn vông thông thiên phảng phất cảm ứng được cái gì, lúc này cũng cười lạnh một tiếng nói. Thời gian đung dung, trong nháy mắt, lại là mấy năm thời gian đi qua, giờ phút này ân thương đại địa phía trên khói lửa cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều chư hầu cũng nhao nhao gia nhập phản thương trận doanh bên trong. Trong đó thế lực lớn nhất liền muốn thuộc Ký Châu Hầu, đồng thời Ký Châu Hầu trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi vậy mà lại trở nên như thế lòng dạ rắn giết, vậy mà giết hại nhiều như vậy trung lương, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, trực tiếp giơ lên phản thương đại kỳ. Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng, vô đạo hôn quân, cái này vô đạo hôn quân. Chiêu ca tiến về Tây Kỳ trên đường, một đội nhân mã chính hành sắc vội vàng, ngựa không dừng vó hướng phía Tây Kỳ phương hướng tiến đến, mà vì thủ một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng giờ phút này trong đôi mắt tràn đầy vô tận đau buồn thần sắc. Đạo thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là Tây Bá Hầu Cơ Sương. Không lâu phía trước, Tây Bá Hầu Cơ Sương chi tử Bá Ấp Khảo tiến vào triều ca, tại hối lộ phí trọng vưu hồn về sau, đem chính mình cứu ra, thế nhưng là tiếc rằng, Bá Ấp Khảo lại bị yêu phi Ạt Kỳ để mắt tới. Bây giờ Ạt Kỳ tại toàn bộ trong triều có thể nói là một tay che trời, bây giờ nhiều năm như vậy không ngừng nghiền ép, đế tân hiển nhiên cũng sớm đã không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt, tự nhiên không cách nào thỏa mãn Ạt Kỳ. Mà mặt như quan ngọc Bá Ấp Khảo tự nhiên là Ạt Kỳ để mắt tới, bất quá hiển nhiên lọt vào Bá Ấp Khảo cự tuyệt, cái này tự nhiên là để Ạt Kỳ vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng trực tiếp sinh ra một cái độc kế, để cho người ta đem bá ấp khảo làm thành bánh bao nhân thịt người đưa cho cơ xương, dùng cái này đến kiểm nghiệm cơ xương có phải hay không thật không có hùng tâm. Cơ xương tinh thông bắt quái chi thuật, hiển nhiên sớm đã biết con trai mình đã ngộ hại, thế nhưng là chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Giờ phút này hắn một lòng muốn trở lại Tây Kỳ, nhưng mới xuất hiện binh phản thương. Cùng lúc đó, sau lưng bọn họ còn có không ít truy binh, bởi vì tại thả đi cơ xương về sau, Phí Trọng cùng Vưu Hồn liền cảm giác được có chút không thích hợp, rất nhanh liền phát hiện một chút mánh khóe, nhưng phía sau lập tức phái người theo đuổi giết, cho nên giờ phút này cơ xương một đoàn người cũng là vô cùng chật vật. Cũng may cơ xương tinh thông bắt quái chi thuật, có thể xu cắt tị hùng, lúc này mới tránh đi hậu phương truy binh. Sắc trời không còn sớm, mọi người cũng đều liên tục mấy ngày không có nghỉ ngơi qua, ngay ở chỗ này cắm trại đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại lên đường. Liếc mắt một cái sắc trời về sau, cơ xương cũng lập tức mở miệng nói. Theo phía sau một đoàn người cũng trực tiếp xây dựng cơ sở tạm thời. Mà cơ xương ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa một con sông một bên, chuẩn bị đi qua rửa cái mặt. Ân. Bất quá ngay tại hắn tới gần bờ sông thời điểm, phát hiện nơi này vậy mà có một người hạc phát đồng nhan lão giả đang tại thả câu. Đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất là hắn phát hiện lão giả này dùng lưỡi câu lại là thẳng, với lại lưỡi câu bên trên không có mồi câu, thậm chí lưỡi câu còn lơ lửng ở giữa không trung. Cái này, cơ xương trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh dị. Đến. Bất quá rất nhanh, chỉ gặp trong nước sông, đột nhiên một đầu cá chép vậy mà bay vọt ra, trực tiếp cắn lưỡi câu thẳng, mắc câu. Lão giả trên mặt cũng khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem hắn nhận lấy. Nhìn thấy tất cả những thứ này về sau, cơ xương hiển nhiên cũng là vô cùng ngạc nhiên, hắn liền xem như đồ đần cũng nhìn ra, trước mắt lão giả hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường. Tại hạ cơ xương, không biết các hạ là. Cơ xương trầm ngâm một lát về sau, lên phía trước một bước mở miệng nói. Cơ xương. Tây bá hầu cơ xương. Lão giả nghe được thanh âm về sau cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ xương nói. 150. Không sai, chính là lão phu. Cơ xương gật gật đầu. Nguyên lai là hiền hầu. Lão hủ hữu lễ. Lão hủ chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Khương Thượng. Khương Tử Nha. Lão giả mở miệng nói. Nguyên lai là thánh nhân môn hạ. Nghe được Khương Thượng giới thiệu về sau, cơ xương thần sắc cũng là nghiêm chỉnh, vội vàng mở miệng nói, thánh nhân môn hạ, thân phận này thế nhưng là không phải bình thường. Lúc này hai người cũng trực tiếp bắt chuyện, rất nhanh, cơ xương phát hiện, Khương Thượng vô luận là lời nói cử chỉ vẫn là mưu lược tài tình đều đơn giản có thể nói là đương thời nhất tuyệt. Lập tức cũng lên mời chào chi tâm. Như hôm nay tử vô đạo, đế vương thất đức, ta chuẩn bị khởi binh phản cái này ân thương, còn thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn, hy vọng các hạ có thể giúp ta, ta nguyện ý phong các hạ vì tướng. Cơ xương mở miệng nói, bây giờ hắn đã triệt để quyết định muốn phản thương, nhìn thấy Khương Thượng nhân tài bực này tự nhiên là không thể nào buông tha. Đã Tây Bá Hầu để mắt lão hủ đương nhiên sẽ không chối từ, lần xuống núi này lão hủ chính là phụng sư mệnh tìm kiếm minh chủ, bình định thiên hạ. Khương Thượng lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Thật sự là quá tốt. Có Tử Nha Nhi trợ giúp, đại nghiệp đều có thể. Nghe được Khương Thượng lời nói về sau, cơ xương trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. 18. Chương 212, truy binh đến. Lôi Chấn Tử cứu cha. Sáng sớm ngày thứ hai, một đoàn người liền lại một lần nữa lên đường. Bất quá liền tại bọn hắn đi qua một chỗ sơn cốc thời điểm, đột nhiên, chung quanh bụi mù cuồn cuộn. Mấy ngàn đại quân cũng trực tiếp xuất hiện tại sơn cốc hai bên, hiển nhiên là bị vây quanh. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, cơ xương sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hiển nhiên là minh bạch lúc này đây bọn hắn chỉ sợ là gặp được cao nhân. Hắn mặc dù nói tinh thông bắt quái, thế nhưng là trong thế giới này, một chút tu vi cường đại người thế nhưng là có thể che lấp thiên cơ. Cơ xương, thức thời ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, về triều ca, chờ đợi đại vương xử lý. Nếu không lời nói. Đại vương lập tức sẽ phát binh chinh phạt Tây Kỳ. Cầm đầu một bóng người thanh âm băng lãnh nói ra. Ân phá bại, là ngươi. Nhìn thấy người tới về sau, cơ xương trong lòng cũng mãnh liệt trầm xuống. Trước mắt Ân phá bại thế nhưng là đế tân dưới trướng đại tướng, chính là đế tân tâm phúc, làm người mười điểm tàn nhẫn, tàn sát vô số trung lương. Cơ xương, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức theo bản tướng sẽ đi, có lẽ còn có một đầu sinh lộ, nếu không lời nói. Ân phá bại thanh âm băng lãnh nói ra. Trở về. Cho cười, chỉ sợ trở về mới thật sự là một con đường chết. Cơ xương lạnh lùng nói ra, hắn nhưng là đối với đế tân cũng sớm đã triệt để thất vọng, hắn hết sức rõ ràng, nếu như mình lúc này đây đi theo Ân phá bại trở về lời nói, lúc này đây tuyệt đối là mới chết không sinh. Xem ra ngươi là một lòng muốn chết, đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ân phá bại thấy thế, đáy mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang. Bắn tên. Sau một khắc, hai bên, đầy trời mưa tên bay lượn mà tới, hướng thẳng đến cơ xương một đoàn người trên thân bao phủ tới. Hừ. Bên cạnh Khương Thượng thấy thế, lập tức cũng hừ lạnh một tiếng, một mặt huyền hoàng sắc lá cờ trong nháy mắt tế ra, trực tiếp đem chúng quanh cả đám hoàn toàn bao phủ lại, bất ngờ chính là Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Khương Tử Nha dùng để hộ thân dùng. Hôn trướng, chỗ nào đến yêu đạo, cũng dám nhúng tay chuyện này. Nhìn thấy một màn này về sau, Ân Phá Bại thanh âm cũng lập tức truyền đến. Bần đạo chính là Côn Luân Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Khương Thượng, Từ Tôn nói. Cái gì? Nghe được cái này về sau, Ân Phá Bại sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc. Xiển giáo người. Đã như vậy hôm nay liền để ta đến chiếu cấu ngươi. Đúng lúc này, bên trong hư không, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một cỗ khí tức bén nhọn cũng từ trên người đối phương bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Khương Thượng trên thân bao phủ tới. Không tốt. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức về sau, Khương Thượng thần sắc cũng mãnh liệt biến đổi, mặc dù nói hắn là thánh nhân môn hạ, thế nhưng là hắn thiên phú thật sự là không dám để cho người lấy lòng, bây giờ ngay cả tiên đạo đều không có thành tựu, cho dù là có cực phẩm tiên thiên linh bảo Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ hiển nhiên cũng căn bản liền không cách nào hoàn toàn phát huy ra hắn uy năng. Đối phương rõ ràng là người trong tiên đạo vật, với lại tu vi tuyệt đối không thấp, chí ít không phải hắn có thể chống lại. Lúc này cũng không dám có chút chần chờ, toàn lực thôi động Hạnh Hoàng Kỳ. Phanh. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp công kích này trực tiếp hung hăng rơi xuống Hạnh Hoàng Kỳ phía trên, Khương Thượng cả người thân thể cũng là rung mạnh, một thanh nghịch huyết cuồng phún mà ra, trong nháy mắt liền phá vỡ Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự, kinh khủng công kích cũng hướng thẳng đến trên người hắn bao phủ tới. Dừng tay. Mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống Khương Thượng trên thân thời điểm, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó, chấn động kinh khủng phong lôi chi lực trong nháy mắt gào thét mà tới, bên trong hư không, chỉ gặp một cái con sinh hai cánh, mặt như thanh điện, phát giống như chu sa, con mắt bạo trạm, răng hoành sinh, ra ở tại ngoài môi, thân thể chiều dài hai trượng thân ảnh ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, cầm trong tay một cái kim sắc trường côn. Giờ phút này chỉ gặp trong tay đối phương hoàng kim côn phía trên kim sắc quang mang đại thịnh, hung hăng nên tiếp đối phương công kích. Phanh! Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp ra lấy ra, cái kia tiệt giáo tu sĩ trực tiếp bị người tới một gậy đánh bay ra ngoài, miệng bên trong một ngụm máu tươi cũng không ngừng nở rễ cuồng phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. T. Mà phía dưới cả đám nhìn thấy người này tướng mạo về sau, lập tức miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là bị cái này mặt xanh nanh vàng hình tượng bị dọa cho phát sợ. Liền ngay cả Khương Tử Nha cùng Cơ Xương cũng đồng dạng bị giật mình, chủ yếu là đối phương bộ dáng thật sự là quá khó nhìn, nếu như không phải là bởi vì đối phương xuất thủ cứu giúp lời nói, bọn hắn chỉ sợ liền nhìn đối phương một chút dũng khí đều không có. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Cơ Xương cái thứ 100 nhi tử. Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử chính là Vân Trung Tử đệ tử, bởi vì lầm phục tiên hạnh, cho nên thân thể sinh ra biến dị. Lan, hoặc là chết. Lôi Chấn Tử nhìn qua đối diện cả đám, thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Ân Phá Bại thần sắc vô cùng khó coi nói ra. Hừ. Nghe được đối phương lời nói về sau, Lôi Chấn Tử sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Nếu như không phải phía trước xuống núi thời điểm lão sư hắn Vân Trung Tử nhiều lần khuyên bảo hắn không thể tùy ý đối với nhân tộc người ra tay, nếu không lời nói hắn đã sớm một gậy đem những người này tất cả đều giải quyết hết. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn cũng thoáng nhìn cách đó không xa một cái to lớn đỉnh núi, Lôi Chấn Tử trong tay hoàng kim côn mãnh liệt hung hăng oanh ra, chỉ nghe nương theo lấy chấn động tiếng nổ kinh khủng truyền ra, toàn bộ núi nhỏ vậy mà trực tiếp sinh sinh bị hoành nát. Cái này, Ân Phá Bại mấy người nhìn thấy một màn này về sau, con ngươi lập tức cũng mãnh liệt co rút lại, bọn hắn mặc dù nói địa vị không thấp, thế nhưng là cuối cùng chỉ là nhục thể phàm thai, cái này kinh khủng công kích hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể tiếp nhận. Hoặc là lăn, hoặc là cùng tòa này núi, một gậy đưa ngươi nhóm đập thành thịt vụn. Lôi Chấn Tử lạnh lùng nói ra. Rút lui. Rút lui. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Ân Phá Bại cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi, dù sao hắn có thể không muốn chết. Mất một lúc, nguyên bản mấy ngàn đại quân cũng trực tiếp triệt để rời khỏi vòng chiến. Đa tạ vị này tráng sĩ cứu rút. Cơ Xương thấy thế, lúc này cũng tới phía trước mở miệng nói, mặc dù nói Lôi Chấn Tử tướng mạo 10 điểm doa người, thế nhưng là Cơ Xương làm một cái hợp cách lãnh tụ, hiển nhiên cũng không phải một cái trông mặt mà bắt hình do người, lúc này cũng mở miệng nói. Hài nhi gặp qua phụ thân, gặp qua sư thúc. Lúc này Lôi Chấn Tử thân hình cũng khôi phục người bình thường lớn nhỏ, đi thẳng tới Khương Tử Nha cùng Cơ Xương bên người, mở miệng nói. Phụ thân, ngươi là... Cơ Xương nghe được đối phương xưng hô về sau, lập tức cũng cứ thế một cái, mặc dù nói Cơ Xương có 100 đứa bé, thế nhưng là người trước mắt hiển nhiên căn bản là không cách nào cùng bất cứ người nào đối đầu hảo. Phụ thân, ta là Lôi Chấn Tử, mấy năm phía trước phụ thân nhặt được ta, nhưng phía sau bái nhập Vân Trung Tử lao sư môn hạ. Lao sư tính ra phụ thân có một kiếp, cho nên làm ta xuống núi đến cứu phụ thân. Lôi Chấn Tử mở miệng nói khen. Nguyên lai là Vân Trung Tử sư huynh đệ tử. Khó trách có tu vi như thế. Bên cạnh Khương Thượng cũng lấy lại tinh thần đến, lúc này cũng mở miệng nói. 18. Chương 213, Tây Kỳ Phản Thương. Văn Trọng về chiều. Bên cạnh Cơ Xương hiển nhiên cũng lấy lại tinh thần đến, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nghĩa tử vậy mà tu như thế một thân thông thiên bản lĩnh, lập tức cũng là vô cùng hưng phấn, phía trước thời điểm hắn liền đã thôi diễn qua, chính mình con nuôi tương lai thành tiểu phi phạm, chính là hắn một sự giúp đỡ lớn, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà đạt tới trình độ như vậy, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Con ta, đã ngươi đã trở về, vậy liền theo vi phụ về nhà a. Theo phía sau Cơ Xương cũng mở miệng nói. Xin nghe phụ thân chi mệnh, lần này lao sư cũng dặn dò qua, lần xuống núi này đến hiệp trợ phụ thân hoàn thành đại nghiệp. Lôi Chấn Tử cũng trực tiếp mở miệng nói. Tốt, tốt, tốt. Có con ta trợ giúp, đơn giản như hổ thêm cánh. Nghe được Lôi Chấn Tử lời nói về sau, Cơ Xương trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Cơ Xương trở về Tây Kỳ về sau, lập tức bắt đầu chỉnh đốn binh mã, trực tiếp cử binh phản thương. Tây Bá Hầu nguyên bản tại tứ đại chư hầu bên trong liền có không nhỏ tên tuổi, riêng có tài đức sáng suốt chi thành, giờ phút này Tây Bá Hầu phản thương, lập tức cũng gây nên một trận kinh khủng chấn động, mà có Tây Bá Hầu dẫn đầu, càng ngày càng nhiều chư hầu cũng nhao nhao nâng cờ phản thương, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thương vương triều cũng là phong vân phiêu diêu. Hôn trướng, phế vật, một đám phế vật. Cùng lúc đó, triều ca bên trong, Đế Tân đang nghe Cơ Xương như phản về sau, lập tức cũng là nổi giận. Khuôn mặt cũng âm trầm đáng sợ, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang, cùng lúc đó, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng lo lắng thần sắc. Hắn mặc dù nói ngu ngốc, thế nhưng là nhưng cũng không phải đồ đần, hiển nhiên cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Khởi bẩm đại vương, Bắc Hải truyền đến tin tức, Bắc Hải chiến sự đã bình định, thái sư ít ngày nữa sắp trở lại triều. Đúng lúc này, bên ngoài một bóng người cũng chạy vào, mở miệng nói: "Ân, thái sư muốn về triều." "Quá tốt, thật sự là quá tốt." Nếu như là dĩ vãng lời nói, hắn ước gì thái sư vĩnh viễn không trở lại, phải biết thái sư thế nhưng là so Thương Dung càng thêm để hắn sợ hãi, thái sư Văn Trọng thế nhưng là có tiên vương ban cho đả vương kim tiên, bên trên nhưng đánh hôn quân, bên dưới nhưng đánh đỉnh thần, với lại Văn Trọng chính là lao sư hắn, hắn đánh trong đáy lòng sợ hãi Văn Trọng. Thế nhưng là bây giờ hiển nhiên khác biệt, phải biết Văn Trọng thế nhưng là đại thương trụ cột, hắn thấy, chỉ cần Văn Trọng trở về, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mấy ngày về sau, đại quân về triều, Đế Tân trực tiếp xuất lĩnh văn võ bá quan tập thể ra khỏi thành nên đón, bất quá giờ phút này Văn Trọng trên mặt cũng không có đắc thắng trở về vui sướng, khuôn mặt vô cùng âm trầm, dọc theo con đường này kiến thức làm hắn vô cùng tức giận, những năm này hắn tinh lực vẫn luôn tại Bắc Hải chiến sự phía trên, căn bản cũng không có thời gian quan tâm địa phương khác, tăng thêm một chút người hữu tâm tận lực cắt đứt Văn Trọng thái mắt, cho nên đối với thiên hạ thế cục, Văn Trọng căn bản cũng không biết. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới vẹn vẹn mấy năm thời gian, toàn bộ thiên hạ vậy mà liền biến thành bộ dáng như vậy, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, nếu như không phải hôm nay thời gian đặc thù lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã bộc phát. Đại vương, không biết già trước tuổi Thương Dung ở đâu, còn có Đỗ Nguyên Tiễn, Mai Bá bọn hắn đâu. Rốt cục chờ đợi tiệc rượu kết thúc, giờ phút này Văn Trọng rốt cục cũng nhịn không được nữa, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống Đế Tân trên thân mở miệng nói. Hắn phát hiện, giờ phút này trong triều quan viên chính mình thân ảnh quen thuộc vậy mà hơn phân nửa đều biến mất, thay vào đó thì là một đám khuôn mặt xa lạ, sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi. Cái này, nghe được Văn Trọng lời nói về sau, Đế Tân sắc mặt lập tức cũng hơi đổi, biểu hiện trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Ân, nhìn thấy Đế Tân bộ dáng về sau, Văn Trọng sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, một cố dự cảm không tốt cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Thái sư, hôm nay chính là ngày đại hỷ. Những chuyện này liền tạm thời không đề cập tới a. Bên cạnh Phí Trọng thấy thế cũng liền vội mở miệng nói. Câm miệng cho ta hỏi đại vương lời nói, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Văn Trọng mãnh liệt xoay người, hai mắt băng lãnh nhìn qua Phí Trọng mở miệng nói. Đối với Phí Trọng, Văn Trọng thế nhưng là không có nửa điểm ấn tượng tốt. Phía trước thời điểm hắn cũng cảm giác Phí Trọng là một cái gian định tiểu nhân, bất quá lại cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, trong triều có Thương Dung tỷ can bọn người, Phí Trọng căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình hiển nhiên là xuất hiện chính mình không tưởng được biến hóa. Thái sư bất giận. Đế Tân thấy thế, lúc này cũng liền vội mở miệng nói, mặc dù nói đối với Đế Tân trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là bây giờ toàn bộ Ân Thương bấp bênh, hắn còn cần phải mượn Văn Trọng lực lượng đến tiến hành bình định. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Văn Trọng giọng nói băng lãnh nói ra. Cái này, Thái sư, là dạng này. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Đế Tân cũng chỉ có thể đem sự tình nói đơn giản một lần. Hôn trướng, hôn trướng, hôn trướng. Thật sự là hôn trướng. Nghe được Đế Tân lời nói về sau, Văn Trọng lập tức cũng khí tam thi nhảy loạn, lúc này không chần chờ chút nào, chi ấy kiến giải bên dưới bên hông đả vương kim tiên hung hăng hướng phía Đế Tân trên thân quất tới. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tân nhưng cũng không dám có chút né tránh, phải biết đây chính là đả vương kim tiên, nếu là hắn trốn tránh lời nói, vậy coi như là đại nghịch bất đạo. Thái sư an tâm chớ vội a. Thái sư không thể a. Không thể hỏng đại vương long thể a. Bên cạnh ngươi phi trọng vưu hồn thấy thế liếc nhau về sau, lúc này cũng trực tiếp lên phía trước mở miệng nói, giờ khắc này, làm một cái hợp cách định thần, bọn hắn tự nhiên minh bạch đứng nên làm như thế nào. Còn có các ngươi hai cái. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Quả nhiên, nhìn thấy phi trọng cùng vưu hồn về sau, Văn Trọng mục tiêu cũng di chuyển tức thời đến trên người bọn họ. Trong tay kim tiên cũng hung hăng hướng phía hai cá nhân trên người quất tới, lập tức từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng không ngư nở dê truyền ra. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Văn Trọng cái này mới dừng lại, giờ phút này phí trọng cùng vưu hồn hai cá nhân trên người cũng là một mảnh máu thịt bé bét, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Thái sư chủ tội, đều là quả nhân không tốt, là quả nhân để thái sư thất vọng. Giờ khắc này, cho dù là trong lòng có lại nhiều oán hận, Đế Tân cũng chỉ có thể cúi đầu, chỉ cần độ qua cửa ải này. Ngày sau lại tính sổ sách cũng không muộn. Hừ. Lao thần khẩn cầu đem yêu phi ạt kỷ, hồ hỉ mai đám ba người đẩy vào lãnh cung. Văn Trọng lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Cái này. Nghe được cái này về sau, Đế Tân sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng không tình nguyện biểu lộ. Phải biết bây giờ hắn nhưng là đã không thể rời bỏ bọn hắn, đem bọn hắn đẩy vào lãnh cung lời nói, đây quả thực so giết hắn còn khó nhận. Hoặc là đem bọn hắn xử tử, hoặc là đẩy vào lãnh cung. Đại vương chọn một A. Nhìn thấy Đế Tân bộ dáng về sau, Văn Trọng cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. 18. Chương 214, tiền tuyến báo nguy. Văn Trọng Tây Trinh. Đúng đúng đúng. Hết thảy đều nghe thái sư, ta cái này để cho người ta đem bọn hắn đẩy vào lãnh cung. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tân lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Theo phía sau tiếp xuống Văn Trọng liền bắt đầu chỉnh đốn chiều cương, phải biết Văn Trọng thế nhưng là trời sinh tam nhãn. Con mắt thứ ba thế nhưng là có thể biện trung gian, cho nên vô số gian định người không ngừng bị trục xuất, nhưng phía sau thay đổi một chút người mới. Trong lúc nhất thời phí trọng cùng vưu hồn vây cánh cũng trong nháy mắt nhận kinh khủng trọng thương, thế lực lớn giảm. Mà nguyên bản hỗn loạn triều cương cũng tại Văn Trọng quyết đoán chỉnh đốn phía dưới trở nên thanh minh không ít, toàn bộ thế cục cũng coi là có một cái sơ bộ làm dịu, mặc dù nói muốn triệt để trị tận gốc lời nói, hiển nhiên là không thể nào, bất quá chí ít ổn định cục diện. Dù sao băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, tăng thêm thương dung bọn người bị xử tử, cho nên một mình hắn tự nhiên cũng có chút lực bất tòng tâm. Trong nháy mắt, lớn thời gian nửa năm liền đi qua, hơn nửa năm này thời gian, toàn bộ triều ca cục diện cũng coi là ổn định lại, lòng người đạt được yên ổn, trên triều đình cũng không giống phía trước như vậy trướng khí mù mịt. Khởi bẩm đại vương, tiền tuyến báo nguy, Tây Bá Hầu công phá biên quan, đã liên hạ 36 thành. Một ngày này trên triều đình, một cái đại thần cũng trực tiếp lên phía trước một bước mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Cái gì? Hôn trướng, tiền tuyến chỉ huy đều là làm gì ăn? Phế vật, một đám phế vật. Nghe được tin tức này về sau, Đế Tân sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng tức giận thần sắc, hiển nhiên cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Phía dưới phí trọng cùng vưu hồn nhìn thấy một màn này về sau, liếc nhau, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Hiển nhiên lúc này đây binh bại không hề chỉ là ngoài ý muốn, hiển nhiên trong đó có ẩn tình khác. Đại vương bất giận, việc cấp bách chúng ta tốt nhất vẫn là muốn trước nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Phí trọng thấy thế vội vàng mở miệng nói. Chư vị ái khanh nhưng có cái gì thượng sách? Đế Tân cương ép đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói ra. Việc này cấp tốc, việc quan hệ giang sơn xã tắc, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Bây giờ trong triều đại tướng trên cơ bản đều ở bên ngoài bình định. Bây giờ có năng lực như thế chỉ sợ cũng chỉ có thái sư một người, thần đề cử thái sư mang binh mặt trời lặn. Vưu hồn cũng theo tức mở miệng nói. Thần tán thành. Phí trọng cũng gật gật đầu nói ra. Thái sư. Đế Tân ánh mắt cũng rơi xuống Văn Trọng trên thân. Còn xin đại vương hạ chỉ, lão thần định sẽ không để cho đại vương thất vọng. Văn Trọng tự nhiên cũng minh bạch sự tình gấp gáp, lúc này cũng mở miệng nói. Tốt, Đã như vậy, hiện tại Phong Văn Trọng vì Trinh Tây đại nguyên soái, có thống lĩnh thiên hạ binh mã quyền lực, cho tùy cơ ứng biến quyền lực, có thể tiền trạm hậu tấu. Trầm mặc một lát về sau, Đế Tân lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói: "T." Nghe được cái này về sau, bên dưới Phương Thiếu người miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, hiển nhiên là bị cái này phong thưởng bị dọa cho phát sợ. Trinh Tây đại nguyên soái ngược lại là không có gì, thế nhưng là cái này thống lĩnh thiên hạ binh mã, tùy cơ ứng biến cùng tiền trạm hậu tấu chức quyền coi như có chút kinh khủng, có thể không chút nào khoa trương nói, nếu như Văn Trọng có hai lòng lời nói, trực tiếp liền có thể lập tức thay đổi triều đại. Lao thần đa tạ đại vương tín nhiệm, định sẽ không để cho đại vương thất vọng, bất bình Tây Kỳ, thế không về triều. Nghe được Đế Tân lời nói về sau, Văn Trọng thân thể cũng chấn động mạnh một cái, lúc này cũng trầm giọng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc. Hết thể làm phiền thái sư, chấm chờ lấy thái sư đắc thắng trở về. Đến lúc đó chấm sẽ xuất văn võ bá quan ra khỏi thành trăm dặm đón lấy. Đế Tân mở miệng nói, định sẽ không để cho đại vương thất vọng. Văn Trọng gật gật đầu nói, nhìn thấy một màn này về sau, Phí Trọng cùng Vưu Hồn liếc nhau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nụ cười. Hơn nửa năm này thời gian đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là một loại dày vò, nguyên bản quyền lực cơ hồ tất cả đều bị phân đi, còn lại 10 không còn một. Đôi này ở tại thói quen phía trước loại kia đại quyền trong tay bọn hắn tới nói, thật sự là một loại thiên đại tra tấn. Bây giờ rốt cục có cơ hội đem Văn Trọng điều đi, lời như vậy, bọn hắn cơ hội hiển nhiên liền đến. Đối với Tây Kỳ thế cục bọn hắn thế nhưng là biết một chút, so với phía trước Bắc Hải chi loạn muốn càng thêm nghiêm trọng nhiều, có thể không chút nào khoa trương nói, không có cái 10 năm thời gian 20 năm, căn bản là không cách nào bình định, đến lúc đó đối phương có thể hay không sống cho đến lúc đó còn không biết đâu. Bởi vì chiến sự khẩn cấp duyên cớ, Văn Trọng rất nhanh liền điểm binh xuất phát, mà tại Văn Trọng rời đi về sau, Phí Trọng cùng Vưu Hồn hiển nhiên cũng triệt để tự do, rất nhanh liền lại một lần nữa thu hoạch được Đế Tân ân sủng. Cùng lúc đó, tại Phí Trọng cùng Vưu Hồn giật dây phía dưới, Đế Tân cũng đem bị đẩy vào lãnh cung ạt kỷ ba người phong xuất. Không, Đế Tân vốn cũng không phải là cái gì tâm trí kiên định hạng người, cho nên rất nhanh, lại một lần nữa bị mê đến thần hồn điên đảo, rất nhanh lại một lần nữa tiến vào loại kia hàng đêm sinh ca trong sinh hoạt. Với lại hơn nửa năm này sinh hoạt đối với Đế Tân tới nói căn bản chính là một cái ác ngộng, giờ phút này rốt cục trùng hoạch tự do, Đế Tân tự nhiên cũng lại một lần nữa trở nên không chút kiêng kỵ, trong triều đại sự cũng lại một lần nữa giao cho Phí Trọng cùng Vưu Hồn xử lý. Văn Trọng dùng lớn thời gian nửa năm mới khó khăn lắm ổn định cục diện, Phí Trọng cùng Vưu Hồn vẹn vẹn chỉ là dùng 3 ngày thời gian liền triệt để bọn hắn ầm vang sụp đổ, lại một lần nữa trở lại nguyên bản bộ dáng. Toàn bộ trong triều cũng là một mảnh trướng khí mù mịt. Lại no y Văn Trọng tại đến tiền tuyến về sau, trực tiếp tiếp quản quân sự Bách Khoa Toàn Thư, đồng thời một lần nữa bài binh bố trận, ổn định chiến cuộc, song phương cũng trực tiếp tiến vào rằng co giai đoạn. Cùng lúc đó, tại giao phong quá trình bên trong, Văn Trọng cũng phát hiện, Tây Kỳ trận doanh bên trong có không ít tu sĩ tồn tại, cho bọn hắn mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn ưu thế đều bị những tu sĩ này làm hỏng rơi, kết quả này để hắn 10 điểm phẫn nộ, ban đầu ở Bắc Hải bình loạn thời điểm cũng là như thế, nếu không lời nói. Lấy hắn năng lực, Bắc Hải chi loạn căn bản cũng không cần lâu như vậy thời gian. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Văn Trọng cũng chỉ đành hướng sư môn xin giúp đỡ. Phải biết Văn Trọng trên thực tế chính là xiển giáo đệ tử, chính là thông thiên thân truyền đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử. Rất nhanh tiệt giáo cũng phái không ít người đến đây hỗ trợ. Cùng lúc đó, Văn Trọng cũng rộng chiêu thiên bên dưới ở giữa kỳ nhân dị sĩ, gián thông báo chiêu hiển, chờ mong trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ có thể gia nhập. Kết quả này tự nhiên cũng đưa đến không nhỏ hiệu quả, chiêu mộ được không ít tán tu. Mặc dù nói những người này thực lực so ra kém những cái kia đại giáo đệ tử, nhưng là thời khắc mấu chốt nhưng cũng có thể buộc phát ra không nhỏ lực lượng. Trong lúc nhất thời, Ân Thương cùng Tây Kỳ tranh đấu cũng thay đổi thành hai cái bộ phận, một cái là đại quân giao phong, một cái khác thì là tu sĩ tranh phong. Trong lúc nhất thời, song phương cũng lại một lần nữa bắt đầu đánh giằng co. Bất quá bởi vì tiệt giáo bây giờ thế lớn, càng ngày càng nhiều tiệt giáo đệ tử gia nhập, Ân Thương bên này cũng dần dần thu hoạch được không nhỏ ưu thế, bắt đầu đi vào phản công giai đoạn. 18. Chương 215, Mai Sơn thất quái. Thông tí viên hầu. Mai Sơn, nằm ở đại thương phương Tây một chỗ, giờ phút này, tại Mai Sơn một chỗ trong huyệt động, bảy đạo thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Đại ca, không biết ngươi lúc này đây tìm chúng ta đến có chuyện gì, có phải hay không lại có hành động gì? Chỉ gặp một đạo ồm ồm thanh âm truyền đến, ánh mắt cũng rơi xuống một đạo khôi ngô thân ảnh trên thân, chỉ gặp thân ảnh này toàn thân mọc đầy lông đen. Một cỗ kinh khủng hung hãn khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, bất ngờ chính là một đầu cự viên. Chúng ta đã thật lâu không có hành động, rất lâu không có hưởng qua thịt người tư vị. Bên cạnh lại một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Những thứ này đáng chết tu sĩ nhân tộc, nếu như không phải bọn hắn lời nói, chúng ta há lại sẽ chôn ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Bên cạnh lại một người phàn nàn nói. Tốt, mọi người an tâm chớ vội, trước nghe một chút đại ca nói thế nào. Cuối cùng bên cạnh một người cũng theo lẻ một bảy tức mở miệng nói, lúc này mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống cự viên trên thân. Lúc này đây tìm mấy vị hiền đệ đến chủ yếu là có một kiện chuyện quan trọng tình cần cùng mấy vị hiền đệ thương lượng một chút. Cầm đầu cự viên mở miệng nói. Đại ca có lời gì cứ mở miệng tốt. Mấy người thấy thế lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Tốt, đã như vậy vậy ta cứ việc nói thẳng, bây giờ yêu tộc sự suy thoái, chúng ta một mực tránh ở cái địa phương này cũng không phải biện pháp, cho nên chúng ta cần mưu một cái đường ra. Cự viên nói ra. Đường ra. Đại ca có ý nghĩ gì? Là dạng này, ta vừa mới nhận được tin tức, Ân Thương Vương Triều tuyên bố chiêu hiền bảng, mời chào thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, vì triều đình hiệu lực. Ta cảm thấy đây đối với chúng ta tới nói là một cái không sai cơ hội, cùng trốn ở chỗ này lời nói, không bằng đi đầu quân triều đình, lời như vậy cũng có thể mưu một cái có thể làm lộ ra thân phận, với lại một khi lập công lời nói, thăng quan phát tài không nói chơi, có thể một hưởng vinh hoa phú quý. Viên Hồng cự viên mở miệng nói, đầu nhập vào triều đình A. Như thế một cái không sai cơ hội, dị vãng trong triều đều là tiệt giáo đám người cầm giữ, chúng ta những tán tu này căn bản cũng không có cơ hội, bây giờ lại là một thời cơ tốt. Bên cạnh một người cũng gật gật đầu nói. Lại là như thế. Không sai. Mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu, hiển nhiên đều đồng ý cái này. Dưới núi bởi vì chiến loạn vừa mới chuyển tới một cái trại, hôm nay vào buổi chiều liền để chúng ta đi ăn non nê, ngày mai lên đường đi. Thật lâu chưa từng ăn qua thịt người. Theo phía sau một cái khuôn mặt nham hiểm thân ảnh mở miệng nói. Thịt người a, thật có chút hoài niệm. Đã có hơn một tháng chưa từng ăn qua. Vậy thì chờ vào buổi chiều lên a. Mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói. Các ngươi đã không có cơ hội. Bất quá ngay tại mấy người thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người cũng trực tiếp xuất hiện tại cửa hàng phương hướng, nhìn về phía bảy người ánh mắt bên trong cũng đều tràn ngập một vòng lăng lệ sắc ý. Người nào? Nghe được thanh âm này về sau, bảy người sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống cửa hàng thân ảnh phía trên, trong đôi mắt cũng đều hiện lên một vòng hung lệ quan mang. Ân. Ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Bất quá cầm đầu Viên Hồng nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, đầu tiên là sững sờ, bất quá ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên một vòng khiếp người hàn quang, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương, người vừa tới không phải là người khác, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà Viên Hồng cùng Lục Nhĩ, đồng dạng cũng là hôn thế tứ hầu thứ nhất, chính là Thông Tý Viên Hầu. Giờ phút này nhìn thấy Lục Nhĩ đến cửa về sau, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hôn thế tứ hầu không hợp tính, vừa thấy mặt liền là không chết không thôi. Thông Tý Viên Hầu, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lục Nhĩ thanh âm băng lãnh nói ra, hắn phát hiện, trước mắt Thông Tý Viên Hầu cùng phía trước gặp được Xích Khảo Mã Hầu lại còn mạnh hơn rất nhiều, đã đạt tới Đại La Kim Tiên Hậu kỳ Tu Vi. Cái này Tu Vi tại bây giờ hồng hoang bên trong đã coi như là một tôn đỉnh tiêm tồn tại, bất quá trong mắt hắn, hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ngươi vậy mà chính mình đưa lên cửa, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Viên Hồng hai mắt hung quang đại thịnh, sau một khắc, căn bản không chần chờ chút nào, trực tiếp cơ trong tay thép dòng côn hung hăng hướng phía Lục Nhĩ trên thân bao phủ tới. Hừ! Lục Nhĩ cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Hàm Thiên Côn cũng trong nháy mắt tế ra, mang theo một cỗ kinh khủng kinh khí, trực tiếp nên đón. Hoàn toàn không có chút nào sức tưởng tượng, đều là cứng đối cứng đối cứng. Không biết sống chết. Nhìn thấy Lục Nhĩ vậy mà cùng chính mình đối cứng. Viên Hồng đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang, muốn mặc dù biết nói bọn hắn cùng thuộc hôn thê tứ hầu, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa thiên phú lại là không dô nở dê nhau, Lục Nhĩ thần thông chủ yếu bên thai đoá bên trên, mà Thông Tý Viên Hầu thì là tại đôi cánh tay bên trên, bốn khỉ bên trong, Thông Tý Viên Hầu lực lượng thiên phú hiển nhiên là mạnh nhất. Phanh. Sau một khắc, hai người pháp bảo trực tiếp đụng vào nhau, bất quá rất nhanh Viên Hồng biểu hiện trên mặt liền biến, nguyên bản đắc ý thần sắc cũng trong nháy mắt cứng đờ. Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm kinh hãi thần sắc, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, hổ khẩu cảm giác đều nhanh muốn đứt gãy, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái gì? Bên cạnh sáu người nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng đều lộ ra một vòng rung động thần sắc, Viên Hồng thực lực khủng bố cỡ nào bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, trong lòng bọn họ đây chính là tuyệt đối vô địch tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà vừa đối mặt liền bị đánh bại, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Chạy. Nhìn thấy một màn này về sau, bọn hắn cơ hồ tại đồng thời trực tiếp làm ra giống nhau lựa chọn, bọn hắn cũng không có lựa chọn trợ giúp Viên Hồng, mà là lựa chọn đào tẩu, chính là bởi vì bọn hắn đối với Viên Hồng thực lực hiểu, cho nên mới càng rõ ràng hơn Lục Nhị kinh khủng, ngay cả Viên Hồng cũng không là đối thủ, mấy người bọn hắn đi lên cũng hoàn toàn liền là chịu chết mà thôi. Muốn đi, đều lưu lại cho ta a. Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Nhị khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, Mai Sơn thất quái có thể không có một cái tốt, đều thích ăn thịt người, cho nên đối với những người này, Lục Nhị tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trong tay Hôn Nguyên Hám Thiên Côn mãnh liệt quét qua, cuồng bạo hủy ba. Bảy diệt phong bạo trong nháy mắt bao phủ đến mấy cá nhân trên người. Tương đối ở tại Viên Hồng Đại La Kim Tiên hậu kỳ tới nói, còn lại cái này lục quái thực lực liền chẳng ra sao cả, mạnh nhất cũng bất quá là Kim Tiên mà thôi, còn lại mấy cái thì là Huyền Tiên, thậm chí yếu nhất bất quá chỉ là Chân Tiên mà thôi, thực lực này trong mắt hắn hiển nhiên cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Không cần. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc. Một kích này nếu là rơi xuống trên người bọn họ lời nói, tuyệt đối là 10 chết không sinh, tuyệt đối sẽ không có chút may mắn thoát khỏi. 18. Chương 216, Viên Hồng chết. Lục Nhĩ chẳng thi. Phanh phanh phanh. Không có chút nào hồi hộp, Lục Nhĩ thế nhưng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, toàn lực ra tay phía dưới, còn lại lục quái hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may may mắn, trực tiếp sinh sinh bị đánh bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời, trọn trong sơn động cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Đáng chết. Làm sao có thể, lực lượng ngươi làm sao có thể? Đối với còn lại lục quái chết, giờ phút này Viên Hồng đã không quan tâm, hiện tại hắn khắp khuôn mặt là nồng đậm chấn kinh, hiển nhiên là bị Lục Nhĩ biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Hừ, không có gì không có khả năng. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ, ngươi bản nguyên, ta muốn định. Lục Nhĩ thanh âm băng lãnh nói ra. Cuồng vọng, ngươi muốn chết. Nghe được Lục Nhĩ lời nói về sau, Viên Hồng lập tức cũng nổi giận nói, trên thân khí tức cũng lập tức điên cuồng tăng vọt. Một cỗ kinh khủng hung hãn khí tức cũng lập tức bạo phát đi ra, trực tiếp lại một lần nữa quơ trong tay thép dòng côn xông lên. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Lục Nhĩ thấy thế 12, cả người không lùi mà tiến tới, Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn hung hăng quét ngang mà ra, hướng thẳng đến trên người đối phương quét sạch mà đi. Phanh! Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Viên Hồng thân thể cũng lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đáng giận! Viên Hồng chợt quát một tiếng, trên thân quang mang lóe lên, trực tiếp hóa thành một cái kim bằng, thân hình cũng phóng lên tận trời, trực tiếp rời đi trong động, hiển nhiên là dùng biến hóa chi thuật. Lục Nhĩ thấy thế, lúc này cũng cười lạnh một tiếng, trên thân đồng dạng quang mang lóe lên, trực tiếp hóa thành một cái cựu thải kim vượng, trực tiếp theo sau, cựu chuyển huyền nguyên công đồng dạng cũng có biến hóa chi thuật, bất quá so với thiên cương địa sát biến hóa càng thêm huyền diệu, chính là chu thiên biến hóa chi thuật. Trong khoảnh khắc, bên trong hư không, hai bóng người cũng trực tiếp lại một lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Viên Hồng thân hình cũng không ngư nở dê biến hóa, thế nhưng là mỗi một lần biến hóa về sau, đều sẽ bị Lục Nhị gắt gao khắc chế. Nên kết thúc. Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Nhị cũng cười lạnh một tiếng. Pháp thiên tượng địa. Lầy trời chín đòn. Lục Nhị chợt quát một tiếng, cả người thân thể cũng dài ra theo gió, gần như trong nháy mắt công phu liền trực tiếp hóa thành một tôn kinh khủng vạn trượng cự nhân, trong tay Hôn Nguyên Hám Thiên Côn cũng hung hăng nên đón. Vướng. Viên Hồng thấy thế, lúc này cũng phát động trong cơ thể bí pháp, trên thân khí tức điên cuồng tiêu thăng, trong nháy mắt liền tăng lên tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ, trong tay màu đen thép dòng côn cũng gào thét mà ra, nên đón. Phá cho ta. Lục Nhĩ đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt thần sắc, Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn phía trên kim quang đại thịnh, khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ, chỉ gặp Lục Nhĩ cả người không nhúc nhích tí nào, mà Viên Hồng thân thể thì như là một mai như đạn tháo, trực tiếp bị hung hăng quất bay ra ngoài. Hổ khẩu cũng trong nháy mắt vỡ ra, trong tay thép dòng côn bị hung hăng bắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hôn Nguyên Hám Thiên Côn khí thế không giảm, hung hăng oanh đến Viên Hồng trên cánh tay. Phanh! Mặc dù nói Viên Hồng chính là thông tí Viên Hầu, cánh tay lực lớn vô cùng, thế nhưng là cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo so sánh, hiển nhiên không kém ít. Trong nháy mắt, hai đầu cánh tay cũng trực tiếp sinh sinh hóa làm hai đoàn huyết vụ, trực tiếp phế bỏ. Chết đi! Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lục Nhị thân hình thoát một cái, lại một lần nữa đi vào Viên Hồng bên người, trong tay Hôn Nguyên Hám Thiên Côn cũng hung hăng oanh ra, gần như trong nháy mắt liền oanh đến Viên Hồng trên thân. Ầm ầm. Viên Hồng thân thể rung mạnh, theo phía sau cả người thân thể lập tức vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được, một đoàn bản nguyên cũng trực tiếp xuất hiện tại Lục Nhị trước mặt. Thông tí Viên Hầu bản nguyên. Nhìn qua cái này một đoàn bản nguyên, Lục Nhị đáy mắt cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem cái kia một đoàn bản nguyên nuốt vào. Trong khoảnh khắc, Lục Nhĩ trên thân khí tức cũng lập tức bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, nguyên bản hắn liền đã chỉ một nửa bước vào chuẩn thánh chi cảnh, giờ phút này có đạo này thông tí viên hầu bản nguyên gia trì, trực tiếp bắt đầu hướng phía chuẩn thánh chi cảnh phát động trùng kích. Chạm. Đúng lúc này, đột nhiên, Lục Nhị con mắt mãnh liệt mở ra, một bóng người cũng trực tiếp từ hắn sau đầu tung ra, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức cũng từ thân ảnh này trên thân phát ra, bất ngờ chính là hắn ác thi hóa thân. Tại chém ra ác thi hóa thân tôn kiên, viên hồng trên thân khí tức cũng giống như đánh vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích, trực tiếp tăng lên tới chuẩn thánh chi cảnh. Hô! Chuẩn thánh chi cảnh, cuối cùng là đã tới. Lục Nhĩ miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Với lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên người hắn lớn nhất biến hóa cũng không phải là tu vi tăng lên, mà là thể chất thuế biến, dung hợp thông tí viên hầu bản nguyên về sau, hắn bản nguyên cũng càng khủng bố hơn, hắn cựu chuyển huyền nguyên công cũng đột phá đến thứ 8 chuyển cảnh giới, nhục thân so với tổ vu chỉ sợ đều chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ chỉ còn lại có linh minh thạch hầu, không biết cái này linh minh thạch hầu tránh ở nơi nào. Chỉ cần tại mưu đoạt linh minh thạch hầu bản nguyên, đến lúc đó ta bản nguyên mới có thể chân chính triệt để hoàn chỉnh. Đến lúc đó liền sẽ có trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên năng lực. Chỉ có đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, mới xem như phương này thiên địa cường giả chân chính. Lục Nhĩ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Linh Minh Thạch Hầu, chỉ sợ chỉ có lão sư mới biết được a. Lập tức Lục Nhĩ miệng bên trong cũng thì thào nói ra, tại Lục Nhĩ trong lòng, lão tử có thể nói là không gì không biết, không gì không hiểu. Nên trở về đi. Theo phía sau thân hình thoát một cái, Lục Nhĩ cũng trực tiếp rời đi Mai Sơn. Thời gian qua nhanh chóng. Đảo mắt gặp vài chục năm 270 thời gian liền đi qua, giờ phút này toàn bộ Ân Thương Vương triều cũng càng thêm bấp bênh, đế tân ngày đêm trầm mê tại ạt kỷ mấy cái yêu phi trên thân, triều chính hoàn toàn bị Phí Trọng cùng Vưu Hồn cầm giữ, giờ phút này toàn bộ triều chính tình huống thậm chí so với lúc trước Văn Trọng trở về phía trước đều càng thêm hắc ám, toàn bộ triều đình hoàn toàn trở thành Phí Trọng Vưu Hồn độc đoán. Mà Tây Kỳ chiến sự cũng lại một lần nữa lâm vào trong giằng co, nguyên bản bởi vì có Tiệt giáo gia nhập, tăng thêm mời chào kỳ nhân dị sĩ, Ân Thương bên này đã chiếm cứ chủ động ưu thế. Thế nhưng là về sau, Đông Bá đợi Nam Bá Hầu còn có Ký Châu Hầu các loại mấy lớn chư hầu vậy mà cùng Tây Bá Hầu liên hợp lại, trong lúc nhất thời, nguyên bản ưu thế cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì Văn Trọng chấn thủ lời nói, chỉ sợ toàn bộ Ân Thương đại quân cũng sớm đã sụp đổ. Giờ khắc này ở Tây Kỳ cùng Ân Thương đại doanh bên ngoài một đạo bí ẩn trong sân cốc, giờ phút này mấy đạo thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Nếu như mấy người này bộ dáng buộc lộ ra đi lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên một trận kinh khủng sóng to gió lớn. Bởi vì mấy người này theo thứ tự là Nhân Đăng, Từ Hàng, Phổ Hiển. Còn có một cái thì là bây giờ Tiệt giáo đại sư huynh Đa Bảo. Không sai, liền là Đa Bảo, Nhân Đăng cùng đám người Từ Hàng cùng một chỗ lời nói, có lẽ no y con ở nghe được cờ, dù sao bọn hắn chính là quan hệ hợp tác, thế nhưng là Đa Bảo liền khác biệt, cái kiếp nhưng là chân chính tử địch. 18. Chương 217 Nưu đồ bí mật. Thập tuyệt trận. Tại Đa Bảo sau lưng thì là mấy cái Tiệt giáo người, hiển nhiên đều là bình thường thời điểm cùng Đa Bảo thân cận người. Bây giờ Đa Bảo mặc dù nói là Tiệt giáo đại sư huynh, thế nhưng là trên thực tế địa vị hắn hết sức khó xử, bởi vì bây giờ Tiệt giáo bên trong rất nhiều người đều đem Triệu Công Minh làm đại sư huynh, căn bản cũng không thừa nhận Đa Bảo đại sư huynh này. Sự tình như thế nào? Lúc này, Nhiên Đăng mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi xuống đối diện Đa Bảo trên thân. Hết thảy thuận lợi. Theo kế hoạch làm việc, Đa Bảo thanh âm băng lãnh nói ra. Rất tốt, hy vọng không nên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Nếu như một khi thành công lời nói, giáo chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhiên Đăng liếc mắt một cái Đa Bảo về sau lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đa Bảo từ tốn nói. Những năm này bởi vì thân công báo đáp cầu rắc mối, bây giờ Đa Bảo đã triệt để cùng Tây Phương giáo cùng một tuyến. Với lại những năm này, bởi vì có bao nhiêu bảo cũng tuyệt đối là lao khổ công cao, phải biết, trên thực tế, cho dù là Tây Phương giáo cùng Xiển giáo liên hợp lại, tại thực lực chân chính bên trên, cùng Tiệt giáo so ra vẫn là có không nhỏ chênh lệch, thế nhưng là chính là bởi vì Đa Bảo tồn tại, để bọn hắn tránh né từng tràng tai nạn, đồng thời đem càng ngày càng nhiều Tiệt giáo đệ tử đưa lên phong thần bảng. Dạng này mới khiến cho Xiển giáo cùng Tiệt giáo một phương chiếm cứ không ít ưu thế. Theo ta được biết, Thập Thiên Quân đã xuất quan, đang chạy về Tây Kỳ chiến trường. Bọn hắn tu vi mặc dù nói chẳng ra sao cả, thế nhưng là tại trận đạo phương diện lại là rất được thông thiên chân truyền, không thể khinh thường, đến lúc đó các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Lúc này Đa Bảo cũng lập tức mở miệng nói. Thập Thiên Quân thập tuyệt trận A. Đa Bảo sư huynh, không biết ngài có cái gì chỉ điểm chỗ. Từ Hàng đạo nhân thấy thế, lúc này cũng nói thẳng, bây giờ bọn hắn thế nhưng là cùng một chiến tuyến chiến hữu. Đối với thập tuyệt trận ta xác thực biết một chút, đã như vậy ta liền cho mọi người nói một chút đi. Đa Bảo làm Tiệt giáo đại sư huynh, đối với thập tuyệt trận tự nhiên cũng là có chút hiểu, cho nên liền đem một chút nhược điểm nói đơn giản một lần. Nay cũng không phải chân chính bán thập thiên quân, bởi vì thập thiên quân lên bảng đây là phía trước thông thiên bọn người đã sớm mưu đồ tốt, phải biết Tiệt giáo chẳng những phải đánh vào Tây Phương giáo nội bộ, hơn nữa còn muốn khống chế thiên đình, cho nên không có mấy cái giữ thể diện người căn bản lại không được. Bất quá ta không hy vọng những vật này trừ chúng ta bên ngoài, sẽ có người khác cũng biết. Nói xong về sau, Đa Bảo cũng đống nhiên mở miệng nói. Yên tâm tốt, những thứ này bần đạo đều biết, dù sao ngày phía sau tại Tây Phương giáo, chỉ có chúng ta những cái này mới là chân chính người một nhà. Nhiên Đăng thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, đối với Đa Bảo đề nghị này, Nhiên Đăng ngược lại là cũng không có phản đối, dù sao Nhiên Đăng thế nhưng là có dã tâm người, muốn tại Tây Phương giáo khống chế càng mạnh miệng hơn ngữ quyền lời nói. Vậy thì nhất định phải tận khả năng tối đa nhất suy yếu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hạch tâm thành viên tổ chức, đây tuyệt đối cùng Nhiên Đăng dự tính ban đầu hoàn toàn không có chút nào trái ngược. Tốt, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, miễn cho gây nên hoài nghi. Đa Bảo cũng lập tức mở miệng nói. Cũng tốt. Nhiên Đăng mấy người thấy thế, cũng gật gật đầu nói, theo phía sau trực tiếp rời đi. Mấy ngày về sau, 10 đạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại ân thương trận doanh bên trong, Văn Trọng càng là trực tiếp tự mình nên ra ngoài. Đệ tử Văn Trọng, gặp qua 10 vị sư thúc. Văn Trọng thấy thế, vội vàng mở miệng nói, thập thiên quân mặc dù nói không phải thông thiên thân truyền đệ tử, nhưng là tại bối phận trên lại cũng cùng hắn sư tôn cùng thế hệ, cho nên tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Văn Trọng sư chất khách khí, không cần đa lễ. Cầm đầu Tần Thiên Quân Tần Hoàn mở miệng nói, tiếp xuống sự tình làm phiền 10 vị sư thúc. Theo phía sau Văn Trọng cũng mở miệng nói, yên tâm tốt, giao cho chúng ta, Tây Phương giáo cùng xiển giáo khinh người quá đáng. Thật coi ta Tiệt giáo không có người a. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi bày xuống thập tuyệt trận, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn. Triệu Thiên Quân Triệu Giang cũng lập tức mở miệng nói. Đúng là như thế. Đồng Toàn cũng gật gật đầu. 10 vị sư thúc một đường tàu xe mệt mỏi, trước vào chướng nghỉ ngơi một chút đi, chờ một lúc đệ tử cho 10 vị sư thúc chuẩn bị một yến, cho sư thúc bày tiệc mời khách. Văn Trọng mở miệng nói. Không cần phiền toái như vậy, cho chúng ta an bài một chỗ, chúng ta ngồi xuống một loại. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cẩn thận ngày mai đại chiến. Tần Hoàn mở miệng nói. Cũng tốt. Văn Trọng gật gật đầu nói. Sáng sớm ngày thứ hai, thập thiên quân trực tiếp tại hai quân trận phía trước đem đại trận đứng lên. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa quang mang vạn trượng, kinh khủng đại trận trong nháy mắt đem song phương đại quân ngăn cách. Tây Kỳ đại quân muốn thông qua lời nói, nhất định phải phá vỡ trước mắt đại trận mới được. Thật là khủng khiếp đại trận. Đây là thập tuyệt trận. Là Tiệt giáo thập thiên quân. Lại là bọn hắn. Bọn hắn vậy mà cũng tới. Giờ phút này Tây Kỳ một bên, tự nhiên cũng không ít tu sĩ nhận ra thập tuyệt trận, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Trung quân trong đại trướng, giờ phút này Tây Kỳ một phương mà cao tầng cũng tụ tập ở chỗ này, toàn bộ doanh trướng bầu không khí cũng có vẻ hơi đè nén, hiển nhiên cái này thập tuyệt trận cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Vừa rồi lúc sau đã có không ít tu sĩ đều đi nếm thử thập tuyệt trận uy năng. Bất quá đáng tiếc dài nhất ngay cả thời gian một nén nhang đều không có chống nổi liền hóa thành cho bụi, có thể tưởng tượng cái này thập tuyệt trận khủng bố cỡ nào. Chư vị, không biết có ai có thể đi phá cái này thập tuyệt trận. Khương Thượng ánh mắt cũng ở tại chỗ bên trong trên thân mọi người nhìn lại. Để cho chúng ta thử một chút đi. Nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân, một bóng người cũng đi tới, chỉ gặp người này một thân màu vàng đạo bào, dáng người như là một cái đai cán, trên mặt mang theo một vòng khó khăn thần sắc, không phải người khác. Bất ngờ chính là Tây Phương giáo hạch tâm đệ tử Dược Sư. Trong khoảng thời gian này, cho tới nay đều là xiển giáo đệ tử tại xuất lực, bọn hắn Tây Phương giáo không có làm sao ra tay qua, lúc này đây vô luận như thế nào hiển nhiên cũng nên đến phiên bọn hắn. Đã như vậy, vậy làm phiền Tây Phương giáo chư vị. Khương Thượng thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Chỉ là thập tuyệt trận mà thôi. Cùng ta yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận kém cách xa và dặm. Bên cạnh một cái khuôn mặt nham hiểm thân ảnh cười nhạo một tiếng nói. Hiển nhiên chính là yêu tộc đám người, mà lại là từ Vu Yêu đại chiến bên trong còn sống sót loại kia. Đi thôi. Nói xong về sau, Dược Sư trực tiếp mang theo Tây Phương giáo một đoàn người bay lượn mà ra, đi vào trận phía trước. Lại tới chịu chết ta. Nhìn thấy Tây Phương giáo một đoàn người về sau, Thập Thiên Quân đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Cuồng vọng. Nghe được Thập Thiên Quân lời nói về sau, đối diện mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút âm trầm, điều này hiển nhiên liền là trần trụi không nhìn. Vậy làm sao có thể không làm bọn hắn phẫn nộ thôn? Bớt nói nhiều lời, có lá gan liền vào trận A. Tần Hoàn cười lạnh một tiếng, lúc này cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. 18. Chương 218, kinh khủng thập tuyệt trận. Dược sư lên bảng. Thật sự là cuồng vọng, đã như vậy, xem chúng ta làm sao phá ngươi trận pháp. Dược sư sau lưng một đám yêu tộc trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khát máu quan mang, nhưng phía sau trực tiếp tiến vào trong trận. Sau một khắc, chỉ gặp toàn bộ phía trên đại trận quang mang đại thịnh, đầy trời kim quang, cắt đỏ, cương phong, liệt diễm. Điên cuồng phun trào, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức sơ sắc điên cuồng hướng phía những thứ này yêu tộc trên thân bao phủ tới. Thập thiên quân tu vi mặc dù nói chỉ có thái ớt kim tiên chi cảnh, thế nhưng là bọn hắn tại trận đạo phương diện tạo nghệ so với bình thường đại la kim tiên đều không kém chút nào, thậm chí còn hơn, tăng thêm cái này thập tuyệt trận vòng vòng đan sen, phối hợp lẫn nhau, uy năng càng khủng bố hơn. Bất quá tương đối ở tại phía trước tiến vào đại trận bên trong những người kia tới nói, những thứ này yêu tộc tu vi rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, kiên trì thời gian cũng càng dài, bất quá muốn phá vỡ đại trận, hiển nhiên là kém cách xa vạn dặm. Chưa tới một canh giờ thời gian, nương theo lấy từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, những thứ này thân ảnh cũng trực tiếp nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, nguyên thần lên bảng. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này về sau, dược sư sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, mặc dù 520 nói hắn cũng nhận được mệnh lệnh, mang theo chút yêu tộc tới nói cũng bất quá là xung làm pháo hôi mà thôi, thế nhưng là bất kể nói thế nào, những thứ này yêu tộc cũng là Tây Phương giáo người, như thế một hồi ngạch công phu liền bị diệt sát, trên mặt hiển nhiên cũng là không ánh sáng. Dược sư hướng sau lưng nhìn một chút, sau một khắc, lại là mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, xông vào đại trận bên trong, kết quả cuối cùng cũng không có chút nào hồi hộp, đồng dạng hóa thành cho bụi, trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền đi qua, giờ phút này Tây Phương giáo lục tục ngo ngoe tiến vào mấy chục nhóm người, thế nhưng là cuối cùng tất cả đều thất bại. Dược sư đạo hữu, các ngươi Tây Phương giáo được hay không à, không được lời nói, vẫn là để chúng ta xiển giáo tới đi. Bên cạnh Quảng Thành Tử thấy thế, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói. Mặc dù nói song phương là quan hệ hợp tác, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa cạnh tranh hiển nhiên cũng là không ít. Hừ, đa tạ Quảng Thành Tử đạo hữu, cũng không nhọc đến phiền các ngươi, đã như vậy, tiếp xuống liền để ta tự mình vào trận đi gặp bọn họ một chút. Dược sư lạnh lùng nói ra, liếc mắt một cái sau lưng mấy người về sau, sau một khắc, một đoàn người cũng trực tiếp phóng lên tận trời, trực tiếp xông vào đại trận bên trong. Lúc này đây dược sư mang theo cũng không phải phía trước những cái kia yêu tộc, mà là Tây Phương giáo chân chính tinh nhuệ. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Nhiên Đăng mấy người đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, lúc này đây dược sư bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, phải biết thập tuyệt trận nếu như không có chuyên môn khắc chế lời nói, trừ phi là thực lực cùng tu vi tuyệt đối nghiên ép, nếu không lời nói, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng muốn nuốt hận. Dược sư lựa chọn chính là liệt diễm trận, khi tiến vào đại trận trong nháy mắt, ngập trời hỏa diễm cũng trong nháy mắt đập vào mặt. Một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng trong nháy mắt bao phủ dược sư thân bên trên, dược sư thấy thế, không dám có chút chần chờ, vội vàng tế ra một đóa lục phẩm kim liên, đem chính mình quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, cùng lúc đó thần niệm cũng bao phủ toàn bộ đại trận, muốn tìm được đại trận này tai hại. Đại trận bên trong tam muội lửa, không trung lửa, thạch trung hỏa điên cuồng tàn phá bừa bãi, ở trong hư không, chính là một mặt xích hồng sắc cây quạt nhỏ, vô biên hỏa diễm cũng điên cuồng phun trào. Toàn bộ đại trận bên trong hỏa diễm điên cuồng phun trào, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này về sau, dược sư lông mày cũng nhăn lại đến, hiển nhiên cảm giác đại trận này hoàn toàn không có chút nào đầu mối, nguyên bản đối với mấy cái thái ớt kim tiên cấp bậc tu sĩ bố trí đại trận, dược sư căn bản cũng không có để ở trong lòng, bất quá bây giờ xem ra, rất rõ ràng chính mình có chút quá coi thường đối phương thủ đoạn. Cả người sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, giờ khắc này hắn cũng rốt cục ý thức được, lúc này đây nếu như làm không tốt lời nói, hắn chỉ sợ thật có vẫn lạc nguy hiểm, cả người cũng bắt đầu hết sức chăm chú, không đơn thuần là hắn, còn lại mấy cái tiến vào đại trận bên trong Tây Phương giáo đệ tử giờ phút này cũng đều nhận đồng dạng nguy cơ, thậm chí so với dược sư tới nói, bọn hắn càng thêm không chịu nổi. Cùng lúc đó, Thập Thiên Quân hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm, tương đối ở tại phía trước những người kia tới nói, lúc này đây xông trận người thực lực rõ ràng mạnh hơn phần lớn, là chủ trận người bọn hắn áp lực tự nhiên cũng đều 10 điểm không nhỏ. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày thời gian liền đi qua, đúng lúc này, đột nhiên kim quang trận bên trong, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, hiển nhiên là có một người vẫn lạc đến đại trận bên trong, ngay sau đó một hồi về sau, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cũng không ngư nở dê truyền đến. Không sai biệt lắm qua một ngày về sau, giờ phút này toàn bộ đại trận bên trong người cũng chỉ còn lại có dược sư một người còn tại đau khổ chèo trống. Bất quá giờ phút này dược sư hiển nhiên cũng cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt cảnh. Đi chết đi. Liệt diễm phần thiên. Bên trong hư không, Bạch Thiên Quân trắng lễ hai tay nhanh chóng kết ấn, toàn bộ đại trận bên trong hỏa diễm cũng càng thêm điên cuồng phun trào, điên cuồng hướng phía dược sư trên thân bao phủ tới. Phanh! Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, dược sư trên thân phòng ngự linh bảo cũng rốt cục vỡ vụn, nhưng hậu thân thể trong nháy mắt bị đầy trời hỏa diễm bao phủ, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhục thân trực tiếp bị hủy, nguyên thần cũng tới phong thần bảng. T. Tây Kỳ bên này, nhìn thấy ngay cả dược sư bọn người lên bảng, không ít người lập tức cũng triệt để mắt trợn tròn, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Chư vị sư huynh, phải làm sao mới ở đây? Khương Thượng giờ phút này ánh mắt cũng rơi xuống Quảng Thành Tử bọn người trên thân, bây giờ đại quân bị thập tuyệt trận ngăn cản, nếu như liên tục như vậy lời nói, đối bọn hắn thế nhưng là 10 điểm bất lợi, không nói đừng, vẹn vẹn là đại quân cần lương thảo đối bọn hắn tới nói liền là một cái gánh nặng cực lớn. Nhiên Đăng tiền bối, không biết tiếp xuống ngươi Tây Phương giáo phái ai xuất chiến? Quảng Thành Tử ánh mắt cũng rơi xuống Nhiên Đăng trên thân nói ra, ta Tây Phương giáo tạm thời không có người xuất chiến, tiếp xuống chỉ sợ phải có cực khổ xiển giáo chư vị tiểu hữu. Nhiên Đăng thấy thế, cuối cùng lắc đầu nói ra, dạng này a, chư vị sư đệ, có bằng lòng hay không theo giúp ta cùng đi trong trận đi một lần? Quảng Thanh Tử thấy thế, từ tốn nói, nghe sư huynh, có thể, không có vấn đề. Mấy người thấy thế lúc này cũng nhao nhao mở miệng nói, theo phía sau từ hàng đạo nhân mấy người cũng gật gật đầu, sau một khắc, 10 đạo thân ảnh cũng bay thẳng cướp mà ra, hướng thẳng đến đối diện trong thập tuyệt trận bay lượn mà đi. Mà thập thiên quân nhìn thấy lúc này đây xuất chiến nhân thân phần về sau, liếc nhau, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, lúc này cũng lại một lần nữa bắt đầu điều khiển trước mắt đại trận. Tiến vào đại trận về sau, Quảng Thành Tử bọn người cũng nhao nhao tế ra trên thân linh bảo, tương đối ở tại Tây Phương giáo đệ tử tới nói, xiển giáo đệ tử trên thân linh bảo hiển nhiên liền hoàn toàn khác biệt, mỗi người trong tay đều chí ít có ý kiến trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc phòng ngự linh bảo, so với Tây Phương giáo đệ tử hiển nhiên mạnh hơn lớn quá nhiều. 18. Chương 219, Đại phá thập tuyệt trận. Đa bảo bảy chu tiên. Với lại cùng Tây Phương giáo đệ tử khác biệt là, lúc này đây xiển giáo một đám đệ tử có thể đến coi chuẩn bị, phía trước thời điểm đa bảo thế nhưng là đem thập tuyệt trận nhược điểm đều nói với bọn họ, từ hàng đạo nhân bọn người tự nhiên cũng đem thập tuyệt trận tình huống nói cho Quảng Thành Tử một đoàn người, dù sao bọn hắn cũng không phải thật sự là trở mặt, hết thảy đều chẳng qua là diễn cho thôi, lại thêm tiệt giáo thập thiên quân giờ phút này cũng hữu ý vô ý phối hợp. Mặc dù nói từ mặt ngoài nhìn, giờ phút này thập tuyệt trận uy năng chẳng những không có mảy may giảm xuống, ngược lại càng khủng bố hơn, bất quá trên thực tế, đại trận bên trong, Quảng Thành Tử mấy người căn bản là không cảm giác được cái gì áp lực quá lớn, bất quá vì không làm cho người khác hoài nghi, Quảng Thành Tử bọn người cũng điên cuồng thôi động trên thân pháp lực, sau đó cùng thập thiên quân phối hợp làm ra từng đợt kinh khủng to lớn thanh thế, cho người ta một loại đối kháng vô cùng kịch liệt cảm giác. Chết đi, tốt nhất đều chết tại trong thập tuyệt trận. Đại trận bên ngoài, Nhiên Đăng trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, hắn ước gì ra từ hàng đạo nhân mấy người bên ngoài, còn lại người tất cả đều vẫn lạc tại trong thập tuyệt trận, dạng này không đơn thuần là xiển tiệt hai giáo sẽ kết xuống sinh tử đại thù, với lại đối với Tây Phương giáo cũng có vô tận chỗ tốt. Bất quá hiển nhiên, tất cả những thứ này nhất định để Nhiên Đăng thất vọng, vẹn vẹn quá lớn nửa ngày về sau, chỉ gặp bên trong hư không đầu tiên là Kim Quang Thánh Mẫu, thân thể chấn động mạnh một cái, một thanh nghịch huyết cuồng phún mà ra. Nhưng hậu kim làm vinh dự trận trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, một tôn màu vàng đất tiểu ấn cũng bay lượn mà ra, hung hăng nện vào Kim Quang Thánh Mẫu trên thân, cả người kêu thảm một tiếng, nguyên thần cũng trong nháy mắt bên trên phong thần bảng, người xuất thủ bất ngờ chính là Quảng Thanh Tử. Ngay sau đó bên cạnh Diêu Thiên Quân lạc hồn trận đồng dạng ầm vang sụp đổ, một chiếc gương ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, nhưng phía sau một cô âm dương chi lực hóa thành một đạo xạ tuyến rơi xuống Diêu Thiên Quân trên thân, đồng dạng bên trên phong thần bảng chính là xích tinh tử trong tay âm dương kính. Ngay sau đó thiên tuyệt trận địa liệt trận các loại cũng nhao nhao sụp đổ, mất một lúc, thập tuyệt trận tất cả đều triệt để bài trừ, thập thiên quân cũng tất cả đều bị đưa lên phong thần bảng. Thập tuyệt trận bị phá về sau, Tây Kỳ bên này sĩ khí đại trấn, Khương Thượng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, trực tiếp chỉ huy đại quân, trực tiếp đối với Ân Thương triển khai phản công, các vùng đại quân điên cuồng vây công, trong lúc nhất thời Ân Thương bên kia mặc dù nói văn trọng toàn lực chống cự, bất quá hiển nhiên loại tình huống này không phải sức người có thể nghịch chuyển, liên tiếp vứt bỏ mấy chục cái thành trì cái này mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, chẳng qua. Hiện nay Ân Thương bên này sĩ khí 10 điểm sa sút, nếu như không thể tới thắng một trận lời nói, chỉ sợ tiếp đi ra nên tiếp bọn hắn tuyệt đối sẽ là một trận tan tác. Gặp qua lão sư, Vô Đương sư thúc, Quy Linh sư thúc. Một ngày này, Ân Thương trận doanh bên trong, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi thẳng tới trung quân trong trướng, nhìn thấy người tới về sau. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy sầu khổ văn trọng đáy mắt hiện lên một vòng kinh hỉ thần sắc, vội vàng đứng lên thân mở miệng nói, người cầm đầu không phải người khác, bất ngờ chính là Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu, chính là Thông Thiên môn hạ thân truyền đệ tử. Không cần đa lễ. Kim Linh Thánh Mẫu tử tốn nói. Gặp qua đại sư huynh. Theo người đến sau cũng đối với bên cạnh Đa Bảo mở miệng nói. Ba vị sư muội khách khí, không biết lúc này đây lão sư phái ba vị sư muội đến nhưng có dặn dò gì. Đa Bảo nhìn qua trước mắt ba người, mở miệng nói. Lão sư đem Chu Tiên Tứ Kiếm giao cho chúng ta, để cho chúng ta bố trí xuống Chu Tiên Kiếm trận. Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng nói, theo phía sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm cùng một trường trận đồ cũng trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Đây là Chu Tiên Tứ Kiếm. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Văn Trọng trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, làm thiệt giáo đệ tử, tự nhiên hết sức rõ ràng Chu Tiên Tứ Kiếm đại biểu cho cái gì. Chu Tiên Kiếm trận A. Ta minh bạch. Đa Bảo, liếc mắt một cái Chu Tiên Tứ Kiếm về sau, từ tốn nói, lúc này cũng trực tiếp đem bên trong Chu Tiên Kiếm nhận lấy, bên cạnh Kim Linh, không khi cùng Quy Linh Thánh Mẫu ba người cũng phân biệt cầm hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, Đa Bảo bốn người đi thẳng tới ngoài thành, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đem Chu Tiên Đại Trận tế ra đến. Trong khoảnh khắc một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức cũng trong nháy mắt từ Chu Tiên Đại Trận phía trên vung lật ra đến. Trời ạ, cái này, đây là Chu Tiên Đại Trận, lại là Chu Tiên Đại Trận. Đáng chết, bọn hắn vậy mà đem Chu Tiên Đại Trận tế ra đến. Nhìn thấy cái này Chu Tiên Đại Trận về sau, đối diện Tây Kỳ Đại Quân tu sĩ lập tức cũng có chút mắt trợn tròn. Chu Tiên Đại Trận kinh khủng bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, đây chính là danh xưng không phải bốn thánh không thể phá. Mặc dù nói lúc này đây bảy trận là Đa Bảo mấy người, uy năng xa xa không đạt được trình độ kia, thế nhưng là mặc dù là như thế, uy năng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ít nhất phải so với phía trước thập tuyệt trận khủng bố hơn nhiều. Chư vị, không biết mọi người có thể có biện pháp gì tốt. Tây Kỳ Trung Quân trong đại trướng, Khương Thượng giờ phút này cũng cao mày, có chút bất đắc dĩ nhìn qua đối diện mấy người nói ra. Cái này Chu Tiên Đại Trận đã hoàn toàn ra khỏi chúng ta phạm vi năng lực, tiến vào lời nói, tuyệt đối là mười chết không sinh. Bên cạnh một cái Tây Phương giáo đệ tử mở miệng nói. Chư vị sư huynh, không biết các ngươi có biện pháp nào. Khương Thượng ánh mắt cũng rơi xuống quảng thành tử mấy cá nhân trên người. Xem ra cần về một chuyến Côn Luân cùng lão sư xin giúp đỡ. Quảng Thanh Tử mở miệng nói. 6. Ta cũng muốn về phương Tây cùng giáo chủ xin giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ có thể tránh chiến không ra. Nhiên Đăng mở miệng nói. Đã như vậy, vậy làm phiền. Khương Thượng cũng là 10 điểm bất đắc dĩ, bất quá hiển nhiên, đây đã là cuối cùng biện pháp. Tiếp xuống mấy ngày, Ân Thương một phương không ngừng phái người tới khiêu chiến, bất quá đối mặt Chu Tiên Đại Trận. Tây Kỳ một phương hiển nhiên đều lựa chọn tránh mà không ra, trong lúc nhất thời song phương lại một lần nữa rằng co xuống tới, bất quá lúc này đây cùng phía trước thời điểm rõ ràng khác biệt, theo thời gian đề cử, Tây Kỳ một phương sĩ khí càng ngày càng yếu, mà Ân Thương bên này sĩ khí thì càng phát ra tăng vọt. Lúc này Văn Trọng cũng bắt đầu phái ra nhỏ cỗ lực lượng không ngừng đi tập kích quấy rối, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Kỳ đại quân cũng là lòng người bàng hoàng. Mấy ngày về sau, Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng bọn người cũng nhao nhao trở về. Quảng Thành Tử mang về Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo chí bảo Ngọc Như Ý cùng bản cổ phiên, mà Nhiên Đăng cũng đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề pháp bảo đều mang về. Không biết sau này thế nào phân phối. Quảng Thành Tử ánh mắt cũng rơi xuống đối diện Nhiên Đăng trên thân. Chu Tiên trận giao cho ta a. Xích Tinh Tử nói ra, hắn trong tay cầm chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Như Ý cùng Hạnh Hoàng Kỳ. Hãm Tiên trận để cho ta tới a. Nhiên Đăng mở miệng nói. Tuyệt Tiên trận liền để ta đi. Quảng Thành Tử mở miệng nói. Trong tay hắn thì là bản cổ phiên cùng càn khôn đồ. Cái kia còn lại lục tiên trận. Quảng Thanh Tử hỏi. 18. Chương 220, lục áp đạo nhân. Tổng nhập chú tiên. Để bần đạo tới đi. Đúng lúc này, một bóng người cũng trực tiếp tự nhiên đang sau lưng đi tới, mở miệng nói. Ân. Không biết các hạ là. Giờ phút này Quảng Thanh Tử bọn người ánh mắt cũng rơi xuống trên người vừa tới, lông mày cũng nhăn lại đến, hiển nhiên cũng không nhận ra trước mắt đạo nhân. Bất quá đạo nhân trên thân khí tức lại làm bọn hắn 10 điểm kinh hãi, bởi vì đối phương lại có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ có cách nhau một đường, như thế cường đại tồn tại hồng hoang bên trong thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có, điều này hiển nhiên cũng làm cho bọn hắn 10 điểm. Chấn kinh. Bần đạo tán tiên lục áp, gặp qua các vị đạo hữu. Đạo nhân mở miệng nói. Tán tiên A. Nghe được đối phương tên tuổi về sau, Quảng Thành Tử mấy người lông mày cũng hơi nhíu, nói như vậy. Chỉ có tán tu mới có thể dùng tán tiên danh hảo. Yên tâm tốt, lục áp đạo hưu chính là bần đạo bằng hưu, hắn thực lực đầy đủ từng cái ba. Bên cạnh Nhiên Đăng thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Dạng này a. Cũng được, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Quảng Thành Tử mấy người lập tức gật gật đầu nói. Nhiên Đăng đã nói như vậy, hiển nhiên thực lực đối phương tuyệt đối không phải bình thường. Đa bảo. Bây giờ ân thương khí vận đã hết, ngươi chớ có sai lầm. Tốt nhất rút lui cái này Chu Tiên trận. Trận trước, Quảng Thành Tử ánh mắt cũng rơi xuống Đa Bảo đạo nhân trên thân, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, lạnh lùng nói ra. Bớt nói nhiều lời, mời vào trận. Đa Bảo mặt không biểu tình mở miệng nói. Ngu xuẩn mất khôn. Mấy vị, đã như vậy, để cho chúng ta đi phá cái này Chu Tiên trận. Nhiên Đăng lập tức cũng mở miệng nói. Thiện. Bốn người thấy thế thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào đại trận bên trong. Tại mấy người tiến vào đại trận trong nháy mắt Chu Tiên đại trận cũng dài ra theo gió, vô biên kinh khủng sát lục khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập trong cả sân. Mấy người cũng nhao nhao tế ra chính mình pháp bảo, đại trận bên trong, Quảng Thành Tử đỉnh đầu càn khôn đồ, cầm trong tay bản cổ phiên, từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí cũng không ngư nở dê vung ra, Xích Tinh Tử thì đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ, Ngọc Như Ý phía trên tản mát ra vô biên đạo tác, khí tức khủng bố cũng không ngư nở dê tràn ngập. Bên trong hư không Đa Bảo mấy người tại bốn người vào trận về sau, tâm thần cũng trực tiếp dung nhập Chu Tiên kiếm trận bên trong. Trong lúc nhất thời, cơ hồ song phương tất cả tu sĩ ánh mắt tất cả đều rơi xuống giữa sân phía trên đại trận, có thể nói cái này Chu Tiên đại trận cơ hồ quyết định song phương vận mệnh, đặc biệt là ân thương một bên, nếu như một khi Chu Tiên đại trận phá vỡ lời nói, như vậy cục diện coi như thật chính không thể cứu vãn. Theo thời gian trôi qua, đại trận bên trong mấy người tình cảnh cũng dần dần bắt đầu càng phát ra chật vật. Mặc dù nói mấy người trợ thủ bên trong đều có không kém bảo vật, thế nhưng là đối mặt Chu Tiên kiếm trận, hiển nhiên cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Mỗi cá nhân trên người cũng đều bắt đầu thêm ra một chút thương thế. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử còn tốt, bởi vì trên người có cực phẩm tiên thiên linh bảo thủ hộ, tăng thêm cái này bản thân lì hệ nờ là một trận vợ kịch, cho nên mặc dù nói hai người nhìn qua 10 điểm chật vật, tuy nhiên lại cũng không nhận được chân chính thực chất tổn thương, bất quá Nhiên Đăng cùng Lục Gáp hiển nhiên liền khác biệt. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu hai người toàn lực thôi động đại trận, hai người bộ dáng cũng là vô cùng chật vật, cho dù là có thánh nhân bảo vật mang theo, vẫn như cũng là gánh không được Chu Tiên đại trận sát phạt, từng đạo kinh khủng dữ tợn đáng sợ vết thương trải rộng quanh thân. Đáng chết! Đáng giận! Giờ phút này Nhiên Đăng sắc mặt cũng biến thành vô cùng tức giận, nguyên bản hắn coi là bằng vào trong tay mình bảo vật, hẳn là đủ để gánh vác Chu Tiên đại trận sát phạt, chỉ cần kiên trì đến Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử vẫn lạc, hắn liền công đức viên mãn. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện tình huống cùng hắn trong dự đoán kém quá nhiều, giờ phút này Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử tình cảnh mặc dù nói có chút không ổn, thế nhưng là hắn so với Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử tới nói lại là kém xa tích tắp, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Trên thực tế nếu như dựa theo Nhiên Đăng nguyên bản thực lực lời nói, ngược lại cũng không về phần như thế, chỉ là phía trước bị lao tử ra tay đoạt càn khôn xích, đập nát phối hợp linh bảo linh cứu, bản nguyên nhận kinh khủng thương tích, cho dù là đi qua thời gian dài như vậy, vẫn như cũng là không có khỏi hẳn. Vù vù. Ngay tại cái này A Tư, bên trong hư không, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà xuống, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng thẳng đến Nhiên Đăng trên thân bao phủ tới, bất ngờ không đề phòng, Nhiên Đăng cả người cũng lại một lần nữa trúng chiêu, cả người thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, từng ngụm nịch huyết không ngừng cuồn phún, hai đạo kinh khủng vết thương cũng ra trên người bây giờ, hiển nhiên lại một lần nữa bị thương nặng. Chủ trận Kim Linh Thánh Mẫu hiển nhiên cũng chú ý tới Nhiên Đăng trạng thái. Căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, toàn lực thôi động đại trận, một cô kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức cũng không ngừ nở dê hướng phía Nhiên Đăng trên thân bao phủ tới, trong lúc nhất thời vô biên nguy cơ cũng trong nháy mắt dâng lên, giờ khắc này, Nhiên Đăng cảm giác được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong cũng từ đáy lòng dâng lên, hiển nhiên nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, chính mình chỉ sợ thực biết có vẫn là nguy hiểm. Một bên khác Lục Gáp đạo nhân tình cảnh cùng Nhiên Đăng không sai biệt lắm. Lục Gáp đạo nhân trên thực tế thân phận chính là lúc trước yêu tộc Thiên Đình may mắn còn sống sót 10 thái tử, cũng là bây giờ hồng hoang bên trong duy nhất một tôn Tam Túc Kim Ô, một mặt xích hồng sắc lá cờ bao phủ quanh thân, lá cờ mặt ngoài chính là một cái Kim Ô hình ảnh, một cỗ kinh khủng thái dương chân hỏa, cái này lá cờ chính là lúc trước Đế Tuấn lưu lại bảo vật. Trên thực tế lúc trước Đế Tuấn phối hợp linh bảo trừ Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài, còn có một cái mặt trời Kim Ô cờ, chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ là bởi vì có Hà Đồ Lạc Thư duyên cớ, cho nên nói như vậy cũng không có đụng tới. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù nói không yếu, bất quá hiển nhiên đối mặt Chu Tiên kiếm trận kiếm khí hiển nhiên vẫn còn có chút lấy trứng chọi đá, từng đạo kinh khủng kiếm khí không ngừng xuyên thấu mặt trời Kim Ô cờ phòng ngự, trực tiếp rơi xuống Lục Gáp trên thân, từng đạo kinh khủng vết thương cũng hiển hóa ra ngoài. Cả người cũng không tiếp tục phục phía trước thong dong như vậy chấn định, trở nên vô cùng chật vật, tóc thai bù xù, trên thân càng là quần áo tả tơi, từng đạo kinh khủng vết thương trải rộng quanh thân. Trên thân khí tức cũng biến thành vô cùng suy yếu. Đại trận bên trong, lại là một đạo kinh thế kiếm khí xuyên thủng Nhiên Đăng thân thể, nếu như không phải tối hậu quan đầu phúc trí tâm linh tránh đi yếu hại lời nói, chỉ sợ cái này một đạo kiếm khí đủ để khiến hắn triệt để chết, bất quá mặc dù là như thế, một cái kinh khủng bốn. Ba huyết động cũng hiển hóa ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt cảnh. Đáng chết, còn chưa động thủ. Giờ khắc này, Nhiên Đăng hiển nhiên rốt cục cũng nhịn không được nữa, nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ hắn thật sự muốn bỏ xuống, trên mặt cũng lộ ra một vòng phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc. Đối với Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử không có vẫn lạc kết quả này hiển nhiên là có chút không cam tâm, nhưng là bây giờ hắn cũng đã không để ý tới những thứ này, nhất định phải trước bảo trụ tính mạng mình lại nói. Chương 221, Kinh Thiên biến đổi lớn. Thánh nhân ra tay. Đúng lúc này, theo Nhiên Đăng thanh âm rơi xuống, giữa sân cục diện đống nhiên hoàn toàn biến đổi, bên trong hư không đa bảo đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu bọn người trên thân, đáy mắt sát cơ tất hiện. Trong nháy mắt mãnh liệt chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không Chu Tiên kiếm trong nháy mắt nổ bắn ra vạn trượng hào quang, vô biên sát cơ trong nháy mắt điên cuồng phun trào, hướng thẳng đến bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu ba cá nhân trên người bao phủ tới. Cái gì? Không tốt. Đại sư huynh, ngươi đa bảo. Kim Linh Thánh Mẫu ba người vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trong khoảnh khắc bị trọng thương, bên trong hư không hãm tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm cũng trực tiếp bị hung hăng bắn bay ra ngoài. Toàn bộ Chu Tiên đại trận cũng trong nháy mắt sụp đổ. Phía dưới đại trận bên trong, bốn bóng người cũng vô cùng chật vật bay lượn mà ra. Đáng giận, đa bảo, ngươi đây là ý gì? Giờ phút này Kim Linh Thánh Mẫu mấy người ánh mắt tất cả đều rơi xuống đa bảo trên thân, trong đôi mắt đều tràn ngập vô biên lửa giận 12, hiển nhiên đều đúng đa bảo hành vi 10 điểm phẫn nộ. Động thủ. Đa bảo căn bản cũng không có để ý tới mấy người, lúc này cũng chợt quát một tiếng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Theo đa bảo thanh âm rơi xuống, Ân Thương trận doanh bên trong kinh biến lóe sáng, chỉ gặp một chút tiệt giáo đệ tử bỗng nhiên trong nháy mắt phản chiến, trong tay pháp bảo hung hăng hướng phía chung quanh đồng bạn trên thân bao phủ tới, bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt liền bị trọng thương, trong đó không ít càng là trực tiếp bị đưa lên bảng, trang diện cũng trong nháy mắt đại loạn. Giết! Nhìn thấy một màn này về sau, mặc dù nói không ít người đối với cái này giật mình biến còn có chút không nghĩ ra, thế nhưng là cơ hội tốt như vậy hiển nhiên là sẽ không bỏ qua. Lúc này Tây Kỳ một phương tu sĩ cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Ân Thương một bên giới thiệu trận doanh bên trong sông tới giết. Tiện tỷ, đi chết đi. Nhiên Đăng giờ phút này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không Kim Linh Thánh Mẫu, trong tay linh cứu đèn trong nháy mắt tế ra, vô biên ngọn lửa màu đen trong nháy mắt điên cuồng tràn ngập, hướng thẳng đến Kim Linh Thánh Mẫu trên thân bao phủ tới. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, thần sắc cũng hơi đổi, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, toàn lực thôi động trên thân phòng ngự linh bảo. Tình cảnh cũng biến thành có chút trở nên nguy hiểm. Mời bảo bối quay người. Lục Áp cũng trong nháy mắt để mắt tới Vô Đương Thánh Mẫu, Trảm Tiên Phi đao trong nháy mắt tế ra, một đạo kinh khủng kinh thế sát cơ cũng trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến Vô Đương Thánh Mẫu trên thân bao phủ tới. Là Trảm Tiên Phi đao. Cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không Kim Linh Thánh Mẫu mấy người sắc mặt mãnh liệt biến đổi, Trảm Tiên nhà máy đao tên tuổi bọn hắn tự nhiên là biết, đây chính là lúc trước yêu đế đế tuấn bảo vật. Chính là một kiện đỉnh tiêm sát phạt trí bảo, không biết có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc tại Trảm Tiên Phi Đao. Vô Đương Thánh Mẫu thấy thế, sắc mặt cũng là kỳ biến, trong mi tâm quang mang lóe lên, một tôn kim sắc bảo tháp trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Đương! Phúc! Vô tận sát phạt chi khí trong nháy mắt rơi xuống kim sắc bảo tháp phía trên, chỉ gặp Vô Đương Thánh Mẫu thân thể chấn động mạnh một cái, một thanh nghịch huyết cũng cuồng phún mà ra, mặc dù nói ngăn lại đạo này công kích, bất quá hiển nhiên cũng nhận không nhẹ thương tích. Đáng giận. Đi. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, liếc mắt một cái giữa sân thế cục về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra, đa bảo làm phản về sau, tiệt giáo bên này hiển nhiên cũng triệt để không thể cứu vãn, tiếp tục lưu lại lời nói, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Ba người thấy thế, liếc nhau về sau, thân hình lập tức cũng phóng lên tận trời, lúc này liền muốn đào tẩu. Ông. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên bên trong hư không, một đạo thất thải sắc hào quang lóe lên, ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền trực tiếp mất đi ý thức, hiển nhiên là bị bắt đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới đa bảo sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng lo lắng thần sắc, một màn này hiển nhiên là có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn, nguyên bản dựa theo phía trước tính toán lời nói, Kim Linh Thánh Mẫu ba người hẳn là thoát ly chiến trường, trốn về tiệt giáo, nhưng là bây giờ lại bị người bắt đi. Từ vừa rồi bên trong hư không khí tức đa bảo một chút liền nhìn ra, người xuất thủ không phải người khác, bất ngờ chính là Tây. Phương giáo hai giáo chủ Chuẩn Đề đạo nhân. Hôn trướng, Chuẩn Đề, ngươi đây là muốn chết. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt này, bên trong hư không, một đạo nổi giận thanh âm truyền đến, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, vô biên kiếm khí phá toái hư không, hung hăng hướng phía bên trong hư không thất bảo diệu thụ phía trên bao phủ tới. Người xuất thủ không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Thông Thiên giáo chủ. Cho dù là tại đa bảo làm phản thời điểm Thông Thiên đều không có ra tay, bởi vì cái kiếp như cũng là tiểu bối ở giữa sự tình, cho dù là bại, hắn hiển nhiên cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng là bây giờ khác biệt, bởi vì đối phương thánh nhân vậy mà ra tay, điều này hiển nhiên liền làm hư quý củ. Phải biết cái này phong thần lượng kiếp ứng kiếp người chính là thánh nhân môn hạ đệ tử, thánh nhân cũng không tại lượng kiếp bên trong, cho nên thánh nhân không thể tùy ý ra tay, thế nhưng là Chuẩn Đề rõ ràng phá hư cái quy củ này. Phía trước thời điểm mặc dù nói thất bảo diệu thụ bị lao tử một bàn tay đập nát, bất quá hiển nhiên Chuẩn Đề lại luyện chế lại một lần, bất quá khí tức so với phía trước tới nói, hiển nhiên phải kém không ít. Ông! Đúng lúc này, bên trong hư không, một đóa cửu phẩm kim liên cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem thất bảo diệu thụ bao phủ lại, nhìn xem ngăn trở cái này một kinh khủng kinh thế kiếm khí. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, các ngươi khinh người quá đáng. Thông Thiên nổi giận thanh âm cũng lập tức lại một lần nữa truyền đến. Sau đó một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát. Cái gì? Thông Thiên, đáng chết 417, người điên. Nhìn thấy một màn này về sau, Tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, bởi vì giờ khắc này tại Thông Thiên khí tức bạo phát xuống, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn nổ tung. Phải biết đi qua Vu Yêu Chi chiến về sau, trụ chơi sụp đổ, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa liền trở nên vô cùng yếu ớt, cho dù là một lần nữa tìm kiếm chống trời chi vận. Thế nhưng là Hồng Hoang Thiên Địa hiển nhiên là đã không cách nào tiếp nhận cấp bậc thánh nhân chiến đấu. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, đã ngươi nhóm không tuân quy củ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thông Thiên điên cuồng thanh âm cũng lập tức truyền đến, trong giọng nói tràn ngập vô tận dứt khoát. Bên trong hư không, một tôn kim sắc chuông lớn trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, bất ngờ chính là khai thiên chí bảo Hỗn Độn Trung, hung hăng hướng phía Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn đập lên người đi qua. Hỗn đản! Nhìn thấy Thông Thiên điên cuồng bộ dáng về sau, Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn liếc nhau, lập tức biểu hiện trên mặt cũng vô cùng khó nhìn lên, nhưng là bây giờ bọn hắn hiển nhiên cũng đã là đâm lao phải theo lao, lúc này cũng không chần chờ chút nào, chỉ có thể thôi động trong tay pháp bảo nghênh đón. Đợt, cúc hoa đau quá a, hôm qua tiêu thụ bảng bị bạo cúc. Cái này một đường đến, đều là chúng ta bạo người khác, lúc này đây lại bị người bạo, ô ô ô, các huynh đệ, chúng ta đến báo thủ a, nhắm chuẩn phía trước cúc hoa. Hôm nay muốn bạo trở về a. Mọi người ra sức một điểm A. 18. Chương 222, Thánh nhân đại chiến. Hồng hoang vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, bên trong hư không, ba tôn thánh nhân thân ảnh liền trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Mặc dù nói Thông Thiên tạm thời không cách nào vận dụng Chu Tiên đại trận, thế nhưng là mặc dù là như thế, bằng vào trong tay Hỗn Độn Trùng cùng Thanh Bình Kiếm, tăng thêm mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo, lấy một địch hai trong lúc nhất thời vậy mà mảy may bộ lạc hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Mặc dù nói tu vi bên trên Tiếp dẫn cũng không so Thông Thiên kém bao nhiêu, thế nhưng là pháp bảo phía trên thế yếu thật sự là quá lớn, nguyên bản có ý kiến cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc chân giáo linh bảo, thế nhưng là sinh sinh bị lao tử đập thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Chuẩn Đề mới cô động thất bảo diệu thụ hiển nhiên cũng đồng dạng không còn đỉnh phong, đang cùng Thanh Bình kiếm đụng vào phía dưới, vậy mà lại một lần nữa có đứt đoạn dấu hiệu. Doa đến Chuẩn Đề liền vội vàng đem thất bảo diệu thụ thu lại. Đối mặt Thông Thiên cuồng bạo công kích, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cuối cùng cũng không thể không toàn lực thôi động trong cơ thể pháp lực, ba tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cao thủ cấp bậc toàn lực ra tay, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt đung đưa, phảng phất tận thế muốn giáng lâm. Đáng chết, Nguyên Thủy, ngươi còn không xuất thủ. Nhìn thấy một màn này về sau, Chuẩn Đề thanh âm cũng lập tức truyền đến. Hừ. Bên trong hư không, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, lại một cỗ khí tức khủng bố dâng lên, bất ngờ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chanh. Bất quá đúng lúc này, trong biển máu, một đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, cuồng bạo sát ý cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại mấy cái thánh nhân giáo phái bên trong, A-tu-la dạy bởi vì giáo nghĩa duyên cớ, cho nên nhân số là ít nhất, đồng thời thực lực cũng là yếu nhất, tại phong thần bên trong trên cơ bản đều là đánh xì dầu. Mặc dù nói A-tu-la dạy cùng tiệt giáo kết thành đồng minh, thế nhưng là tại phong thần bên trong phát huy tác dụng cũng không phải là quá lớn. A-tu-la trong giáo mạnh nhất nhị đại đệ tử Đại Phạm Thiên cũng bất quá vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên mà thôi, trừ cái đó ra, còn lại bất quá mèo còn hai ba con. Bất quá giờ khắc này, Minh Hà hiển nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Minh Hà, là ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế giận quát một tiếng nói. Hỗn độn một trận chiến. Minh Hà lạnh lùng nói ra. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề phiền muộn phẫn nộ ánh mắt bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Minh Hà hai người rất an ý đi thiên ngoại hỗn độn, căn bản cũng không tại hồng hoang bên trong động thủ. Mặc dù nói hai người bọn họ cũng rất muốn tiến về thiên ngoại hỗn độn đại chiến, thế nhưng là mấu chốt là Thông Thiên hiển nhiên là quyết tâm không cho bọn hắn rời đi, chỉ cần bọn hắn dám rời đi lời nói, Thông Thiên mục tiêu kế tiếp khẳng định là bọn hắn Tây Phương giáo đệ tử, đối mặt thánh nhân tộc. Sắt, Tây Phương giáo đệ tử khẳng định căn bản là gánh không được. Rầm rầm rầm. Ba người cũng trực tiếp tại hồng hoang bên trong điên cuồng đại chiến. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đối mặt ba tôn Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cao thủ cấp bậc toàn lực ra tay, toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Toàn bộ thương khung cũng trực tiếp vỡ ra, cùng lúc đó, toàn bộ đại địa cũng trực tiếp vỡ ra, nguyên bản hồng hoang thiên địa vậy mà trực tiếp chia 5 x 7, sinh sinh bị đánh nát. Cái gì? Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt lập tức kỳ biến, khuôn mặt lập tức cũng triệt để đen, đem chọn cái hồng hoang thiên địa đánh nát, cái này nhân quả coi như lớn. Mặc dù nói là ba người bọn họ cộng đồng ra tay, thế nhưng là dây dẫn nổ thế nhưng là chuẩn đề trước làm hư quý củ, cho nên tự nhiên cái này nhân quả Tây Phương giáo muốn dính đại đa số. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, hồng hoang phía dưới, một màn ánh sáng cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, chín vị tiểu đỉnh cũng ở trong hư không tách ra huyền diệu quan mang, bất ngờ chính là trấn áp cửu châu kết giới Vũ Vương cửu đỉnh. Cái này Vũ Vương cửu đỉnh mặc dù nói danh xưng là đại vũ ra tay luyện chế, thế nhưng là trên thực tế con phía sau thế nhưng là có lao tử cái bóng. Giờ phút này Vũ Vương cửu đỉnh đã trở thành khí vận chí bảo, tại thời khắc mấu chốt nhất, trấn áp cửu châu địa mạch. Mặc dù nói chỉ bằng Vũ Vương cửu đỉnh căn bản cũng không khả năng ngăn cản hồng hoang đại địa vỡ vụn, thế nhưng là chí ít thật to chỉ hoãn nổ tung tốc độ, chưa tư nở dê xuất hiện hủy diệt tính dữ dằn. Ngay sau đó, bên trong hư không, một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, tại đại đỉnh hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, phía dưới Vũ Vương cửu đỉnh phía trên trong lúc đó tách ra một đạo lộng lây thần quang, trực tiếp cùng bên trong hư không đại đỉnh hình thành một loại huyền diệu cộng minh, nguyên bản đã vỡ ra hồng hoang đại địa vậy mà sinh sinh bị dừng lại. Theo phía sau một tôn huyền hoàng sắc bảo tháp cùng một trương thái cực bảo bức tranh hiện hóa ra ngoài, trực tiếp định trụ hồng hoang thiên địa chung quanh điên cuồng tàn phá bừa bãi địa hỏa phong thủy. Người xuất thủ không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Thủ Dương Sơn Thái Thanh lão tử, tại Thông Thiên ra tay trước tiên, lão tử liền đã làm tốt chuẩn bị, lão tử cũng không có ngăn cản Thông Thiên, trên thực tế kết quả này phía trước thời điểm mấy cái người cũng đã lường trước qua. Lão tử hết sức rõ ràng, hồng hoang vỡ vụn trên thực tế chính là thiên đạo chiều hướng phát triển, bởi vì tại lúc trước Bất Chu Sơn đứt gãy thời điểm trên thực tế liền đã chôn xuống phục bút. Hỗn độn huyền quy tứ chi mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là cùng bản cổ sống lưng so ra hiển nhiên vẫn là không kém ít. Thời gian ngắn chống lên to như vậy hồng hoang thiên địa có lẽ không có vấn đề, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, cuối cùng sẽ không chịu nổi gánh nặng. Cho nên hồng hoang thiên địa vỡ vụn đã là không thể tránh né, chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy dạng này hình thức xuất hiện, bất quá cái này theo lão tử, cái này so với phía trước tưởng tượng tình huống muốn tốt không ít. Chí ít tiệt giáo không cần tiếp nhận lựa nờ dê lớn nghiệp lực, có Tây Phương giáo cộng đồng gánh chịu, Thông Thiên tình cảnh hiển nhiên sẽ tốt hơn không ít, phía trước tại Tam Thanh Mưu Đồ bên trong. Phong thần cái này một lượng kiếp bên trong, trả giá đắt lớn nhất liền là tiệt giáo. Bất quá mặc dù nói trong ngắn hạn, tiệt giáo trả giá đắt 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là theo lão tử, tất cả những thứ này hiển nhiên đều là đăng giá. Thông qua lúc này đây phong thần, có thể cho tiệt giáo niết bàn, đợi niết bàn kết thúc về sau, tiệt giáo sẽ triệt để nên đón tân sinh. Lão tử ra tay về sau, nữ hoa cùng hậu thổ tự nhiên cũng nhao nhao ra tay, nguyên bản đang tại đại chiến mấy cái thiên đạo thánh nhân cũng dừng lại. Nhao nhao ra tay định trụ hồng hoang thiên địa, hồng hoang bên trong bậc đại thần thông cũng tất cả đều ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng tiến vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong, từng khối hồng hoang mảnh vỡ cũng trôi nổi ở trong hư không, tình thế trực tiếp rằng co xuống tới. Mời lão sư hiện thân. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng không người đối với bên trong hư không mở miệng nói. Mời lão sư hiện thân. Còn lại mấy người cũng rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng nói. Ông ngong ngong. Dương. Sau một khắc, bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi, nương theo lấy một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ giữa sân, tại cái này khí tức khủng bố bên trong, mấy cái thiên đạo thánh nhân đầu cảm giác mình như là sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con, trong lòng sinh ra một loại 10 điểm nhỏ bé cảm giác, cho dù là lao tử cũng không ngoại lệ. Đợt, canh thứ 2 đưa lên. Câu ủng hộ. 18. Chương 223, trùng luyện thiên địa. Đế tân tự thiêu. Thật mạnh, tốt khí tức khủng bố. Đây cũng là thiên đạo chi cảnh tu vi a. Lão tử trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, Giờ phút này lão tử hết sức rõ ràng, trước mắt đạo này Hồng Quân thân ảnh cùng phía trước khác biệt, hiển nhiên không còn là Hồng Quân hóa thân, mà là chân thân giáng lâm. Cung nên lão sư. Mấy người thấy thế vội vàng mở miệng nói, đặc biệt là tiếp dẫn chuẩn đề, cả người cũng có chút run lẩy bẩy, dù sao cái này Hồng Hoang vỡ vụn ke cầm đầu thế nhưng là bọn hắn. Bên cạnh Thông Thiên trong lòng cũng là nhịn không được có lo sợ không sao, cho dù là phía trước cũng sớm đã ngờ tới kết quả này, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, trong lòng hiển nhiên cũng là 10 điểm không sao. Các ngươi làm việc tốt mà. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng. Theo phía sau liếc mắt một cái bên trong hư không hỗn độn đỉnh bên trong, sau đó chỉ một ngón tay điểm ra, hỗn độn đỉnh quang mang đại thịnh, sau đó tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, hỗn độn đỉnh dài ra theo gió, cuối cùng vậy mà hóa thành một phương kinh khủng che trời cự đỉnh, trực tiếp đem trọn cái Hồng Hoang thiên địa bao phủ đi vào. T. Nhìn thấy một màn này về sau, đám người miệng bên trong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là đem trọn cái Hồng Hoang thiên địa phóng tới hỗn độn đỉnh bên trong dung luyện, thủ đoạn này hiển nhiên là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Qua hơn nửa ngày thời gian về sau, hỗn độn đỉnh phía trên quang mang đại thịnh, theo về sau, lại một lần nữa khôi phục nguyên bản bình thường lớn nhỏ, mà giờ khắc này toàn bộ Hồng Hoang thiên địa cũng phát 963 sinh biến hóa long trời lỡ đất, nguyên bản cả khối đại lục cũng chia thành 4 cái bộ phận, hình thành 4 cái đại lục. Ngay sau đó, Hồng Quân lại một lần nữa chỉ một ngón tay điểm ra, nguyên bản chung quanh khối nhỏ Hồng Hoang mảnh vỡ cũng rơi xuống hỗn độn đỉnh bên trong, cuối cùng dung luyện thành một khỏa tinh cầu, trực tiếp bị Hồng Quân đánh vào hư không vô tận bên trong. Đó là địa cầu A. Nhìn qua cái kia một khỏa tinh cầu về sau, lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá đáng tiếc, hắn phát hiện, tinh cầu kia hiển nhiên là được gia trì đặc thù cấm chế, cho dù là hắn tu vi cũng căn bản liền không cách nào xem xét. Từ hôm nay trở đi, giới này vì tiên giới, chính là phàm nhân sinh hoạt thế giới. 30 ngày 3 ngày vì thiên giới, trừ chấn thủ đạo thống người bên ngoài, đắc đạo thành tiên về sau tiến vào thiên giới. Hồng Quân thanh âm lập tức truyền đến. Thượng cổ yêu đình, 33 ngày hoàn toàn là thiên đình địa bàn, nhưng là bây giờ Hồng Hoang thiên đình, cũng không phải là như thế. Tuân lão sư pháp chỉ. Hồng Quân bây giờ đại biểu thế nhưng là thiên đạo, từ trình độ nào đó nói, hắn lời nói liền là thiên đạo quy tắc, thiên đạo thánh nhân căn bản cũng không dám không nghe tử. Ngay phía sau thánh nhân đạo tràng đem đến ngoài tam thập tam thiên hỗn độn bên trong, không có tình huống đặc biệt, không được tùy ý bước vào Hồng Hoang. Hồng Quân lại một lần nữa nói ra, là, lão sư. Đám người cũng lại một lần nữa nói ra, lão tử đối với loại tình huống này cũng không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả những thứ này hiển nhiên đều đã sớm nằm trong dự liệu. Lão sư, đệ tử ta. Lúc này Thông Thiên thấy thế vội vàng mở miệng nói, phải biết đệ tử của hắn có thể còn tại chuẩn đề trong tay đâu. Nghe được Thông Thiên lời nói về sau, Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống chuẩn đề trên thân. Phong thần lượng kiếp, hôn nguyên chi cảnh không được ra tay. Hồng Quân từ tốn nói. Lão sư, ta. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, chuẩn đề sắc mặt cũng thay đổi huyễn một cái, hiển nhiên là 10 điểm không tình nguyện, phải biết lúc này đây bởi vì hắn ra tay, thế nhưng là để Tây Phương giáo gánh vác thiên đại nhân quả, nếu như lại giao ra ba người bọn hắn lời nói, vậy nhưng thật sự thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nghe được chuẩn đề lời nói về sau, Hồng Quân cũng không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình nhìn qua hắn. Ta cảm nhận được Hồng Quân ánh mắt về sau, chuẩn đề trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt, sắc mặt biến đổi một cái về sau, cuối cùng rơi vào đường cùng, trong tay thất bảo diệu thụ quang mang lóe lên, ba đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Kim Linh Thánh Mẫu ba người. Lão sư, nhìn qua trước mắt Thông Thiên, Kim Linh Thánh Mẫu ba người trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động. Ngay phía sau hốn nguyên chi cảnh không được tùy ý ra tay. Nếu không tất có trời phạt hạ xuống. Hồng Quân lạnh lùng nói ra, ngay sau đó, không gian xung quanh vặn vẹo đi, thân hình trực tiếp biến mất tại mọi người trước mặt. Hừ. Thông Thiên lạnh lùng liếc nhìn một chút đối diện tiếp dẫn cùng chuẩn đề về sau, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Quy Linh Thánh Mẫu ba người hướng phía Đông Hải phương hướng tiến đến. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau, hai người cười khổ một tiếng, cũng lập tức rời đi, lão tử nữ hoa cùng hậu thổ ba người cũng lập tức rời đi. Theo phía sau lão tử mấy người trở lại Thủ Dương Sơn. Sau đó đưa tay cuốn một cái, đem Thủ Dương Sơn cuốn lại, vừa sải bước đi ra đến thiên ngoại hỗn độn bên trong, đem Thủ Dương Sơn đạo tràng an trí đến hỗn độn bên trong. Còn lại mấy cái thiên đạo thánh nhân cũng giống như thế, nhao nhao đem chính mình đạo tràng chuyển rời đến hỗn độn bên trong. Mà tại thánh nhân chi chiến kết thúc về sau, phía dưới Tây Kỳ cùng Ân Thương tranh đấu cũng đã đến cuối cùng giai đoạn quyết chiến, mất đi tiệt giáo chúng tiên trợ giúp về sau, Ân Thương một bên cũng là binh bại như núi đổ, cho dù là Văn Trọng cũng là bất lực cải biến. Cuối cùng càng là bỏ mình lên bảng, không có Văn Trọng về sau, Ân Thương đại quân càng là vỡ tan ngàn giảm, rất nhanh Tây Kỳ đại quân liền trực tiếp binh lâm triều ca. Quyển sách này trong kế hoạch, Phong Thần chỉ là một cái chuyển tiếp, chính yếu nhất tác dụng liền là chôn cái đinh. Với lại bây giờ hồng hoang thiên địa cách cục cùng truyền thống hồng hoang so sánh đã hoàn toàn thay đổi, không có khả năng dựa theo truyền thống hồng hoang nội dung cốt truyện đi viết. Truyền thống phong thần là xiển tiệt hai giáo tranh đấu, tại trong quyển sách trừ diễn mấy trận hí, căn bản không có cái gì đáng giá miêu tả. Không phải tác giả quân sẽ không viết, trên thực tế đối với một cái tác giả tới nói, thủy văn là thiết yếu kỹ năng thứ nhất, tác giả quân bản thân tự nhiên cũng đã biết, nhưng là thực sự không cần thiết. Bởi vậy một chút tam đại đệ tử tranh đấu trừ cá biệt đặc thù tràng cảnh bên ngoài, còn lại liền không tỉ mỉ viết. Quá lãng phí bút mực. Đối mặt Tây Kỳ đại quân uy áp, rất nhanh, Triều Ca Thành liền cáo phá, thậm chí Ân Thương bên này ngay cả một điểm ra dáng chống cự đều không có, không có tốn hao cái gì quá lớn khí lực liền đánh vào Triều Ca Thành. Cuối cùng đại quân lưu tại Triều Ca Thành bên ngoài, mà Cơ Phát Cơ Xương đã chết cùng Khương Thượng cả đám thì xuất lĩnh tinh nhuệ đi vào hoàng cung phía trước, đem chọn cái hoàng cung vây quanh chật như nêm tối. Mà giờ khắc này như vậy đại vương cung cũng sớm đã người đi nhà trống, tại Tây Kỳ đại quân binh vây Triều Ca Thành thời điểm, trong vương cung tỷ nữ liền bắt đầu nhao nhao mang theo cuốn trong vương cung tài vật trốn đi, giờ phút này trong vương cung trừ một chút lao đi không được lão buộc bên ngoài, cơ hồ đã không nhìn thấy một người. Ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo bi thương tiếng cười truyền đến trong thai mọi người, thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp hoàng cung trên cổng thành, một đạo một thân hoa lệ bảo y thân ảnh đứng ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh nhìn qua phía dưới cả đám. Đế Tân. Nhìn thấy thân ảnh này về sau, đám người cứ thế một cái, rất nhanh cũng nhận ra thân phận đối phương, không phải người khác, bất ngờ chính là Ân Thương quân vương Đế Tân. Đế Tân, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Bản vương có thể lưu ngươi một cái toàn thi. Cầm đầu một bóng người thanh âm băng lãnh nói ra, không phải người khác, bất ngờ thật sự là Cơ Xương chi tử Cơ Phát, bây giờ võ vương, sớm tại phía trước thời điểm Tây Kỳ một phương liền đã tự lập làm vương. Phản nghịch, một đám phản nghịch. Chấm cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không chết tại các ngươi này một đám phản nghịch trong tay. Nhìn qua phía dưới cả đám, Đế Tân trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc, sau đó trực tiếp xuất ra một cái cây châm lửa, nhóm lửa về sau, trực tiếp ném xuống, sau một khắc, ngập trời hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn. Nguyên lai nơi này cũng sớm đã bị hắn rơi xuống liệt ỉu, trong nháy mắt toàn bộ thành lâu cũng bị kinh khủng liệt diễm bao phủ, Đế Tân cũng lập tức bị lửa nóng hừng hực thôn phệ. Đợt, canh ba đưa lên, nói một chút sau này thời gian đổi mới, sau này buổi sáng đổi mới 3-4 chương, giữa trưa đổi mới 2-3 chương, 4 giờ chiều đến vào buổi chiều 10 điểm đổi mới 3-5 chương. Mỗi ngày giữ gốc 10 chương, thời gian dư giả, hoặc là nội dung cốt truyện viết thuận, liền nhiều đổi mới điểm, dù sao sau này không còn bản thảo, viết bao nhiêu truyền bao nhiêu. 18.